Chương 653, dẫn lôi phá trận chương 653, dẫn lôi phá trận lần theo cùng Hứa Tinh ở giữa cảm ứng, Hứa Thần rất nhanh liền cùng Hứa Tinh tụ hợp. Hai người tụ hợp về sau, an toàn không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Cũng không biết những người khác hiện tại thế nào rồi. Chúng ta tất cả đều lọt vào cứ vĩ ngạc tập kích, những người khác chắc hẳn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cứ vĩ ngạc tộc thực lực không thấp, chỉ sợ đã có người gặp nạn. Cho dù là không chọn vẹn bản càn khôn điên đảo đại trận, cũng là cực kỳ lợi hại, một lát chỉ sợ không cách nào tìm tới rời đi con đường. Đã tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Người là nghĩ, dẫn tới lôi kiếp, mượn lôi kiếp chi uy cưỡng ép phá mất toàn này không chọn vẹn bản càn khôn điên đảo đại trận. Ta biết, trước nhập thiên đế điện đi. Thân thể hai người chậm rãi biến mất. A, chuyện gì xảy ra? Có hai đạo khí tức đột nhiên biến mất rồi. Chẳng lẽ là bị giết rồi? Không biết, đi qua nhìn một chút. Hai đạo thân ảnh khổng lồ xuyên qua tại trong làn khói độc, hướng về Hứa Thần hai người biến mất địa phương cực tốc lao đi. Thiên đế điện bên trong, Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, lôi kích một xuất hiện trong tay. Ta có thể cảm giác được khối này lôi kích một bên trong còn ẩn chứa một tia yếu ớt sinh cơ, cái này sợi sinh cơ rất yếu, người bình thường rất khó phát giác, bất quá ta lại có thể cảm giác được rõ ràng. Hứa Tinh nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay lôi kích một, đột nhiên chậm rãi nói. Hứa Thần tinh thần vì đó rung một cái. Ngươi xác định? Ừm. Hứa Tinh khẳng định nhẹ gật đầu. Hứa Thần tâm đầu hỏa nóng, nói, đại đạo cây ăn quả cực kỳ khó được, cơ hồ là trong truyền thuyết thiên địa chí bảo, nếu như có được một gốc đại đạo cây ăn quả, đối ta tu luyện không thể nghi ngờ là có ích lợi cực lớn. Hứa Tinh nói, muốn cứu sống nó rất khó, mà lại, cho dù cứu sống nó, nở hoa kết trái cũng không biết bao nhiêu năm về sau sự tình. Ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, ngoại giới một ngày, thiên đế điện bên trong năm mười. Hứa Thần nói, về phần như thế nào cứu sống nó? Hứa Thần đầu ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên vạch một cái. Hai ngụm dương lớn trống rông xuất hiện tại trước người. Dương lớn bên trong chứa rõ ràng là từng khối sinh mệnh tinh thạch. Những sinh mạng này tinh thạch đều là hắn ban đầu ở thần mục giới thu hoạch được, một mực lưu đến hôm nay. Hứa Thần nắm lên một khối sinh mệnh tinh thạch, răng rác một tiếng, bóp nát, nồng đậm sinh mệnh chi lực tại sự thao khống của hắn phía dưới, dung nhập cây kia lôi kích một phía trên. Sinh mệnh chi lực dung nhập vào lôi kích một bên trong, lôi kích một vẫn chưa phát sinh biến hóa, vẫn như cũng là mặt ngoài cháy đen, phản phất một khối đốt cháy khét gỗ mục. Hứa Tinh nói, sinh mệnh chi lực quá ít, đối với thời khắc này nó đến nói, giống như hạt cát trong sa mạc. Hứa Thần nhẹ gật đầu, bàn tay lớn bổ một cái. Mấy chục khối sinh mệnh tinh thạch bị hắn từ dương lớn bên trong bắt ra, sau đó bịch một tiếng, sinh mệnh tinh thạch hóa thành một mịn, trong tinh thạch nồng đậm sinh mệnh chi lực dưới khống chế của hắn chậm rãi dung nhập vào lôi kích một bên trong. Tạch tạch tạch ken két. Một khối lại một khối sinh mệnh tinh thạch bị Hứa Thần không chút do dự bóc nát, sau đó dung nhập vào lôi kích một bên trong. Rất nhanh, cái thứ nhất dương lớn đã thấy đáy. Tiêu hao một cái dương sinh mệnh tinh thạch, lôi kích một vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Hứa Thần nhìn chằm chằm lôi kích một, không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Hứa Tinh nói, bên ngoài đồng hồ mặc dù nhìn không ra biến hóa, nhưng ta có thể cảm nhận được, bên trong sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Nghe vậy, Hứa Thần không đang do dự, nắm lên khắc một ngụm dương lớn bên trong sinh mệnh tinh thạch. Tạch tạch tạch, cách khi chiếc thứ nhị dương lớn bên trong sinh mệnh tinh thạch cũng dần dần hao hết thời điểm, nguyên bản than cốc mặt ngoài rốt cục nổi lên một vòng màu lục. Hứa Thần thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Cách cuối cùng một khối sinh mệnh tinh thạch hóa thành một biển, còn thiếu một chút. Hứa Tinh nói. Hứa Thần hơi một do dự, lấy ra trong nhận chứa đồ thảo dược bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, đem luyện hóa thành dược dịch đổ vào tại cái này đoạn lôi kích một, không, hiện tại đã không thể xưng là lôi kích một, bởi vì cái này đoạn đại đạo cây ăn quả thụ tâm đã toàn thân hiện ra một vòng màu lục, sinh cơ bừng bừng. Phốc phốc phốc phốc phốc, từng cây năm không thấp thảo dược bị Hứa Thần luyện hóa thành dược dịch, sau đó đổ vào tại đại đạo cây ăn quả thụ tâm phía trên. Thảo dược như nước chảy cấp tốc tiêu hao. Mắt thấy Hứa Thần trong nhẫn chứa đồ thảo dược sắp hao hết thời điểm, Hứa Tinh rốt cục nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Tốt." Hứa Thần lập tức đình chỉ động tác. Hứa Tinh nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay kia đoạn toàn thân xanh biết đại đạo cây ăn quả thụ tâm, chậm rãi nói, "Nó đã khôi phục sinh cơ, chúng ta bây giờ chỉ cần đem nó bước vào trong đất, không định kỳ cho nó đổ vào linh dịch, dược dịch, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành." Thiên đế điện bên trong có một khối, Hứa Thần cố ý mở ra một khối dược viên. Hứa Thần đi qua đảo mở thổ nhưỡng, đem kia đoạn đại đạo cây ăn quả thụ tâm vùi sâu vào trong đất, sau đó dội lên dược dịch. Phủi tay, Hứa Thần lại hướng trong điện nhìn thoáng qua, khác một bộ phân thân tinh không cổ nghe chính ghé vào một cái vỡ vụn đại đế pho tượng trước. Thân phận tinh không cổ nghe vậy mà cũng thu hoạch được một tôn đại đế truyền thừa. Như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Thanh niên kỳ tinh không cổ nghe vốn là có thể so đại đế kinh khủng tồn tại, tinh không cổ nghe huyết mạch truyền thừa cũng không tại đồng dạng đại đế truyền thừa phía dưới, hiện tại lại đạt được một tôn đại đế truyền thừa, có thể nói là như hổ thêm cánh. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần cùng Hứa Tinh đối mặt, hai người đồng thời ngồi xếp bằng mà hạ. Hứa Tinh nhắm mắt tu luyện. Hứa Thần lật bàn tay một cái, một viên phong thuộc tính đại đạo quả xuất hiện trong tay. Miệng há ra, đại đạo quả trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng. Trái cây vào miệng kia một cái chớp mắt, trực tiếp tăng ra, Hứa Thần còn đến không kịp cẩn thận phẩm vị đại đạo quả tư vị, bàng bạc quy tắc chi lực đã trào lên mà tới. Thiên đế điện bên trong đã qua mấy ngày thời gian, mà tại ngoại giới chỉ là quá khứ một cái chớp mắt mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Kia hai đạo khí tức biến mất trước đó, chính là ở chỗ này, làm sao không gặp thân thể của bọn hắn? Chẳng lẽ là bị ăn sạch rồi? Cái nào tham ăn ra hỏa làm? Thật vất vả gặp được một nhóm nhân tộc võ giả, tộc trưởng dặn đi dặn lại, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn thương tới tính mệnh. Đi thôi, hai đầu cứ vĩ ngạc đứng tại Hứa Thần hai người tiến vào thiên đế điện trước vị trí cách đó không xa, ánh mắt tìm khắp tứ phía, thấy không có chút nào thu hoạch về sau, hai đầu cứ vĩ ngạc đang chuẩn bị rời đi thời điểm, hai đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Đang chuẩn bị rời đi hai đầu cứ vĩ ngạc, nhìn thấy bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện Hứa Thần hai người, đều là sửng sở, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại có cứ vĩ ngạc tại phụ cận, mà lại phát hiện chúng ta, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Hứa Thần tay vồ một cái, toái tinh kiếm xuất hiện trong tay, sau đó chậm rãi rút kiếm, một kiếm phá toái hư không, chém về phía trong đó một con cứ vĩ ngạc. Đầu này cứ vĩ ngạc trên thân năng lượng ba động đại khái tương đương với đại thánh trung kỳ võ giả. Xuy một tiếng, xương độc bị một kiếm chém ra, phốc máu tươi chảy ra. Một đạo thân ảnh khổng lồ kêu thảm bay ngược ra ngoài. Đầu kia bị Hứa Thần tỏa định cứ vĩ ngạc, trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung gãy thành hai đoạn. Cái gì? Một chiêu đánh giết Thất trưởng lão? Còn lại đầu kia cứ vĩ ngạc kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Trốn. Ý thức được Hứa Thần không thể địch lại về sau, còn lại đầu kia cứ vĩ ngạc không chút suy nghĩ, trực tiếp xoay người rời đi. Đầu này cứ vĩ ngạc phi thường quả quyết, tốc độ cũng đầy đủ nhanh, lóe lên một cái, đã xông ra một khoảng cách, thân ảnh biến mất tại trong làn khói độc. Người trốn không thoát. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần cổ tay rung lên, trường kiếm nghiêng nghiêng bộ ra, một đạo giống như phong nhận đồng dạng kiếm khí chạy ra ra ngoài. Một kiếm này bên trong ẩn chứa phong chi quy tắc lực lượng. Tại phong chi quy tắc ra chỉ phía dưới, tốc độ kiếm khí nhanh kinh người. Xuy một tiếng, xương độc bị kiếm khí mở ra, một đạo bạch tuyến tại trong làn khói độc cấp tốc lan tràn. Cuối cùng, cái kia đạo bạch tuyến chém trúng một cái cự đại bóng đen, phốc máu tươi chảy ra. Đạo hắc ảnh kia bay ra ngoài, không rõ sống chết. Phong chi quy tắc đột phá đến ba giai, kiếm khí của ta tốc độ tăng lên một đoạn. Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thu kiếm vào vỏ. Chợt, hắn nhìn về phía Hứa Tinh, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hứa Tinh nhẹ gật đầu, nói, chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì bắt đầu đi. Hứa Thần lui ra phía sau một khoảng cách, thân thể cấp tốc gần vào trong làn khói độc. Hắn hiện tại nếu như bằng vào mắt thường cùng tinh thần lực lời nói, là tìm không thấy Hứa Tinh chỗ phương vị, bất quá, bọn hắn tâm thần tương liên, dù là thân ở Càn Khôn Điên Đảo đại trận bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm thấy được sự tồn tại của đối phương cùng phương vị. Tại Hứa Thần thối lui đến khoảng cách an toàn về sau, Hứa Tinh chậm rãi rút ra trường kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, quát khẽ nói, "Hôm nay, ta nhập đại thánh cảnh." Quanh theo hắn cuối cùng một chữ rơi xuống, khí tức toàn diện bộc phát, trùng trùng điệp điệp vành xương độc phía trên, bầu trời vốn nên là trời trong 10,000 dặm, giờ phút này lại là bỗng nhiên mây đen dày đặc. Màu đen mây đen cấp tốc ngưng tụ vẹn vẹn chỉ là một vài cái hô hấp, mây đen đã tầng tầng lớp lớp, nồng đậm đến làm lòng người miệng đau buồn trình độ. Kinh khủng uy áp từ cái này trong mây đen tràn ngập mà hạ. Chuyện gì xảy ra? Trời, làm sao bỗng nhiên biến rồi? Mây đen, muốn mưa rồi. Không phải, đây không phải mây đen, mà là kiếp vân. Làm sao lại có kiếp vân đâu? Kiếp vân vừa vặn bao phủ trên bầu trời Càn Khôn Điên Đảo đại trận, chẳng lẽ đại trận bên trong có người đột phá? Đột phá? Ai? Ai đột phá có thể dẫn tới lôi kiếp? Tục truyền thập giai đột phá thập nhất giai thời điểm, sẽ có lôi kiếp giáng lâm, chẳng lẽ giờ phút này đang có người đột phá đến vương giả chi cảnh? Cảm nhận được lôi kiếp đáng sợ khí tức, đầm lầy bên trong toát ra từng cái bóng đen. Càn Khôn Điên Đảo đại trận bên trong, quanh hai đạo thân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết. Theo kịch liệt đối oanh, trong đó một đạo thân ảnh đẫm máu bay ngược. Phúc Nam Tầm công tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn che ngực, thần sắc thống khổ. Mà kích thương hắn chính là một cái lớn tuổi cứ vĩ ngạc. Mặc dù cao tuổi, nhưng thực lực của hắn lại là không thể bỏ qua. Người này rõ ràng là cứ vĩ ngạc tộc tộc trưởng. Nhân tộc, thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tộc dài là sẽ không giết ngươi. Cứ vĩ ngạc tộc tộc trưởng ý đồ chiêu hàng Nam Tầm công tử. Nam Tầm công tử lau khỏe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng, nói, thúc thủ chịu trói. Không chút suy nghĩ, ta cho dù chết, cũng sẽ không biến thành các ngươi cứ vĩ ngạc tộc nuôi dưỡng cả người lẫn vật. Cứ vĩ ngạc tộc hút nhân tộc huyết đủ, thời kỳ thượng cổ, cứ vĩ ngạc tộc đỉnh phong nhất thời điểm, từng trắng trợn bắt giữ nhân tộc cường giả làm thức ăn, càng là nuôi dưỡng một nhóm nhân tộc, những người này bị cứ vĩ ngạc tộc xưng là cả người lẫn vật, cũng chính là khẩu phần lương thực của bọn họ. Cứ vĩ ngạc tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, còn sống tổng so chết tốt, không phải sao? Đừng nói nhảm, động thủ đi. Nam Tầm công tử nói, không biết tốt xấu đồ vật. Cứ vĩ ngạc tộc tộc trưởng thần sắc lạnh lẽo, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp xuyên thấu qua Càn Khôn Điên Đảo đại trận hàng lâm xuống. Đây là? Cứ vĩ ngạc tộc tộc trưởng đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó điều khiển đại trận, nhìn thấy đại trận bên ngoài một màn, vậy kia là một đóa kiếp vân. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lôi kiếp phía dưới, Càn Khôn Điên Đảo đại trận tuyệt đối sẽ bị oanh phá. Hoàn chỉnh Càn Khôn Điên Đảo đại trận có lẽ có thể kháng trụ lôi kiếp oanh kích, nhưng bọn hắn cứ vĩ ngạc tộc lấy được chỉ là không chọn vẹn bản Càn Khôn Điên Đảo đại trận. Nhanh, nhanh đem đại trận thu lại. Cứ vĩ ngạc tộc tộc trưởng lớn tiếng nói. Cách đó không xa quan chiến mấy đầu cứ vĩ ngạc tộc cường giả cuống quýt nói, tộc trưởng, không được à, muốn thu hồi đại trận, chí ít cần nửa chén trà nhỏ thời gian. Lời nói chỉ nói đến một nửa. Quanh một đạo ngân sắc lôi mãng từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Càn Khôn Điên Đảo đại trận phía trên. Bởi vì có Càn Khôn Điên Đảo đại trận tồn tại, một kích này vẫn chưa bổ trúng Hứa Tinh, bị đại trận ngăn lại. Một kích không trúng, lôi kiếp ngay sau đó phát động kích thứ hai, kích thứ ba, thứ tư kích, thứ năm kích, lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo, nối liền không dứt, liên tục không ngừng. Thoáng qua ở giữa, đã có trên 100 đạo lôi đình bổ xuống, nhưng đều bị Càn Khôn Điên Đảo đại trận ngăn trở. Lôi kiếp bổ nhiều lần như vậy, lần một đều không có bổ tới chính chủ, bị chọc giận. Cái này đổi ai cũng sẽ giận. Đen như mực kiếp vân kịch liệt lan lộn. phảng phất một con bị chọc giận hung thú. Dương Anh múa bước gầm thét, phát tiết phẫn nộ của mình. Quanh một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trong kiếp vân xông ra, hung hăng bổ vào Càn Khôn Điên Đảo đại trận phía trên. Quanh Càn Khôn Điên Đảo đại trận kịch liệt lay động. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Căn bản không cho Càn Khôn Điên Đảo đại trận chữa trị cơ hội, lôi đỉnh như mưa, phô thiên cái địa bổ xuống. Tộc trưởng, không tốt, Càn Khôn Điên Đảo đại trận sắp không kiên trì nổi, một con cứ vĩ nạc lớn tiếng nói. Lời này vừa truyền ra, còn không cùng cứ vĩ nạc tộc trưởng phản ứng, đứng giữa không trung chính là truyền ra răng rắc một tiếng, Càn Khôn Điên Đảo đại trận vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đỉnh như mưa. Vành rốt cục. Càn Khôn Điên Đảo đại trận đến cực hạn, vô số vết rách lan tràn, cuối cùng tại một đạo to lớn lôi đỉnh phía dưới nổ tung. Theo Càn Khôn Điên Đảo đại trận sụp đổ, kinh khủng lôi kiếp uy áp như là cuồng phong mưa rào đồng dạng trấn áp mà xuống, ép tất cả mọi người sắc mặt của biến. Là ai đột phá dẫn tới lôi kiếp? Theo Càn Khôn Điên Đảo đại trận biến mất, Nam Tầm công tử cũng rốt cục nhìn thấy dẫn tới lôi kiếp người. Vậy mà là hắn. Thấy rõ người kia về sau, Nam Tầm công tử vừa mừng vừa sợ. Vậy mà là Hứa Tinh. Bình thường võ giả chỉ có tại đột phá đến Thánh Vương thời điểm mới có thể dẫn tới mà đến, Thiên Phú yêu nghiệt người tại đột phá Thánh Nhân, đột phá Đại Thánh thời điểm cũng có thể dẫn tới lôi kiếp, nhưng ở Thánh Vương trước đó dẫn tới lôi kiếp không có chỗ nào mà không phải là nhiều cái thời đại mới có thể xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Không có Càn Khôn Điên Đảo đại trận, cùng bạo lôi đỉnh điên cuồng hướng phía Hứa Tinh chút xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hứa Tinh chỗ vùng đất kia trực tiếp biến thành phế tích, hư không cũng là hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng mà, tại loại này điên cuồng công kích phía dưới, Hứa Tinh một người một kiếm lại là bình yên vô sự, mỗi một đạo lôi đỉnh đều bị hắn một kiếm đánh tan. Kiếm của hắn phảng phất thế gian sắc bén nhất vũ khí, không có gì không phá. Lôi kiếp dù mãnh, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được Hứa Tinh. Chương 654, Vương giả chi binh chương 654, Vương giả chi binh anh Hứa Tinh một kiếm vung ra, ngay cả tiếp theo số đánh bại đạo lôi đỉnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo lôi đỉnh bị tùy tiện đánh tan. Đương nhiên, Hứa Tinh hai tay chậm rãi mở ra, một bộ từ bỏ ngăn cản bộ dáng. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đây là từ bỏ chống lại lực. Một đám cứ vĩ ngạc thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên, không do nó ý anh một đạo lôi đỉnh trực tiếp hung hăng bổ vào Hứa Tinh trên thân, đem thân ảnh bao phủ tại trong biển sấm sét. Chết rồi. Cứ vĩ ngạc tộc cường giả đều là sững sờ. Tiếp theo là cuồng hỉ, tiếp theo là cười lạnh. Thế mà chết tại trong lôi kiếp, đáng tiếc, chưa thể tự tay sống quả hắn. Cứ vĩ ngạc tộc trưởng lạnh giọng nói. Hứa Tinh đột phá, dẫn lôi kiếp từ ngoại bộ hành kích Càn Khôn Điên Đảo đại trận, khiến đại trận bị phá, làm bọn hắn cứ vĩ ngạc tộc tổn thất nặng nề, chưa thể tự tay phá kẻ cầm đầu. Cứ vĩ ngạc tộc trưởng lửa giận trong lòng không cách nào chầm giảm. Nam Tầm công tử nhíu mày, hắn đồng dạng không rõ Hứa Tinh vì cái gì êm đẹp đông nhiên từ bỏ chống lại, nhưng hắn lại biết Hứa Tinh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, đã làm như vậy nhất định có nó lực lượng, không đối lôi kiếp không có biến mất, hắn chưa chết. Cứ vĩ ngạc tộc cường giả cao hứng không có mấy giây đều nhao nhao lên tiếng kinh hô, chỉ mỗi ngày bên trên kiếp vân vẫn chưa tiêu tán, cái này ý vị Hứa Tinh vẫn chưa chết ở trong lôi kiếp, cho dù không chết cũng hơn nửa người bị thương nặng sống không được. Cứ vĩ ngạc tộc trưởng chắc chắn ngữ khí, thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, vang một tiếng vang thật lớn. Một đạo bóng người như cùng một trôi lợi kiếm, trực tiếp xé mở lôi hải, bỏ ra. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tóc đen bay dương, khí tức bừng bừng phân chấn, khủng bố dị thường. Hứa Tinh không những lông tóc không thường, ngược lại khí tức càng ngày càng kinh người. Nó nhục thân tản ra đáng sợ năng lượng ba động. Hứa Tinh thu kiếm vào vỏ, huy quyền đánh phía bổ xuống khủng bố lôi đỉnh, oanh một tiếng, lôi đỉnh nổ tung, thân thể tắm rửa tại dông tố bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một đạo đạo lôi đỉnh bổ xuống, hoặc bị Hứa Thần trực tiếp đánh nát, hoặc bị Hứa Thần lấy thân thể đón đỡ mà hạ. Thời gian từng chút trôi qua. Tại lôi đình anh kích phía dưới, Hứa Thần khí tức không giảm trái lại còn tăng, đạt tới một cái trình độ kinh người. Phá Hứa Thần rốt cục lại lần nữa rút kiếm, một kiếm vung chạm mà ra, kiếm quang trùng thiên, chạm phá mấy đạo lôi đình về sau, hung hăng chém vào đen nhánh trong lôi kiếp. Giống trong lôi kiếp hình như có hung thú bị chém trúng, phát ra một đạo phảng phất thú giống gầm nhẹ. Sau một khắc, một con lôi đình kỳ lần xông ra kiếp vân, dương nhanh múa vút bổ giết về phía Hứa Tinh. Quanh trên Hứa Tinh thân quần áo nổ tung, phía sau sinh trưởng ra một đôi cánh đại bàng. Thiên yêu biến, đệ nhất biến, bàng biến. Cánh đại bàng nhẹ nhàng chấn động. Vâng. Mạnh mẽ cương phong càn quét, Hứa Tinh tốc độ đột nhiên tăng, hóa thành một đạo kiếm quang từ trong hư không chợt lóe lên. Phốc phốc lôi đỉnh kỳ lân thân thể bị kiếm quang trực tiếp xé rách. "Phá cho ta!" Hứa Tinh hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, tự sự sau một lát, đột nhiên chém ra một kiếm. Thảo diệt kiếm quyết, cỏ hình kiếm khí trùng trời mà lên, xé rách thương cùng, hung hăng đánh vào kiếp vân bên trong. Quanh kiếp vân bên trong phát ra một đạo không cam lòng gào thét, đen nhánh vô cùng kiếp vân như là bờ biển, chia năm xẻ bảy theo kiếp vân tiêu tán. Ánh nắng huy sái mà hạ. Cái gì? Hắn vậy mà cường thế đánh tan lôi kiếp? Cứ vĩ ngạc tộc một đám cường giả trợn mắt hốt mồm, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Mọi người đừng hốt hoảng, hắn chỉ là từ thánh nhân đột phá đến đại thánh cảnh, cho dù hắn thiên phú nghịch thiên, hiện tại cũng bất quá chỉ là đại thánh sơ, không đúng, đại thánh trung kỳ, thử đại thánh trung kỳ không đáng để lo, ta đi giết hắn. Cứ vĩ ngạc tộc trưởng hét lớn một tiếng, cấp tốc ổn định cứ vĩ ngạc nhất tộc cường giả cảm xúc. Hưu cứ vĩ ngạc tộc trưởng bước ra một bước, đi tới Hứa Tinh đối diện, nhai răng cười một tiếng, nói, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ chết ở trong lôi kiếp, ha ha không chết vừa vặn có thể tự tay sống quả ngươi, lấy giải tâm đầu mối hận. Hứa Tinh đột phá dẫn tới lôi kiếp, từ ngoại bộ cơ hội Càn Khôn Điên Đảo đại trận, cứ vĩ ngạc tộc trưởng đối Hứa Tinh hận nồng đậm đến cực hạn. Hưu, hưu, tiếng xé gió truyền đến. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu hướng về Hứa Thần bay lượn mà tới. "Thương thế của các ngươi có nặng hay không?" Hứa Thần nhìn hai người một chút, hỏi. Nam Tầm công tử lắc đầu, nói, "Không có việc gì, còn có thể một trận chiến." Thương Cầu nói. Hứa Thần tinh thần lực quét ngang, vẫn chưa phát hiện Tần Hoành bọn người, sắc mặt trầm xuống, nói, "Những người khác đâu? Chẳng lẽ tất cả đều gặp nạn rồi? Bọn hắn hơn phân nửa là bị bắt. Cứ Vĩ Ngạc tộc hút nhân tộc cường giả huyết đục, cứ Vĩ Ngạc tộc hơn phân nửa sẽ không tát ao bắt cá, mà là bắt Tần Hoành bọn người, đem bọn hắn nuôi dưỡng, tùy thời lấy huyết tầm dùng." Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu trước sau nói. Nói như vậy bọn hắn hiện tại hơn phân nửa chưa chết. Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Nam Tầm công tử nhìn thoáng qua trong hư không rằng có hai đạo thân ảnh, nói, "Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng thực lực rất mạnh, chúng ta..." Hứa Thần lắc đầu, nói, "Khỏi phải, Hứa Tinh có thể ứng phó, chúng ta đối phó những này tạp ngư là đủ." Nói xong, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, phốc một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện. Một con Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả thân thể trực tiếp bị kiếm quang xé thành hai đoạn, máu tươi bay lả tả. Phốc căn bản không đợi cái khác Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả kịp phản ứng, trong hư không lại ngay cả tiếp theo xuất hiện hai đạo kiếm quang, cái này hai đạo kiếm quang một trái một phải, thẳng hướng phía trước hai đầu sóng vai mà đứng Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả. Không tốt lui kia hai đầu Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nhưng là, phản ứng của bọn hắn cuối cùng là chậm một bước. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, kiếm quang đã là giết tới gần. Phốc, phốc, lưỡi dao cắt nhục thể thanh âm vang lên. Hai đầu Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả thân thể cùng nhau gãy thành hai đoạn. Nam Tầm công tử thấy Hứa Thần động thủ, cũng không do dự, thân hóa một đạo kim quang, như thiểm điện trùng sát ra ngoài. Chết Thương Cầu gầm nhẹ một tiếng, dưới chân khẽ động, thẳng hướng một con thực lực có thể so đại thánh trung kỳ Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả. Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng nhìn xem Hứa Thần ba người cơ hồ đổ sát thức giết chóc lấy tộc nhân của mình, hét lớn một tiếng, miệng há ra, tối đen như mực xương độc đánh phía Hứa Tinh. Cùng lúc đó, thân hình hắn xông ra, theo sát tại xương độc về sau, cấp tốc tới gần Hứa Tinh. Hưu Hứa Tinh hời hợt vung ra một kiếm, phốc đậm đặc độc vụ đen nhánh bị một kiếm bổ ra, kiếm khí uy lực không giảm, lóe lên phía dưới, hung hăng chạm tại Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng thân thể bên trên. Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng căn bản không kịp phản ứng, cả người liền là thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ngay Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng như là thiên thạch đồng dạng từ trên cao phía trên nện xuống, đập ầm ầm nhập xuống phương trong vũng bùn, canh hôi nước bùn tứ tán bể ra, hình thành một cái hố to. Một kiếm đánh bay Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng, Hứa Tinh lại là một kiếm vung ra, khắp thiên kiếm khí gào thét lên bay ra, đem hai đầu thừa cơ hướng bị giết đến Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả bao phủ. Chương 655, đánh giết, luyện hóa vương giả chi binh. Chương 655, đánh giết, luyện hóa vương giả chi binh. Ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm khí tung hành, sát khí ngút trời. Cái này hai đầu Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả thực lực đều khá không tệ, tương đương với đại thánh hậu kỳ võ giả, mà giờ khắc này bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, máu tươi bắn tung tóe, tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Nhất cử đột phá đến đại thánh trung kỳ tu vi Hứa Tinh, so sánh với đột phá trước, thực lực bạo tăng mấy lần không ngừng, giờ phút này dù là tiện tay một kiếm, cũng không phải bình thường đại thánh hậu kỳ võ giả có thể ngăn cản. Cho dù là đại thánh đỉnh phong võ giả, tại lúc này Hứa Tinh trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn chỉ là lượng kiếm, một kiếm đánh bay Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng, một kiếm trọng thương hai đầu Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả, tạo thành oanh động không cách nào tưởng tượng. Không có khả năng, kẻ này mới vào đại thánh cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc, thực lực vì sao như thế biến thái? Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng từ vũng bùn bên trong bò ra, ngực có một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi chính chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hắn không để ý tự thân thương thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Tinh, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Hứa Tinh một cái mới vào đại thánh cảnh nhân tộc võ giả vì sao có được như vậy nghịch thiên chiến lực? "Tiểu tử, ngươi cho rằng thắng định sao? Ta Cứ Vĩ Ngạc tộc trải qua mấy lần hạo kiếp mà bất diệt, nội tình chi thâm hậu hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng." Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng lớn tiếng gào hét. "Giống!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bỗng nhiên tản mát ra một cổ cực đoan cuồng bạo khí tức. Sau một khắc, chỉ thấy một chiếc đại ấn từ trong cơ thể hắn bật ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên. Phương kia đại ấn không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, toàn thân đen nhánh, đại ấn mặc dù không lớn, nhưng lại cho người ta một loại đại sơn nặng nề cảm giác, trên đó tán phát ba động cực kỳ kinh người, có một cổ vương giả chi uy, làm lòng người sinh quỷ bái xúc động. Đây là vương giả chi binh. Cảm nhận được đại ấn khí tức, Nam Tầm công tử ngẩng đầu nhìn đến, sau đó ánh mắt ngưng lại, thất thanh nói. Thương Cầu sắc mặt nghiêm trọng, nói, đúng là vương giả chi binh, không nghĩ tới chi này Cứ Vĩ Ngạc tộc vậy mà có một kiện vương giả chi binh. Nam Tầm công tử nhìn chằm chằm Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng đỉnh đầu lơ lửng phương kia đại ấn, nói, vương giả chi binh, ngay cả thánh vương đều muốn vì đó đánh nhau chết sống binh khí, chi này Cứ Vĩ Ngạc tộc vậy mà có một kiện. Vương giả chi binh rất khó luyện chế, rất nhiều thánh vương cứu cực cả đời đều không thể thu hoạch được một kiện vương giả chi binh. Hoàng bét, Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng thực lực vốn là có thể so đại thánh đỉnh phong võ giả, hiện tại tế ra vương giả chi binh, thực lực thẳng tắp kéo lên, hắn giờ phút này chỉ sợ có thể cùng nửa bước thánh vương một hồi cao thấp. Kia Hứa Tinh chẳng phải là nguy hiểm rồi? Hứa Thần nhìn chằm chằm phương kia đen nhánh đại ấn, sắc mặt cũng là có chút ngưng lại, nhưng chợt sắc mặt dừng một chút, nói, không cần phải lo lắng, vương giả chi binh cố nhiên lợi hại, nhưng chỉ có thánh vương mới có thể chân chính phát huy ra vương giả chi binh lực lượng, Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra vương giả chi binh 50 lực lượng. Ta tin tưởng Hứa Tinh có thể ứng phó được Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng. Tiểu tử, chết đi. Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu lơ lửng đại ấn màu đen cuốn sạch lấy thao thiên ba động, gào thét lên trấn áp hướng Hứa Tinh. Đại ấn màu đen đón gió biến lớn, thoáng qua ở giữa, từ lớn cỡ bàn tay biến thành giống như núi cao lớn tiểu. Quanh đại ấn cùng hư không ma sát, bộc phát ra ngọn lửa kinh người, như là sao băng rơi đập. Chưa rơi xuống, phía dưới hư không đã băng liệt, nhấc lên kinh khủng không gian phong bạo. Đối mặt vương giả chi binh trấn áp, Hứa Tinh không hề sợ hãi, thi triển ra thảo diệt kiếm quyết, dù sao cắt chạm một kiếm, thập tự kiếm khí chạm tại đại ấn màu đen phía trên, bộc phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Đại ấn màu đen không hư hại chút nào. Thế xông lại là vì đó mà ngừng lại. Hiu hiu hiu bù bù. Hứa Tinh liên tục huy kiếm, một hơi vung ra mười mấy kiếm. Ken ken ken ken ken. Kiếm khí không ngừng đụng vào đại ấn màu đen phía trên, làm hao mòn lấy đại ấn bên trong lực lượng. Quanh đại ấn màu đen trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng nhìn thấy Hứa Tinh đánh bay đại ấn màu đen, ánh mắt có chút ngưng lại, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa thao túng đại ấn màu đen trấn áp hướng Hứa Tinh. Đồng thời, hắn lấn người mà lên. Oeng. Hứa Tinh ngay cả tiếp theo chém ra ba kiếm, ba đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, lại lần nữa chém bay đại ấn màu đen. Tại đại ấn màu đen bị chém bay nháy mắt, Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng to lớn cái đuôi nổi lên cuồng bạo yêu lực, phản phất biến thành một thanh thiên đao, vây đuôi một cái, hung hăng bổ về phía Hứa Tinh. Oanh khí lãng xoay tròn, cuồng bạo năng lượng tràn ngập phiến thiên địa này. Một kích này, phản phất muốn đem trên bầu trời tinh thần đánh rớt. Trên trời dưới đất chỉ còn lại có một đạo đáng sợ đao quang. Đối mặt Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng sát chiêu, Hứa Tinh một kiếm chặt nghiêng ra ngoài, kiếm khí bén nhọn cùng đao quang sơ vừa giao phong, đao quang tựa như tuyết đầu mùa gặp nắng gắt, cấp tốc hòa tan, sụp đổ. Phất không có bất kỳ cái gì lo lắng, Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng trước ngực lại thêm một đạo vết kiếm, toàn bộ thân thể giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Hứa Tinh chuẩn bị thừa cơ chém giết Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng, đại ấn màu đen đông nhiên trấn áp mà hạ. Lan Hứa Tinh hai tay nắm chặt trường kiếm, một tiếng gầm nhẹ, sinh mệnh kiếm chi quy tắc bộc phát, thi triển thảo diệt kiếm quyết, một kiếm hung hăng đâm vào đại ấn màu đen phía trên. Đông đinh hai nhức góc giao kích tiếng vang triệt. Phía dưới đầm lầy như là mặt hồ, lẫn nhau chập trùng, nhấc lên 1.000 trượng bùn sóng. Oeng. Đại ấn màu đen bị đánh bay ra ngoài, như đồng nhất ngọn núi, thế lại lực trầm, những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, một tiếng ầm vang, đại ấn màu đen nhập vào phía dưới đầm lầy bên trong, oanh ra một cái hố to, vô số Cứ Vĩ Ngạc chết oan chết uổng. Một kiếm đánh bay đại ấn màu đen, Hứa Tinh cầm kiếm thẳng hướng Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng. Chết. Hứa Tinh xa xa vung ra một kiếm, kiếm như cực quang, tốc độ nhanh kinh người, lóe lên phía dưới đã là xuất hiện tại Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng trước mặt, sau đó tại nó ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, vạch một cái mà qua. Phốc phốc nóng hổi máu tươi vẩy ra. Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng trừng to mắt, che cổ, phù phù một tiếng, thẳng tắp rơi đập mà hạ. Thực lực bản thân không được, dù là có được vương giả chi binh cũng khó phát huy ra uy lực của nó. Hứa Tinh rối ra đại thủ, hướng về đại ấn màu đen chụp tới. Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng đã chết, đại ấn màu đen đã thành vật vô chủ, phản kháng cường độ cũng liền yếu rất nhiều. Hứa Tinh một tay lấy chi nắm trong tay, sau đó rót vào linh lực cưỡng ép luyện hóa. Tộc trưởng chết rồi. Không tốt, tộc trưởng chết. Mau trốn a. Mau trốn. A không muốn, van cầu ngươi đừng có giết ta. Theo Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng chết đi, một đám Cứ Vĩ Ngạc giống như đàn sói không đầu, phần phật một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Nam Tầm công tử lợi dụng đúng cơ hội, bắt giữ một cái Cứ Vĩ Ngạc tộc cường giả, ép hỏi phía dưới, biết Tần Hoành bọn người bị giam giữ địa điểm. Đầm lầy chỗ sâu, một mảnh tảng đá kiến trúc. Nơi đây chính là Cứ Vĩ Ngạc tộc hang ổ. Theo Cứ Vĩ Ngạc tộc tộc trưởng chiến tử tin tức truyền trở về, lưu thủ nơi đây một đám Cứ Vĩ Ngạc tan tác như chim ong, chạy tứ tán. Bù bù, tiếng xé gió truyền đến. Mấy đạo nhân ảnh cực nhanh mà tới, là Hứa Thần bọn người. Hứa Thần tinh thần lực quét qua, rất nhanh tại một chỗ kiến trúc bên trong tìm được bị giam giữ Tần Hoành bọn người. Chỉ là thời khắc này Tần Hoành bọn người tình huống cũng không lạc quan. Chương 656, Toái Tinh Kiếm thôn phệ khí vận tấn cấp. Chương 656, Toái Tinh Kiếm thôn phệ khí vận tấn cấp. Hứa Thần phát hiện Tần Hoành bọn người thời điểm, Tần Hoành đám người tình huống cũng không lạc quan. Tần Hoành bọn hắn ngay tại tòa kia trong kiến trúc, trông coi bọn hắn Cứ Vĩ Ngạc đã trốn. Nam Tầm, Thương Cầu, các ngươi tiến đến cứu bọn hắn, ta cùng Hứa Tinh trước đem nơi đây lưu lại Cứ Vĩ Ngạc chụp vừa diệt giết. Hứa Thần cấp tốc nói. Tốt, Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu đồng thời hướng về kia tòa kiến trúc bay lượn mà đi. Chúng ta cũng động thủ đi. Hứa Thần cùng Hứa Tinh chia ra hành động. Xa xa, Hứa Thần nhìn thấy một con Cứ Vĩ Ngạc hốt hoảng chạy trốn, hư không một chỉ, một đạo kiếm quang chạy ra ngoài, thổi phù một tiếng, trực tiếp xuyên thủng đầu kia Cứ Vĩ Ngạc đầu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần cùng Hứa Tinh xuyên qua tại Cứ Vĩ Ngạc hang ổ bên trong, trắng trận thu gặt lấy sinh mệnh. Từng đầu Cứ Vĩ Ngạc lần lượt đổ xuống. Vậy mà là một mảnh dược điện. Hứa Thần xuất hiện tại một mảnh dược điện trên không, mảnh này dược điện rất lớn, trông rất nhiều linh dược, thánh giai thảo dược cũng không ít. Oanh, Hứa Thần tâm niệm vừa động, một con linh lực đại thủ gào thét lên nô ra, chụp vào kia phiến dược điện. Tại linh lực đại thủ chạm đến dược điện thời khắc, một trận quang mang phun trào, một đạo năng lượng bình chướng hiện hiện. Dược điện lại có trận pháp thủ hộ. Bất quá, nơi đây trận pháp đẳng cấp quá kém, có thể ngăn lại đồng dạng đại thánh cấp võ giả, nhưng lại ngăn không được Hứa Thần dạng này võ giả. Linh lực đại thủ có chút dùng sức, hướng phía dưới đè ép, phình một tiếng, năng lượng bình chướng nổ tung, chia năm xẻ bảy, dư ba càn quét, mắt thấy liền muốn phá hủy dược điện thời điểm, linh lực đại thủ lại lần nữa hướng phía dưới đè ép, tứ ngược dư ba không còn sót lại chút gì. Âm ầm dược điện trực tiếp bị linh lực đại thủ ngay cả thuốc mang thổ tóm lấy, sau đó trực tiếp thu nhập thiên đế điện bên trong. Lấy đi dược điện, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới một tòa cự đại cung điện bên ngoài. Tòa cung điện này so kiến trúc cao lớn rất nhiều, mà lại kiến trúc vật liệu cũng khác biệt, là dùng một loại màu sắc hắc ám vật liệu đá, loại này vật liệu đá đen không tầm thường, phản phất có thể hấp thu thế gian hết thảy tia sáng. Đây là cư vĩ ngạc tế tự tổ tiên địa phương. Cung điện rất giống những cái kia tế tự thần linh kiến trúc. Hứa Thần tinh thần lực bao phủ cung điện, vẫn chưa phát giác được nguy hiểm. Hắn cất bước từng bước một đi vào trong cung điện. Trong điện kia sáng u ám. Đại điện bên trong đứng sừng sững lấy 9 cái trụ lớn mặt ngoài điêu khắc phức tạp hoa văn, cùng Hứa Thần không biết văn tự, nghĩ đến những chữ này chính là cư vĩ ngạc tộc kiểu chữ. Tại ở giữa tòa đại điện kia, có cái tám phương bệ đá, trên bệ đá là cái cao một trượng tượng đá chính là một con cư vĩ ngạc, này ngạc đầu đội vương miện, uy vũ bất phàm, mặc dù chỉ là cái tượng đá, nhưng lại cho người ta một loại không thể nhìn thẳng ảo giác. Hứa Thần nhìn chằm chằm trên bệ đá tượng đá, đột nhiên trong mắt lướt qua một vòng vẻ hưng phấn. Khí vận. Hắn tại tượng đá bên trong cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng đậm khí vận. Cổ này khí vận chính là cư vĩ ngạc tộc tích lũy nhiều năm chủng tộc khí vận. Chen, chen. Chiếc phái tinh kiếm đột nhiên nhẹ nhàng rung động, truyền đến tâm tình hưng phấn. Hứa Thần rất nhanh minh bạch toái tinh kiếm nhu cầu. Người là nghĩ? Hứa Thần ánh mắt rơi vào trên bệ đá tôn kia cứ vĩ ngạc tộc pho tượng bên trên, vung tay ra, toái tinh kiếm xoát một tiếng, hưng phấn bay ra ngoài. Toái tinh kiếm hóa thành một đạo hàn quang, thổi phù một tiếng, hung hăng cắm vào tượng đá trên trán. Tượng đá tổn hại. Giống tượng đá bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, phản phất tượng đá bên trong có con hung thú. Bang toái tinh kiếm phát ra một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh. Sau một khắc, bàng bạc khí vận từ cái này tượng đá bên trong phun ra ngoài, vẫn chưa tiêu tán giữa thiên địa, mà là bị toái tinh kiếm đều thôn vệ, luyện hóa. Toái tinh kiếm phảng phất một con tham lam thao thiết, không kiêng nể gì cả thôn vệ lấy tượng đá bên trong khí vận. Theo khí vận bị cưỡng ép thôn vệ cắt đoạn, tượng đá bên trong gầm thét càng ngày càng tấp nập, thanh âm lại là càng ngày càng thấp. Toái tinh kiếm nở rộ quang mang càng ngày càng nóng bỏng, khí tức càng ngày càng mạnh. Trung cấp thánh binh, cao cấp thánh binh, rất nhanh. Toái tinh kiếm tán phát năng lượng ba động cấp tốc đạt tới thánh binh cực hạn, hướng về chuẩn vương binh bước tiến vào. Tạch tạch tạch theo khí vận phi tốc trôi qua, cứ vĩ ngạc pho tượng bắt đầu hiện hiện vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, quanh pho tượng nổ tung. Pho tượng nổ tung kia một cái chớp mắt, tứ tán đảo vong cứ vĩ ngạc đống nhiên trong lòng không còn, phản phất đống nhiên mất đi cái nào đó trọng yếu đồ vật. Phất một tên áp chế thương thế liều mạng đảo vong cứ vĩ ngạc tộc cường giả, đống nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, chậm rãi ngã xuống đất. Một tên cứ vĩ ngạc tộc cường giả đã chạy ra đầm lầy, mắt thấy đã an toàn, ngay tại trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một con quái vật khổng lồ đống nhiên từ trên trời giáng xuống, há mồm trực tiếp đem nuốt vào trong miệng. Quay một viên thiên thạch vũ trụ đống nhiên từ trên trời giáng xuống, đem mấy đầu ngay tại đảo vong cứ vĩ ngạc đập hải cốt không còn. Những chuyện tương tự có rất nhiều. Chúng tộc khí vận bị thôn vệ luyện hóa, cứ vĩ ngạc tộc ngày sau chú định tai nạn liên tiếp phát sinh. Cùng lúc đó, chân võ thế giới, cái nào đó không biết chi địa, đen nhánh hoàn cảnh bên trong, quyền sở hữu mở ra hai cái tinh hồng cự mắt. Tộc ta, cuối cùng một chi khí vận bị thôn vệ luyện hóa. Là ai? Ta nhìn thấy kia là một thanh kiếm. Thanh âm đứt quãng tại mảnh này không biết chi địa vang lên. Hiện tại còn không phải lúc xuất thế. Bất quá, ta đã ghi nhớ ngươi. Đợi ta xuất thế ngày, đã biến chư thiên thế giới cũng muốn tìm được ngươi. Cự mắt một lần nữa khép kín, mảnh không gian này một lần nữa quy về hắc ám. Bang thôn vệ luyện hóa cứ vĩ ngạc tộc khí vận toái tinh kiếm, uy lực đã đạt tới thánh binh cực hạn, vui sướng tại không trung bay một vòng, sau đó hướng về Hứa Thần bay tới. Hứa Thần đưa tay phải ra, toái tinh kiếm rơi xuống trong tay phải. Hứa Thần thủ đoạn có chút lắc một cái, một đạo kiếm khí chảy ra mà ra, ầm một tiếng, thương khung bị xé nứt ra một đạo vết rách. Uy lực thật là mạnh, ha ha. Hứa Thần cười lớn thu kiếm vào vỏ. Toái tinh kiếm tăng lên, hắn thực lực tổng hợp cũng liền tùy theo tăng lên một đoạn. Hứa Tinh tìm được cứ vĩ ngạc tộc bảo khố. Hứa Thần cảm ứng được Hứa Tinh tìm được cứ vĩ ngạc tộc bảo khố, thân thể của hắn nhoáng một cái, đi tới cứ vĩ ngạc tộc bảo khố trước. Trông coi bảo khố hai đầu cứ vĩ ngạc đã bị Hứa Tinh chém giết. Hứa Tinh đã tiến vào bảo khố trắng trợn vơ vét bảo vật. Hứa Thần cất bước tiến vào trong bảo khố. Với bàn tay lớn một cái, vô số bảo vật chen chúc lấy tràn vào trong nhận chứa đồ. Rất nhanh, nhất tộc chi bảo toàn bộ bị vơ vét trong không. Hai người tiếp lấy cùng Nam Tầm công tử bọn người tụ hợp. Tân Hoành bọn người giờ phút này dù không có sự sống nguy hiểm, nhưng một cái cá thể bên trong tinh huyết cơ hồ đều bị hút không còn, khí tức bị bại, ngay cả đứng đều đứng không vững. Hứa Thần thấy thế, vung tay lên, vô số thiên tài địa bảo xuất hiện, nói, đây đều là từ cứ vĩ ngạc tộc trong bảo khố vơ vét mà đến thánh dược, nhanh cho bọn hắn ăn vào đi. Tân Hoành bọn người thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ cảm kích. Bọn hắn bị bắt, trên thân nhẫn chứa vật đều bị lấy đi, đừng nói thánh dược, chính là ngay cả linh dược cũng không có một gốc. Sau nửa canh giờ, Tân Hoành bọn người khí sắc đẹp mắt một chút, bảo trụ tính mệnh. Nhưng không có 10 ngày nửa tháng thời gian, mơ tưởng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chương 657, Tinh Hồ Thành Đấu Giá Hội. Chương 657, Tinh Hồ Thành Đấu Giá Hội. Hứa Thần lập tức quyết định tại nguyên chỗ chỉnh đốn, đợi đến Tần Hoành bọn người khôi phục thực lực về sau lại xuất phát. Tần Hoành bọn người khôi phục trong lúc đó, Hứa Thần cùng Hứa Tinh cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn chia ra hành động, quét sạch chung quanh tộc đàn, vơ vét tài nguyên. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Hứa Tinh cùng Hứa Thần trước sau tập kích 10 cái tộc đàn, cướp đoạt tài nguyên vô số. Bọn hắn chỉ cướp đoạt tài nguyên, tận lực không thương tổn tới tính mệnh. Cướp đoạt mà đến thảo dược, thành thục thảo dược bị luyện hóa thành dược dịch, đổ vào đại đạo cây ăn quả, chưa thành thục tấy ghép đến thiên đế điện bên trong chờ đợi thành thục về sau thu hoạch, sau đó luyện hóa thành dược dịch đổ vào đại đạo cây ăn quả. Bên ngoài một ngày, thiên đế điện bên trong năm một không, bên ngoài 10 ngày thời gian, thiên đế điện bên trong đã là năm 100 quá khứ. Nguyên bản một đoạn đại đạo cây ăn quả thụ tâm, trải qua Hứa Thần bất kể đại giới bồi dưỡng, thụ tâm không chỉ có nảy mầm, mà lại trưởng thành 3 mét cao cây nhỏ. Hứa Tinh cùng Hứa Tinh chạm mặt, nói, trong phương viên vạn dặm tộc đàn cơ hồ đều bị chúng ta càn quét trống không. Hứa Thần nói, xem ra là thời điểm rời đi cái này bên trong. Hứa Tinh nhẹ gật đầu, nói, trải qua những ngày này ăn dưỡng, Tần Hoành đám người đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể rời đi. Hai người hướng về doanh địa đi đến. Sau khi trở về, Hứa Thần đề nghị rời đi, những người khác cũng không có ý kiến. Siêu một chiếc phi hành thuyền phóng lên tận trời, hướng về nơi xa màu chóng vút đi. Sau 3 tháng, lệch trời dưới đáy, truyền tống phía trên tòa cổ trận, 16 đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hô rốt cục trở về, suýt nữa liền hao tổn tại bên trong. Ha ha, 16 người tiến vào, không một người tử vong, toàn bộ trở về, vận khí của chúng ta không sai. Ha ha, nhờ có Hứa Thần cùng Hứa Tinh, nếu không chúng ta chỉ sợ toàn bộ táng thân tại Thiên Hoang chiến trường bên trong. Thiên Hoang chiến trường quả nhiên hung hiểm, bất quá lần này thu hoạch cũng là có chút khả quan. Trở về chân võ thế giới, thoát ly loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái, tất cả mọi người là không khỏi phấn khởi. Từ cứ vĩ ngạc tộc lão tổ rời đi về sau, Hứa Thần một đoàn người cưỡi phi hành thuyền, tại Thiên Hoang trong chiến trường bốn phía du tẩu, cướp bóc, vơ vét hết thể có thể dùng tài nguyên. Thiên Hoang trong chiến trường vô số yêu thú lọt vào bọn hắn cướp sạch, vô số tộc đàn bị bọn hắn vơ vét không còn gì, vô số năm tích lũy không còn sót lại chút gì. Trong lúc đó, bọn hắn cũng tao ngộ mấy lần nguy hiểm. Trong đó nguy hiểm nhất lần một chính là tại cướp sạch Bạch Ngọc Tượng tộc thời điểm, Bạch Ngọc Tượng tộc vậy mà có được một con nửa bước yêu vương yêu tộc, nửa bước yêu vương mới ra, Hứa Thần bọn người chỉ có đảo vong hạ trạng. Ha ha, đi, tìm thành trì, nộ nhẹ đi. Tần Hoành cười lớn nói, đề nghị này đạt được đoàn người nhất trí đồng ý tại Thiên Hoang chiến trường mấy tháng, mọi người ăn uống đều là đơn giản ứng phó một chút, miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Sau một khắc, mười mấy người phóng lên tận trời. Một hề thành, trong thành tâm, một cái tầng 7 trong tiểu lâu. Hứa Thần một nhóm 16 người đi tiến vào tiểu lâu, muốn một cái gian phòng. 16 người phân hai bàn mà ngồi. Sau một canh giờ, cơm nước no nê, Hứa Thần bọn người đi ra phòng, đi ngang qua lầu một đại đường thời điểm, một bàn khách nhân trò chuyện âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người. Tinh Hồ Thành đấu giá hội sắp bắt đầu. Còn có không đến thời gian nửa tháng. Tinh Hồ Thành đấu giá hội năm 30 tổ chức lần một, cơ cũng không mất. Nghe nói lần hội đấu giá này bên trong có sinh mệnh chi thủy xuất hiện. Sinh mệnh chi thủy, tái tạo lại toàn thân, mà lại có thể gia tăng thọ nguyên, lần này Tinh Hồ Thành đấu giá hội không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu cường giả. Tinh Hồ Thành đấu giá hội ngay cả sinh mệnh chi thủy cũng dám lấy ra, không sợ có người tiến đến cướp đoạt sao? A, ngươi chỉ sợ còn không biết Tinh Hồ Thành đấu giá hội thế lực sau lưng đi. Tinh Hồ Thành đấu giá hội đứng sau lưng chính là Đoàn gia, Đoàn gia lão tổ thế nhưng là thành vương, cái nào ăn gan hùm mật báo dám ở Tinh Hồ Thành đấu giá hội làm cản? Trừ phi hắn không muốn sông nói cũng đúng, không nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn, ăn cơm liền đi Tinh Hồ Thành. Hứa Thần một đoàn người đi ra từ lâu. Nam Tầm công tử dẫn đầu nói, Tinh Hồ Thành đấu giá hội ta có hiểu biết, năm 30 lần một, mỗi lần đấu giá hội bên trên đều sẽ không sai bảo vận, ngay cả nửa bước thánh vương, thậm chí thánh vương đều sẽ bị đấu giá hội hấp dẫn, không xa 10,000 giảm tiến đến tham gia. Tinh Hồ đấu giá hội tốt như vậy, vậy chúng ta không bằng trước đi nhìn qua. Cái chủ ý này không sai. Cùng một chỗ tiến đến. Tinh Hồ Thành cách nơi này địa mặc dù xa xôi, nhưng lấy phi hành thuyền thay đi bộ lời nói, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đổi tới. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, đi thôi. Một đoàn người đạp lên phi hành thuyền, hướng về Tinh Hồ Thành mau chóng bút đi. Tinh Hồ Thành, năm 30 lần một cỡ lớn đấu giá hội, khoảng cách lần này đấu giá hội còn có không đến 3 ngày thời gian. Trong lúc nhất thời, vô số thai to mặt lớn cường giả, không xa 10,000 dặm chạy đến, ngày thường bên trong khó gặp thánh nhân, không nói lời đường, nhưng cũng khắp nơi có thể thấy được, thật nghiệm chứng câu nói kia, thánh nhân nhiều như chó, lại thánh đi đầy đất. Tinh Hồ Thành kín người hết chỗ. Các đại khách sạn bạ mãn, vô số võ giả vì một gian khách phòng mà ra tay đánh nhau. Thiên Lộc đại thánh, Thu Mẫn đại thánh, Thiên Vũ lão nhân, tám tay đại thánh. Thật nhiều cường giả đều đến. Nghe nói ngay cả đại thánh bảng cường giả tuyệt thế cũng tới. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà, vô số võ giả khí thế ngất trời nghị luận. Kình Thiên đại thánh cũng tới. Kình Thiên đại thánh thế nhưng là đại thánh trên bảng cường giả tuyệt thế. Nghe nói Kình Thiên đại thánh thọ nguyên không nhiều, không biết là thật là giả. Kình Thiên đại thánh chỉ ít 9800 tuổi, mà đại thánh 10,000 năm thọ nguyên, Kình Thiên đại thánh thật đúng là thọ nguyên không nhiều. Xem ra Kình Thiên đại thánh lần này là làm sinh mệnh chi thủy mà tới. Một phần sinh mệnh chi thủy có thể duyên thọ năm 1,000, Kình Thiên đại thánh nếu như thu hoạch được sinh mệnh chi thủy, sau khi ăn vào liền có thể sống lâu năm 1,000, nói không chừng có thể có hy vọng xung kích thánh vương cảnh. Trừ Kình Thiên đại thánh, ta còn nghe nói Phúc Hải đại thánh cũng tới. Phúc Hải đại thánh cũng là uy tín lâu năm đại thánh một trong, đại thánh bảng cường giả tuyệt thế, nếu như ta nhớ không lầm, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều đi. Sinh mệnh chi thủy tin tức mới ra, không biết sẽ có bao nhiêu thọ nguyên không nhiều lao ra hỏa chạy đến, 3 ngày sau đấu giá hội bên trên khẳng định rất đặc sắc. Tại toàn thành người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một chiếc phi hành thuyền xuất hiện tại Tinh Hồ Thành bên ngoài. Sau một khắc, từ phi hành thuyền bên trên đi xuống 16 đạo thân ảnh. Chính là Hứa Thần bọn người. Nhập thành, Hứa Thần bọn người thẳng đến khách sạn mà đi, nhưng mà, ngay cả tìm thất gia khách sạn, vẫn như cũng là ngay cả một gian phòng trống đều không có. Nếu không chúng ta trước hết ở tạm ở ngoài thành, cùng 3 ngày sau lại vào thành. Thương Cầu đề nghị. Cái chủ ý này không sai, tỉnh chúng ta toàn thành tìm khách sạn. Phi hành thuyền bên trên gian phòng còn nhiều, mà lại ngoài thành thanh tịnh, ngược lại là có thể tránh một chút phiền toái không cần thiết. Mọi người cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Mọi người cấp tốc lại ra khỏi thành, ở ngoài thành trong một chỗ núi rừng tên là Thương Cầu thả ra phi hành thuyền, tạm thời xung làm mọi người gian phòng. Chương 658, ngoài thành gặp địch. Chương 658, ngoài thành gặp địch tiên đế điện. Hứa Thần từ từ mở mắt, tu vi đã đột phá tới thánh nhân đỉnh phong. Hứa Thần nhìn về phía đối diện Hứa Tinh. Hứa Tinh lòng có cảm giác, kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt, nói, đại thánh trung kỳ tu vi đã vững chắc. Hai người đồng thời đứng dậy, đi tới dược viên trước đó, dược viên bên trong đại đạo cây ăn quả đã dài đến 5 mét. Trừ đại đạo cây ăn quả bên ngoài, còn có mấy ngàn cây thảo dược. Những này thảo dược thấp nhất cấp bậc đều là cực phẩm linh dược. 80 đã thành thủ. Hứa Thần hai người bắt đầu trắng trận thu hoạch, sau đó luyện hóa thành dược dịch, đổ vào tại đại đạo cây ăn quả xung quanh, gia tốc nó trưởng thành. Làm xong những này, hai người đang chuẩn bị rời đi Thiên Đế Điện thời điểm, một cổ năng lượng kinh người ba động đột nhiên từ Thiên Đế Điện chỗ sâu truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cố năng lượng kinh người ba động, rõ ràng là từ thứ nhị phân thân tinh không cổ nghe thể nội tản ra. Hứa Thần sắc mặt vui mừng, nói, thứ hai phân thân vậy mà đột phá, thực lực của hắn bây giờ có thể so nửa bước thánh vương. Hứa Tinh nuốt nuốt mi tâm, cười khổ nói, đại đạo cây ăn quả, thứ nhị phân thân trưởng thành cần thiết năng lượng người này nhiều hơn người kia, áp lực của chúng ta có chút lớn a. Hứa Thần nói, thiên hoang chiến trường một nhóm, thu hoạch tương đối khá, còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Dừng một chút, hắn nói tiếp, đi thôi, chúng ta ra cũng có hai ngày thời gian, tinh hồ thành đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta nên trở về đi. Tinh hồ thành bên ngoài, hưu, một đạo bóng người màu tím từ phía trên bên cạnh cực nhanh mà tới. Lần này tinh hồ thành đấu giá hội vậy mà xuất hiện sinh mệnh chi thủy, ta thọ nguyên mặc dù không tới cuối cùng, nhưng sinh mệnh chi thủy khó gặp một lần, đã gặp liền không thể bỏ lỡ. Áo bào tím trung niên tự lẩm bẩm. Tinh hồ thành đã ở trong tầm mắt. Ngay tại áo bào tím trung niên chuẩn bị lướt vào tinh hồ thành thời điểm, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa trong núi rừng, ngừng lại một chiếc phi hành thuyền. Động tác của hắn phút chốc dừng lại. Ánh mắt rơi vào kia chiếc phi hành thuyền bên trên, quan sát tỉ mỉ một lát, thân thể khẽ động, hướng về kia chiếc phi hành thuyền lao đi. Có người đến. Xếp bằng ở bong tàu bên trên tu luyện tần hành, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn đến áo bào tím trung niên, lập tức lên tiếng nhắc nhở những người khác. Nghe tới tần hành thanh âm, những người khác nhao nhao kết thúc tu luyện, từ phi hành thuyền bên trong đi ra, đi tới bong tàu bên trên. Người đến là cao thủ. Nam Tầm công tử nhìn người tới, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ngữ khí ngưng trọng nói: "Đại thánh đỉnh phong tu vi." Thương Cầu sắc mặt nghiêm túc nói: "Người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ là cùng gì Tô Tinh không cùng một cấp bậc cường giả." Hưu áo bào tím trung niên tại phi hành thuyền 1.000m bên ngoài ngừng lại, ánh mắt tại Nam Tầm công tử bọn người trên thân dò xét một lần. Làm hắn có chút giật mình là, đám người này vậy mà đều là đại thánh cảnh tu vi, hơn nữa thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, tùy tiện cái kia đều có thể xứng được với là thiên tài hai chữ. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, trong đám người này tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là đại thánh hậu kỳ, không có có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Ánh mắt của hắn cường điệu rơi vào Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu hai người này trên thân. Trừ hai người này bên ngoài, những người còn lại không đáng giá nhắc tới. Tại áo bào tím trung niên dò xét mọi người đồng thời, Nam Tầm công tử mấy người cũng đang quan sát áo bào tím trung niên. Song Vương vẫn chưa lập tức mở miệng, mà là để phòng lẫn nhau. Sau một lát, Thương Cầu chậm rãi nói, vị bằng hữu này là đi ngang qua, hay là? Thương Cầu thăm dò áo bào tím trung niên ý đồ đến. Áo bào tím trung niên nhàn nhạt mở miệng, chiếc này phi hành thuyền không sai. Ta cũng đúng lúc thiếu khuyết cái phương tiện giao thông, muốn đem chi mua xuống, không biết định giá bao nhiêu. Thương Cầu nhướng mày, không nghĩ tới áo bào tím trung niên vậy mà nhìn chúng hắn phi hành thuyền. Phi hành thuyền chính là cao cấp thánh binh, luận giá trị, còn muốn tại đồng dạng cao cấp thánh binh phía trên, trừ phi đến sơn cùng thủy tận thời điểm, nếu không Thương Cầu vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bán đi. Thật có lỗi, chiếc này phi hành thuyền ta cũng không chuẩn bị bán đi. Thương Cầu trực tiếp tự tuyệt, không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng. Áo bào tím trung niên nhướng mày, không nghĩ tới đối phương cũng dám cự tuyệt hắn. Đừng nói một cái đại thánh hậu kỳ võ giả, chính là đại thánh đỉnh phong cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Hắn nhìn chúng đồ vật, cái nào dám cự tuyệt. Trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường kích xuất hiện trong tay. Trường kích tản ra một cổ có chút năng lượng kinh người ba động. Cái này đem trường kích thình lình cũng là một kiện cao cấp thánh binh. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, cái này xích huyết kích chính là một kiện cao cấp thánh binh, ta bắt hắn cùng ngươi phi hành thuyền đuổi. Áo bào tím trung niên nhìn chằm chằm Thương Cầu, trầm giọng nói, nếu như đổi lại những người khác, hắn lười nhác nói nhảm, càng sẽ không đồng giá trao đổi. Nhưng Thương Cầu một đoàn người để hắn không dám tùy tiện bộc động. Không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì Thương Cầu đám người thiên phú cùng bối cảnh. Thương Cầu nói, ta đã nói rất rõ ràng, chiếc này phi hành thuyền đối ta có tác dụng lớn, ta cũng không chuẩn bị bán đi, cũng không sẽ cùng ngươi trao đổi. Thấy Thương Cầu thái độ kiên quyết, áo bào tím trung niên trên mặt biểu lộ dần dần thu liễm, ánh mắt đống nhiên băng lãnh. Hắn bước về phía trước một bước, lạnh lùng quát, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, chiếc này phi hành thuyền, ngươi đổi hay là không đổi? Thương Cầu sắc mặt cũng là dần dần lạnh xuống, lạnh lùng trả lời, không đổi. Thứ áo bào tím trung niên hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thu hồi xích huyết kích, tay phải đưa tay về phía trước, ầm ầm tiên địa hung hăng chấn động, một cái đại thủ hướng về phi hành thuyền bắt tới. Trao đổi không thành, vậy mà trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Hưu một đạo kim sắc tiên luân xé rách hư không, hung hăng đánh phía đại thủ. Người xuất thủ chính là Nam Tầm công tử. Ầm ầm Thương Cầu tốc độ xuất thủ cũng là không chậm, chỉ thấy một tòa núi cao hư ảnh cuốn sạch lấy mênh mông khí thế, chấn áp mà ra. Tân Hành bọn người thấy Nam Tầm cùng Thương Cầu xuất thủ, cũng đều không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng, một đạo nói công kích gào thét mà ra. Song phương công kích rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức óc tiếng va chạm vang vọng đất trời. Va chạm chỗ trực tiếp hình thành một cái lỗ đen. Kinh khủng không gian phong bạo từ trong lỗ đen khuyết tán ra. Không kiêng nể gì cả phá hủy lấy hết thảy. Kiến càng lay cây, các ngươi đây là muốn chết. Áo bào tím trung niên gầm nhẹ một tiếng, lại là một trường đánh ra, một trường này uy lực so sánh với bên trên một trường cường đại nhiều lắm. Một trường xuống dưới, trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác nhao nhao miệng phun máu tươi. Trong rừng rậm, hai đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, chính là Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Phía trước có kịch liệt năng lượng ba động, có người ngay tại giao thủ. Cái hướng kia không phải. Đi hai người hóa thành hai đạo điện quang, hướng về giao chiến chi địa mau chóng bút đi. Mấy hơi thở về sau, xa xa, Hứa Thần liền thấy song phương giao chiến. Trong rừng, kình phong tứ ngược, ba đạo bóng người không ngừng đan xen, đụng nhau, bộc phát ra đủ để xé rách thiên địa đáng sợ dư ba. Kim vòng liệt không, Nam Tầm công tử bạo hống một tiếng, hai tay đánh ra một đạo to lớn kim sắc thiên luân. Kim sắc thiên luân sắc bén vô cùng, hư không đều bị xé nứt ra vô số đạo vết rách, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Thương cầu trên hai tay tản ra nặng nề khí tức, như thiểm điện ngay cả tiếp theo đánh ra vô số trường. Đầy trời trường ấn bay tán loạn. Chương 659, Tử Viêm đại thánh lý võ chương 659, Tử Viêm đại thánh lý võ đồ làm dãy ruộng mà thôi, áo bào tím trung niên tay phải bừng ra, trong lòng bàn tay bỗng một tiếng dâng lên tử sắc liệt diễm. Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, cách không đấm ra một quyền. Lập tức, tử sắc liệt diễm phun ra ngoài, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo cực lớn quyền ấn. Quyền ấn như là tử sắc mặt trời, tản ra vô cùng bạo liệt năng lượng ba động. Quanh ba đạo công kích ở giữa không trung rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Phúc, phúc. Kim sắc thiên luân bị nghiền nát, trường ấn đầy trời như là hoa tuyết cấp tốc tan rã. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu há miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược ra ngoài, bành bành hai tiếng, hai người chật vật rơi đập trên mặt đất, khí tức hể bại tới cực điểm. Ngươi đến cùng là ai? Nam Tầm công tử nhìn chằm chằm áo bào tím trung niên, hỏi. Bình thường đại thánh đỉnh phong võ giả tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy thực lực. Trước mặt cái này áo bào tím trung niên, lấy sức một mình đánh tan bọn hắn 14 người liên thủ, thực lực đã viễn siêu đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả, có được kinh người như vậy chiến lược người, tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Không có gì bất ngờ xảy ra, áo bào tím trung niên chính là đại thánh trên bảng cường giả. Lý Võ. Áo bào tím trung niên nhẹ nhàng trả lời. Thương Cầu hít một hơi, Lý Võ. Đại thánh bảng 32 tên cường giả, có thể chết ở trong tay của ta, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Áo bào tím trung niên Lý Võ nhe răng cười một tiếng, chậm rãi nâng lên tay phải. An tâm đi xuống đi. Tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vỗ. Quanh tử sắc liệt diễm đại thủ che khuất bầu trời, chấn áp mà xuống, công kích bao phủ tất cả mọi người. Mọi người gian nan ngẩng đầu, nhìn xem chấn áp mà dưới liệt diễm đại thủ, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không có chết tại nguy cơ từ phía thiên hoàng chiến trường, cuối cùng vậy mà lại lấy loại phương thức này tử vong. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang đống nhiên từ đằng xa cực nhanh mà tới. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt cho đến. Đoạt tại liệt diễm đại thủ chấn áp mà dưới trước đó, một kiếm chạm tại liệt diễm đại thủ phía trên. Phốc, liệt diễm đại thủ lại bị một kiếm chạm bại. Lúc đầu đã nhận mệnh tần hành bọn người, thấy thế, từng cái vừa mừng vừa sợ. Lần theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn lại. Hứa Thần, Hứa Tinh, các người rốt cục đến rồi. Mọi người kích động hô to. Từ khi phi hành thuyền tại bên ngoài tinh hồ thành rơi xuống về sau, Hứa Thần hai người liền tìm cái lý do tạm thời rời đi, không nghĩ tới Hứa Thần hai người vậy mà trở về như thế kịp thời. Dù chỉ là muộn mấy hơi thở, chỉ sợ cũng chỉ có thể vì bọn họ nhặt xác. Áo bào tím trung niên Lý Võ lông mày không khỏi nhíu một cái. Người tới vậy mà tiện tay một kiếm đánh tan hắn thế công. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thần trên thân hai người thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Một cái thánh nhân đỉnh phong tu vi, một cái đại thánh trung kỳ. Hắn nhìn chăm chú quan sát tỉ mỉ, không có nhìn lầm. Người là ai? Hứa Thần sải bước đi đến, tại áo bào tím trung niên Lý Võ đối diện đứng vững, lạnh lùng hỏi: "Thánh nhân đỉnh phong tu vi?" Lý Võ không trả lời mà hỏi lại: "Thứ mặc kệ ngươi tu vi như thế nào, đã ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, vậy liền đi chết đi." Lý Võ đã xuất thủ, không có ý định bỏ qua mọi người ở đây, đối Hứa Thần tiện tay đánh ra một trường. Âm âm liệt diễm đại thủ trấn áp mà hạ. Hứa Thần ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, sau đó rút kiếm vung lên. Phốc phốc, kiếm quang tùy tiện xé rách liệt diễm đại thủ. Lý Võ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vừa rồi tiện tay một kích, nhưng cũng dùng 60-70 thực lực, đủ để chém giết đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả, vốn cho rằng diệt sát người này dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới công kích lại bị dễ dàng như vậy phá mất. Quả nhiên che giấu tu vi, ngay cả ta đều có thể giấu giếm được, xem ra trên người ngươi quả thật có chút đồ vật. Lý Võ nhìn chằm chằm Hứa Thần, chậm rãi nói: mau tới, cái hướng kia có người đang chiến đấu." Cái kia áo bào tím nam tử trung niên rất quen thuộc, ta giống như ở đâu nhìn qua hắn, là đại thánh bảng 32 tên Tử Viêm đại thánh Lý Võ. Vậy mà là hắn? Lý Võ tại cùng ai chiến đấu? Chiến đấu ba động gây nên tinh hồ thành bên trong cường giả chú ý, vô số võ giả nghe tiếng chạy đến. Bọn hắn nhìn từ xa xa lấy cuộc chiến đấu này. Lý Võ liếc qua xa xa mọi người, không định lãng phí thời gian nữa, chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, dẫn tới võ giả cũng càng nhiều. "Tiểu tử, chết." Lý Võ quát chói hai một tiếng, cuồng bạo mà bá liệt khí thế như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, sau đó hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi, tử sắc liệt diễm tại nó quanh thân hư không cuộn cuộn, tản ra đáng sợ cực nóng khí tức. Lý Võ điều động tử sắc liệt diễm, một trường đánh ra, tử sắc liệt diễm hóa thành hỏa diễm đại thủ, lấy thế tồi khô lạp hủ hung hăng đánh phía Hứa Thần. "Tử Viêm phần thiên trưởng, tiểu tử kia là ai? Vậy mà trêu chọc đến Tử Viêm đại thánh Lý Võ. Mặc kệ kia tiểu tử là ai, cái này đều chết chắc. Lý Võ chính là đại thánh trên bảng cường giả, nửa bước vương giả phía dưới, có thể thắng hắn người lắc đắc không có mấy." Tiểu tử này có thể chết tại Lý Võ trong tay, cũng coi là có chết cũng vinh dự, dù sao không biết bao nhiêu người ngay cả chết tại Lý Võ trong tay tư cách đều không có. Nơi xa mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần cảm thụ được Lý Võ một trường này vì thế, bá đạo mà bạo liệt, đủ để miểu sát đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả. Nhìn qua kia giận đập mà đến liệt diễm đại thủ, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, hắn xuất kiếm, một cái mắt, hắn không biết chém ra bao nhiêu kiếm. Toái tinh kiếm uy lực cũng tại lúc này bộc phát. Trong chốc lát, khắp thiên kiếm khí gào thét mà ra, kiếm khí như mưa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo kiếm khí đánh vào liệt diễm đại thủ phía trên, làm hao mòn lấy liệt diễm đại thủ năng lượng, cuối cùng chỉ nghe răng rắc một tiếng, liệt diễm đại thủ bị kiếm khí trực tiếp mở ra, chém thành vô số phần. Đánh tan liệt diễm đại thủ về sau tiếp theo kiếm khí, tại Lý Võ trong ánh mắt kinh ngạc, xé rách hắn hộ thể phòng ngự, tại nó trên thân lưu lại mấy đạo mảnh tiểu nhân vết kiếm. Đầu tiên là đánh tan liệt diễm đại thủ, về sau xé rách hộ thể phòng ngự, lực lượng đã còn thừa không có mấy, chỉ ở Lý Võ trên thân lưu lại mấy đạo không quan trọng gì vết kiếm. Nhưng một màn này lại là khiến nơi xa vô số người trợn mắt hốt hồn, kinh ngạc không thôi. Bởi vì cái này đời đồng hồ lấy Lý Võ tại cùng Hứa Thần chiến đấu bên trong, rơi vào đến hạ phong. Vậy mà làm bị thương ta. Lý Võ nhìn xem trên thân mấy đạo mảnh tiểu kiếm ấn, không dám tin thì thào lên tiếng. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn sắc mặt đột nhiên bắt đầu vặn mèo, không thể tha thứ. Lý Võ đại thủ đưa tay về phía trước, đầy trời tử diễm hội tụ, tại nó trong tay ngưng tụ thành một đạo tử sắc diễm đao. Tử diễm diệt thế đao. Lý Võ hét lớn một tiếng, giơ lên tử sắc diễm đao, sau đó đối Hứa Thần cách không bổ ra. Vành tử sắc diễm đao bay ra. Mới đầu, tử sắc diễm đao chỉ có bình thường chiến đao đồng dạng lớn nhỏ, nhưng theo tử sắc diễm đao bay ra, liền vội kịch biến lớn. Thoáng qua ở giữa, tử sắc diễm đao đã tràn ngập toàn bộ thương khung, đạt tới 3-4000 mét dài. Tử sắc diễm đao lôi cuốn lấy khí thế đáng sợ, giận bổ xuống. Tạch tạch tạch ken két. Thương không cùng đại địa đồng thời bạo liệt. Khí tức kinh người đập vào mặt, khiến nơi xa mọi người có loại cảm giác hít thở không thông. May mắn Tần Hoành đám người đã bị Hứa Tinh đưa đến rời xa chiến trường địa phương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hứa Thần trở tay vung ra một kiếm. Một thanh thiên kiếm từ đuôi đến đầu nên kích mà đi. Chương 660, cường thế đánh bại chương 660, cường thế đánh bại tử sắc diễm đao ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, hướng về Hứa Thần bổ xuống. Oanh tử sắc diễm đao chưa rơi xuống, nó bộc phát uy thế đã là giống như lũ quét của tới, vỏ quả đất nứt ra, thiên băng địa liệt, phảng phất tận thế chẳng cảnh. Cách xa mấy chục dặm chi địa tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia kinh người vô cùng đáng sợ ba động, từng cái tim đập nhanh không thể thở nổi. Kia tiểu tử muốn chết. Tử Viêm đại thánh Lý Võ một kích này uy lực thực quá khủng bố, tử sắc diễm đao như là từ trên 9 tầng trời bổ xuống thiên đao, uy lực mạnh, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, không ai có thể ngăn cản, cho dù là đại thánh cường giả tối đỉnh ngăn tại đao này trước đó, cũng muốn rơi vào cái hài cốt không còn kết cục bi thảm. Không hổ là đại thánh trên bảng cường giả tuyệt thế, thực lực quả nhiên kinh người, nhưng là chỉ bằng một kích này liền muốn giết ta, quá ngây thơ. Đối mặt cái này đáng sợ một kích, Hứa Thần không hề sợ hãi, một bước phóng ra, hủy thiên diệt địa đáng sợ kiếm khí từ trên toái tinh kiếm điên cuồng càn quét lái đi. A, kia tiểu tử trường kiếm trong tay không tệ a, uy lực còn tại cao cấp thánh binh phía trên, không phải nửa bước vương binh, nhưng cũng là đến gần vô hạn nửa bước vương binh cấp độ. Ta như có được kiếm này, thực lực tất nhiên tăng lên một đoạn. Đáng tiếc, cho dù có được này cùng lợi khí, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại mọi người phân tạp tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần hai tay nắm chặt toái tinh kiếm, từ đôi đến đầu, chém ngược mà ra. Phốc phốc, không gian ý mắng vỡ ra. Một đạo phảng phất thiên kiếm thô to kiếm khí, từ đôi đến đầu nên kích mà đi. Âm ầm thảm liệt va chạm bỗng nhiên bộc phát ra. Như thực chất sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hư không như chiếc gương đồng dạng nổ tung. Oanh một tiếng, trở thành một mảnh hư vô. Hứa Thần thân ảnh bị dư ba nuốt hết. Tử Viêm đại thánh Lý Võ đứng ở hư không bên trên, quanh thân bao phủ tầng một ngọn lửa màu tím, cuốn tới dư ba đều bị ngọn lửa màu tím ngăn cản ở ngoài, chưa thể tổn thương hắn mảy may. Kia tiểu tử người đâu? Chết sao? Nhất định là chết. Dư ba tan hết, nguyên địa cũng vô Hứa Thần thân ảnh. Ngay tại Lý Võ cũng như vậy cho rằng thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, như thiểm điện hướng hắn lướt đến. Thổi phun một tiếng, hộ thể phòng ngự bị một kiếm xé mở, đồng thời bị xé mở còn có trên đó thân quần áo. Phốc, máu tươi vẩy ra, chỗ ngực thêm ra một đạo vết kiếm. Lý Võ lùi về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy lại vẻ kinh ngạc. Nơi xa mọi người vây xem kinh hãi trong lòng cũng không tại Lý Võ phía dưới. Trong đám người bộc phát ra kinh thiên tiếng nghị luận. Lý Võ cúi đầu nhìn một chút trên ngực vết kiếm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sát ý tràn ngập, "Tốt, tốt vô cùng, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ tùy tiện làm thịt ngươi quá mức không thú vị, hiện tại xem ra, ta không cần thiết lưu thủ." Lý Võ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh tận xương thủy. "Nói nhảm nhiều quá, có bài tẩy gì cứ việc thi triển chính là, có thể đánh chết ta tính ngươi lợi hại, đánh không chết ta, vậy ngươi liền muốn bị ta tươi sống đánh chết." Hứa Thần không cam lòng yếu thế, bước về phía trước một bước, nói: "Mới vừa rồi là ngươi tiến công, hiện tại đổi lại ta đến tiến công." Hưu thanh âm rơi xuống kia một cái trước mắt, Hứa Thần tốc độ nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, từ xa nhìn lại, phảng phất một thanh thiên kiếm, xé rách hư không, hướng về Lý Võ đánh tới. "Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Lý Võ sau lưng tử sắc liệt diễm phun trào. Theo Lý Võ một trường đánh ra, sau người tử sắc liệt diễm bên trong chỉ một thoáng xông ra vô số đạo tử sắc hỏa cầu, mỗi một đạo hỏa cầu đều tản ra cực hạn nhiệt độ cao, như là cỡ nhỏ mặt trời. Đầy trời hỏa cầu phô thiên cái địa bao phủ mà tới, như là mưa sao băng rơi đập. Hứa Thần tốc độ không giảm, tại sắp bị đầy trời hỏa cầu thôn vệ thời điểm, Hứa Thần vận chuyển ngũ hành quy tắc, chém ra liệt địa một kiếm. Quanh đầy trời hỏa cầu bị một kiếm đăng không. Kẻ này đến cùng là ai? Thật cường hành chiến lực, lạ mặt vô cùng, trước đó cũng chưa gặp qua. Chẳng lẽ người này cũng là đại thánh trên bảng cường giả tuyệt thế? Ta biết rõ đại thánh trên bảng tất cả cường giả tin tức, cũng vô người này. Kẻ này nếu là bất tử, cũng coi là nhất chiến thành danh. Lần này tới không lỗ, thậm chí có may mắn mắt thấy này cùng chiến đấu. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Hứa Thần một người một kiếm giết tới Lý Võ trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Cường hành công kích không ngừng đối oanh. Lý Võ thực lực rất lợi hại, một chiêu một thức đều tản ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Nhưng mà, Hứa Thần kiếm cực kỳ sắc bén, mỗi một kiếm đều có thể đánh tan Lý Võ thế công. Hai người cận thân chém giết, quyền kiếm không ngừng va chạm, hư không bị đánh băng. Phía dưới sơn lâm sớm đã hoàn toàn thay đổi. Giao thủ dư ba, cơ hồ lan đến gần Tinh Hồ Thành. Tinh Hồ Thành bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, nóng nhìn trong hư không kịch liệt chém giết hai đạo thân ảnh. Lý Võ lần này xem như gặp được đối thủ. Lý Võ hỏa chi quy tắc đã đạt tới 6 giai cấp độ, thực lực mạnh, xa xa siêu việt đồng cấp võ giả, không nói đồng cấp vô địch, nhưng cũng hắn hữu địch thủ, không nghĩ tới, lần này hắn vậy mà đã trúng thiết bản. Người thanh niên kia các người ai nhận biết? Không biết, hẳn là mới quật khởi cường giả. Hạo kiếp sắp tới, tất có yêu nghiệt, gần năm hai thế nhưng là sinh ra không ít yêu nghiệt, tháng trước, đại thánh bảng thứ tư Tư Đồ Nam, lại bị cái thanh niên thần bí một đao đánh bại, tạo thành không nhỏ biến động. Còn có tháng trước nữa, đại thánh bảng 11 Nghiêm Viễn, thua ở một nữ tử thần bí chi thủ. Ba đại bảng danh sách năm ba sắp xếp lần một, khoảng cách lần sau bảng danh sách đổi mới còn có không đủ 3 tháng. Sau 3 tháng đại thánh bảng, không biết sẽ toát ra bao nhiêu cái khuôn mặt mới. Trong hư không chiến đấu vẫn tại kéo dài. Hai người giao thủ đã siêu việt 300 cái hiệp. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, hai người từ cận thân chém giết trạng thái tách ra. "Tiểu tử, một chiêu này là ta áp đáy hòng đập, vốn không nguyện ở chỗ này thi triển, nhưng là vì giết ngươi, ta không tiếc bại lộ chiêu này." Trúc Dung quyết. Lý Võ bạo hống một tiếng, thân thể bỗng nhiên kịch liệt biến hóa, nguyên bản thường nhân lớn nhỏ thân thể phi tốc biến lớn. Thoáng qua ở giữa, đã bạo tăng đến 10 mét lớn tiểu. Toàn thân liệt diễm. Từ xa nhìn lại, như là trưởng khống hỏa diễm thần chỉ. Sau khi biến thân Lý Võ khí tức bạo tăng, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Cực nóng khí tức đập vào mặt. Chết Lý Võ tay phải mở ra, hướng về Hứa Thần mặt hung hăng đè xuống. Âm ầm Hứa Thần sau lưng hư không trực tiếp bị một trưởng này đánh nổ, phong bạo tứ ngược, so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Thân thể như gió, Hứa Thần tránh đi một trưởng này, cùng Lý Võ lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Võ theo sát mà tới. Hứa Thần huy động Bái Tinh kiếm, chém ra khai thiên một kiếm. Lý Võ hai tay như cối xay, đồng thời hướng về phía trước đánh tới, hai đầu tử diễm hỏa long gào thét lên từ nó hai tay bên trong xông ra. Quanh hai đầu tử diễm hỏa long chỉ còn lại có một đầu, dương nhanh múa vút hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Còn thật là khó dây dưa a, Hứa Thần sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, mắt thấy tử diễm hỏa long sắp vọt tới trước mặt thời điểm, một đạo hàn quang đống nhiên xông ra, thổi phù một tiếng, hàn quang trực tiếp xuyên thủng tử diễm hỏa long đầu, thân thể khổng lồ tùy theo cấp tốc sụp đổ. Đánh tan tử diễm hỏa long hàn quang, tốc độ không giảm, trong hư không lưu lại một đạo vết nứt màu đen, đâm thẳng Lý Võ mà đi. Lý Võ trước người hiện hiện một mặt hỏa diễm hộ thuẫn. Quanh hỏa diễm hộ thuẫn nổ nát vụn. Lý Võ hướng về sau bay ngược mà đi. Mà đạo hàn quang kia cũng rốt cục bị người thấy rõ. Đúng là một thanh lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tiểu kiếm. Theo Lý tới nói, vũ khí thoát ly khống chế về sau, cuối cùng liền sẽ bất lực rơi xuống, nhưng khiến vô số người kinh ngạc là, chuôi này tiểu kiếm tại đánh tan hỏa diễm hộ thuẫn về sau, càng lại độ bộ phát ra tuyệt thế kiếm khí, tiểu kiếm hóa thành một đạo hàn quang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lý Võ chạy ra mà đi. Đây là ngự kiếm thuật. Vậy mà là ngự kiếm thuật. Thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật vậy mà lại lần nữa như thế, xem ra hạo kiếp thật không xa. Đám người xôn xao. Ngự kiếm thuật thì tính sao? Muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy. Lý Võ hét lớn một tiếng, huy động hữu quyền, một quyền nên đón tiếp lấy. Oanh nắm đấm cùng Thiên Lang kiếm cứng đối cứng, Thiên Lang kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Lý Võ hữu quyền phía trên cũng xuất hiện một đạo lỗ hổng, máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Một quyền đánh bay Thiên Lang kiếm, Lý Võ dưới chân hư không đống nhiên nổ tung, thân thể như là như đạn pháo liền xông ra ngoài, hướng về Hứa Thần phi tốc đánh tới. Hứa Thần đầu ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên vạch một cái. Chỉ một thoáng, vũ khí trường hà gào thét mà ra. Đao, thương, kiếm, kích. Các thức vũ khí tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, hóa thành một đạo đạo hàn quang, như điện bay ra ngoài. Đông Lý Võ sắc mặt đại biến, toàn lực đánh ra một quyền, đánh bay mấy đạo hàn quang. Nhưng mà, về sau tiếp theo hàn quang lấy ngàn mà tính. Phải biết Hứa Thần tại Thiên Hoang chiến trường bên trong, thế nhưng là trước sau càn quét mấy chục cái lớn tiểu tộc quần, vũ khí dự trữ đạt tới một cái con số kinh người. Phô thiên cái địa hàn quang hướng về Lý Võ bắn mạnh tới. Lý Võ vung hai nắm đấm, không ngừng ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng va chạm không dứt bên hai. Phốc, Lý Võ cánh tay phải bị một đạo hàn quang vạch ra một đạo vết thương. Ngay sau đó, phía sau lưng máu tươi chảy ra, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Dần dần, Lý Võ vết thương trên người đã nhiều đến trên 100 đạo, cả người là máu. Oanh, Lý Võ hét lớn một tiếng, đánh bay chạm mặt tới công kích, xông ra hàn quang vòng đây, lại hướng về nơi xa chật vật bỏ chạy. Không lưu lại chút gì liền muốn đi. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, Thiên Lang kiếm bộ phát ra cực hạn kiếm khí, từ Lý Võ bên cạnh vút qua mà đi. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Lý Võ kêu thảm một tiếng, tay trái lại bị chặt đứt. Che lấy chỗ cổ tay, Lý Võ đoán độc quay đầu nhìn Hứa Thần một chút, sau đó đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thi triển bí thuật, bỏ chạy mà đi. Thẳng đến Lý Võ thân ảnh biến mất, Nơi xa đám người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, tiếp theo lại là một hồi loạn sĩ bắt nháo nghị luận. Nhìn xem Lý Võ biến mất địa phương, Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, tâm niệm vừa động, đầy trời hàn quang bay trở về, sau đó tràn vào trong nhận chứa đồ. Thu hồi vũ khí, Hứa Thần sải bước đi đến Nam Tầm công tử bọn người trước mặt, hỏi: "Nam Tầm, các ngươi là thế nào trêu chọc người kia?" Đến bây giờ hắn mới có thời gian hỏi thăm đầu đuôi sự tình. Người kia là đại thánh trên bảng cường giả Lý Võ, nhìn chúng thương cầu phi hành thuyền, chuẩn bị dùng một kiện cao cấp thánh binh cùng thương cầu trao đổi, thương cầu cự tuyệt về sau, Lý Võ liền thẹn quá hóa giận, lần này nhờ có các ngươi đến kịp thời, nếu không chúng ta chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Nam Tầm lòng còn sợ hãi nói. Hứa Thần nhìn mọi người một chút, hỏi: "Thương thế của các ngươi thế nào?" "Không có gì đáng ngại." "Chết không được, 3 năm ngày liền có thể khỏi hẳn." Nam Tầm công tử bọn người ở tại Thiên Hoang chiến trường bên trong cũng đều thu hoạch tương đối khá, từng cái không hề thiếu thánh dược, tại ăn vào thánh dược về sau, thương thế tạm thời đạt được áp chế và giảm bớt. "Chúng ta vào thành đi." Hứa Tinh nói. "Đúng, là thời điểm vào thành. Đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta trước vào thành, tìm hiểu lâu ăn một bữa, sau khi cơm nước no nê, cũng liền không sai biệt lắm. Người ở đây càng tụ càng nhiều, chúng ta hay là trước trở đi." Hứa Thần một đoàn người đạt thành nhất trí ý kiến về sau, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Tinh Hồ Thành, Kim Vi Tử lâu, tầng 3 bao xương. Cách một tiếng, cửa bao xương bỗng nhiên từ bên trong mở ra. Một đoàn người cơm nước no nê đi ra. Lâu một trong hành lang thực khách, vượt qua đồng dạng trở lên người, đang nghị luận Hứa Thần cùng Lý Võ trận chiến kia, đều đang suy đoán Hứa Thần thân phận. Tân Hoành nói: "Hứa Thần, ngươi trước mặt mọi người ngươi bại Lý Võ, từ sau ngày hôm nay, tên của ngươi sẽ lưu truyền toàn bộ chân võ đại lục, không ai không biết không người không hay." Hứa Thần cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng. "A, mau nhìn, là hắn, cái kia đánh bại Lý Võ thanh niên thần bí." Trong hành lang một tên thực khách vừa hay nhìn thấy từ trên lầu đi xuống Hứa Thần, ngạc nhiên hét lớn. Lời này vừa nói ra, trong hành lang thực khách cơ hồ không hẹn mà cùng toàn bộ nhìn lại, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Thật là hắn. Người này nhìn xem thật trẻ tuổi, hắn thật chính là đánh bại Lý Võ người sao? Là hắn, ta không nhìn lầm, thật là hắn. Mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần, phản phất muốn đem Hứa Thần bộ dáng in dấu thật sâu in vào trong đầu. Nhưng ngay lúc này, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi đứng lên. Hứa Thần lòng có cảm giác, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, bốn mắt nhìn nhau. Hứa Thần cảm nhận được thanh niên mặc áo đen đáy mắt kia không che giấu chút nào chiến ý, thanh niên mặc áo đen thân thể nhoáng một cái, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ngăn ở Hứa Thần một đoàn người phía trước. "Ta gọi Thượng Quan Bắc Thiên." Thanh niên mặc áo đen Thượng Quan Bắc Thiên tự báo tính danh. "Nói ra mục đích của ngươi." Hứa Thần từ tốn nói. Thượng Quan Bắc Thiên nói: "Ta muốn cùng ngươi một trận chiến." Hứa Thần lắc đầu, nói: "Không hứng thú." Thượng Quan Bắc Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại như thế dứt khoát cự tuyệt khiêu chiến của hắn. "Ngươi sợ rồi?" Hắn lên tiếng kích tướng, ý đồ kích thích Hứa Thần tức giận. "Tránh ra." Hứa Thần lười nói nhảm, lạnh lùng nói: "Nếu như người nào khiêu chiến hắn, hắn đều ứng chiến, năm 1365 ngày hắn chỉ sợ không có một ngày nhàn rỗi." "Hứa Thần, ngươi quá làm ta thất vọng." Thượng Quan Bắc Thiên lắc đầu thở dài, chợt sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Không cùng ta một trận chiến, ngươi cái kia bên trong cũng đi không được." Hứa Thần ánh mắt một hàn: "Đã ngươi muốn tìm đánh, vậy ta thành toàn ngươi." Hứa Thần rút ra toái tinh kiếm, một kiếm chém ra. Thượng Quan Bắc Thiên sắc mặt kỳ biến. "Oanh!" Phốc, Thượng Quan Bắc Thiên bay thẳng ra ngoài, ngược thêm ra một đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra. Mọi người thấy thế, tất cả đều nhao nhao lắc đầu. Vốn cho là có thể nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu, không nghĩ tới vẹn vẹn vừa đối mặt, Thượng Quan Bắc Thiên liền bại. Bộ chia ăn khách con ngươi co vào, bởi vì kia Thượng Quan Bắc Thiên thế nhưng là đại thánh hậu kỳ tu vi. Đại thánh hậu kỳ võ giả, vậy mà tại Hứa Thần trong tay ngay cả một kiếm cũng không đo lấy. Chương 661, tiến vào phòng đấu giá. Chương 661, tiến vào phòng đấu giá. Một kiếm chém bay người khiêu chiến, Hứa Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút. Âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Một đoàn người chậm rãi rời đi. Thượng Quan Bắc Thiên che ngực thương thế, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn mặc dù chỉ là đại thánh hậu kỳ tu vi, nhưng một thân thực lực có thể chiến đại thánh cường giả tối đỉnh, bây giờ lại ngay cả Hứa Thần một kiếm đều tiếp không dưới. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Bá một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Thượng Quan Bắc Thiên trước mặt, nhìn Thượng Quan Bắc Thiên một chút, nói: "Sư đệ, ngươi thụ thương rồi." Cho sư minh mất mặt. Thượng Quan Bắc Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: "Người nào tổn thương ngươi?" Người tới thoạt nhìn cũng chỉ là cái thanh niên bộ dáng, có ở sau lưng một thanh chiến đao, dáng người thẳng, lông mày phong sắc bén, ánh mắt sắc bén như thiên đao, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia cường thế mà bá đạo ý vị. "Kích thương ta là trước đây không lâu ở ngoài thành đánh bại Lý Võ người." Thượng Quan Bắc Thiên nói. Có đao thanh niên Tiêu Thiên sẽ nói: "Ngươi khiêu chiến hắn." Thượng Quan Bắc Thiên nhẹ gật đầu. "Lần này rời núi, sư phó là thế nào dặn dò ngươi? Chớ có khinh thường thiên hạ võ giả, lần này cho là dạy cho ngươi một bài học. Bất quá, ngươi bị người kích thương, ta cũng không thể không làm gì, cùng đấu giá hội kết thúc về sau, ta tự sẽ chạm hắn một đao vì ngươi xuất khí." Tiêu Thiên Sách từ tổ nói. Tinh Hồ Thành, trên đường phố từng đầu biển người dòng lũ, hướng về trong thành tâm phòng đấu giá dũng mãnh lao tới. Giữa không trung võ giả càng nhiều, lít nha lít nhít, trên trời dưới đất, tất cả đều là người. Hứa Thần một đoàn người nhìn xa xa một màn này, không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Người, nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là người. Nhân số vượt qua 1 triệu. Thánh nhân nhiều như chó. Đại thánh đi đầy đất. Tinh Hồ Thành đấu giá hội thật là lớn lực hấp dẫn. Nhiều như vậy người, chỉ sợ phòng đấu giá trang không dưới đi. Sắp thực trang không dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào đấu giá hội hẳn là sẽ có hạn chế. Mặc kệ cái gì hạn chế, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Nói, Tần Hành mấy người ăn ý tản mát ra khí tức, phía trước chen chúc đám người, cảm nhận được cố khí tức này, lập tức tránh ra một cái thông đạo. Mặc dù đại thánh đi đầy đất, nhưng là đại thánh phía dưới võ giả, cảm nhận được đại thánh cường giả khí tức, vẫn như cũ muốn tất cung tất kính tránh ra con đường. Cường giả vi tôn thế giới chính là như vậy tàn khốc cùng hiện thực. Hứa Thần một đoàn người rất thuận lợi đi tới đấu giá hội cửa chính, chỉ thấy tinh hồ thành phòng đấu giá chiếm diện tích cực lớn, vẹn vẹn đại môn đều có 32 cái, mỗi cái đại môn 300 mét rộng, hơn 100 mét cao, đại môn màu đỏ loét, uy vũ bất phàm, khí thế bức người. Người mặc chiến giáp võ giả chấn giữ tại mỗi cái đại môn hai bên trái phải, những võ giả này vậy mà đều là thánh nhân tu vi. Dùng thánh nhân cường giả trông coi đại môn, thủ bút thật lớn, không hổ là vương giả gia tộc đoàn gia. Như thế chiến trận, ngay cả đại thánh cường giả cũng không dám ở đây lỗ mãng. Chúng ta cũng đi vào đi, Hứa Thần nói. Bởi vì ngoài thành một trận chiến, hắn hiện tại cũng coi là tại tinh hồ thành có tiếng, giờ phút này trong đám người có không ít người nhận ra hắn, đôi hắn chỉ trỏ. Hứa Thần một đoàn người cùng nhau mà đi, khi tiến vào phòng đấu giá thời điểm vẫn chưa bị ngăn trở. Các ngươi cản ta làm cái gì? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Nguyên lai là một tên võ giả bị thủ vệ ngăn lại. Phòng đấu giá quy định, khí hải cảnh phía dưới võ giả không thể tiến vào. Thánh nhân thủ vệ nói. Người võ giả kia còn không hết hy vọng, lớn tiếng chất vấn, dựa vào cái gì? Lan thánh nhân thủ vệ lười cùng nó kế tiếp theo dây dưa, lạnh lùng nói. Người võ giả kia sắc mặt trắng nhợt, xám xịt xoay người liền đi. Chậc chậc, tinh hồ đấu giá hội cấp bậc thật đúng là cao a, ra trận thấp nhất cánh cửa đều là khí hải cảnh. Tần Hành chậc chậc lưỡi, nói. Bạch Mộ Thanh nói, dù sao quá nhiều người, nếu như buông giá hạn chế lời nói, phòng đấu giá lại lớn cũng trang không dưới nhiều người như vậy. Tinh hồ thành phòng đấu giá ngồi vào chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là phổ thông ngồi vào, tới trước chứ được, cướp được cái nào là cái nào. Một loại là ghế khách quý, đơn độc bao xương, trong dạp có da thật chỗ ngồi, có trái cây điểm tâm, còn có rượu, cùng thị nữ hầu hạ. Ghế khách quý cũng không phải là có tiền liền có thể tiến vào, mà là cần tương ứng thực lực. Tỷ như Hứa Thần liền thấy một tên đại thánh cường giả tối đỉnh, bị một tên thị nữ chủ động lĩnh nhập trong dạp. Chậc chậc, người thật đúng là nhiều a, nếu không chúng ta cũng tìm bao xương ngồi một chút. Tần Hành nhìn về phía trước lít nha lít nhít đám người, toét miệng nói. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái váy lục thị nữ chậm rãi đi tới. Công tử, mời theo ta nhập phòng khách quý. Váy lục thị nữ đi đến Hứa Thần trước mặt dừng lại, cung kính nói. Hứa Thần tự nhiên không có cự tuyệt, một đoàn người đi theo váy lục thị nữ sau lưng, tiến vào một gian phòng khách quý. Có lẽ là cân nhắc đến Hứa Tinh một đoàn người tương đối nhiều, váy lục thị nữ dẫn đầu Hứa Thần bọn người tiến vào một phòng ăn lớn. Tiến vào bao xương, Hứa Thần nhìn một chút váy lục thị nữ, trực tiếp để nó rời đi, khỏi phải hầu hạ. Phòng đấu giá hết thảy 7 tầng, phía dưới 5 tầng là phổ thông chỗ ngồi, 6-7-2 tầng thì là phòng khách quý. Hứa Thần bọn người chỗ bao xương là tầng thứ 7, đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, có thể nhìn xuống toàn trường. Tầm mắt rất tốt. Tần Hành đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua lưu ly nhìn xuống dưới, đột nhiên hắn khẽ gi một tiếng, nhìn chăm chú nhìn một chút, sau đó nói, cái kia khiêu chiến Hứa Thần, bị Hứa Thần một kiếm chém bay tiểu tử, vậy mà cũng tới, không phải một người đến, bên người còn có cái cóng đao thanh niên. Tần Hành nói, thanh âm đột nhiên đình trệ, sau đó đột nhiên lui lại một bước. Thấy thế, những người khác lông mày nhíu lại, cảm thấy kinh ngạc hỏi, Tần Hành, làm sao rồi? Cái kia cóng đao thanh niên thật đáng sợ. Tần Hành lòng còn sợ hãi nói, ánh mắt như là hai trôi thiên đao, dọa ta một hồi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều hiếu kỳ đi tới. Hứa Thần cũng từ ra thật trên ghế ngồi đứng lên, đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua lưu ly nhìn lại. Ánh mắt vừa vặn cùng cóng đao thanh niên giao hội. Hai người ánh mắt trong hư không va chạm. Thanh niên ánh mắt như là hai trôi tuyệt thế thiên đao, hướng về Hứa Thần hung hăng chém tới. Hứa Thần hai con ngươi bên trong tách ra hóng ánh kiếm khí. Âm vang đứng giữa không trung hình như có sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao phong mấy tức về sau, an y đồng thời rời ánh mắt. Là cái lợi hại võ giả. Hứa Thần như thế đánh giá. Tần Hành bọn người nghe tới Hứa Thần lời nói, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể tại Hứa Thần trong miệng đạt được lợi hại đánh giá, vậy cái này cóng đao thanh niên xem ra thật không đơn giản a. Theo cóng đao thanh niên biến mất trong tầm mắt, mọi người rất nhanh chuyển di chủ đề. Mau nhìn, cái kia mang theo thuốc tít mặt nạ lão giả, chẳng lẽ là Thiên Khốc Đại Thánh? Ta xem một chút, đúng là Thiên Khốc Đại Thánh. Thiên Khốc Đại Thánh chính là đại thánh bảng thứ 8, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Thiên Khốc Đại Thánh tục truyền đã hơn 8,000 tuổi, mặc dù khoảng cách tuổi thọ đại nạn còn có hơn 1,000 năm, nhưng sinh mệnh chi thủy năm 1,000 khó gặp một lần, lúc này có cơ hội, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Đến Thiên Khốc Đại Thánh cái này một cấp bậc, đồng dạng duyên thọ linh dược đã không được bao nhiêu tác dụng, sinh mệnh chi thủy mới lộ ra chân quý như thế. Theo từng cái cường giả ra trận, trong phòng đấu giá thỉnh thoảng bộc phát ra nhiệt liệt giao lưu âm thanh. Cái kia mái đầu bạc trắng, tay cầm vải trượng lão giả là ai? Khá quen, giống như ở đâu gặp qua U Tuyền Đại Thánh. Người này chính là U Tuyền Đại Thánh. Tục truyền U Tuyền Đại Thánh đã hơn 19,000 tuổi, đột phá đại thánh tuổi thọ cực hạn, chính là đại thánh bên trong sống được lâu nhất nhân chi một. U Tuyền Đại Thánh khi còn bé tại một bí cảnh bên trong, ngoài ý muốn nuốt một viên củ lạc. Tê củ lạc. Một viên nhưng duyên thọ 10,000 năm củ lạc. U Tuyền Đại Thánh vận khí thật đúng là nghịch thiên a. U Tuyền Đại Thánh hiện tại hơn 19,000 tuổi, tuổi thọ sắp đi đến điểm cuối cùng, xem ra hắn lần này cũng là vì kia phần sinh mệnh chi thủy mà tới. Trong phòng đấu giá tiếng nghị luận không có dừng lại quá lâu, theo một cái áo lam trung niên xuất hiện, lần nữa nghị luận lên. Tư Đồ Nam cũng tới. Đại Thánh bảng thứ 4 Tư Đồ Nam. Tục truyền Tư Đồ Nam trước đây không lâu thua ở một cái thanh niên thần bí đao hạng, không biết là thật là giả. Không có lửa làm sao có khói, hẳn là thật. Tin tức lưu truyền khá rộng, Tư Đồ Nam không có ra mặt tránh giao, nghĩ đến là thật. Chương 662, Đại đạo đan chương 662, Đại đạo đan Ken Hứa Thần bọn người ở tại phòng khách quý bên trong ước chừng cùng nửa canh giờ, đủ để dung nạp 600.000 người phòng đấu giá cơ hồ ngồi đầy, có người không có chỗ ngồi, trực tiếp đứng tại hành lang bên trong. Mà tại tiếng chuông gõ vang về sau không lâu, một cái tóc bạc trắng, lão giả tinh thần quắc thước, từ phía sau bước đi lên bàn đấu giá. Các vị đường xa mà đến bằng hữu, tiến tĩnh, vị nhân đoàn thương, là giới này đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư, năm nay đấu giá hội sắp đến. Tự xưng đoàn thương lão giả thanh âm cũng lớn, nhưng ở linh lực gia trì phía dưới, thanh âm truyền đến ở đây mỗi một tấc nơi hẻo lánh, truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Theo thanh âm vang lên đồng thời, một cổ khí tức từ đoàn thương thể nội càn quét mà ra, nháy mắt tràn ngập to lớn phòng đấu giá. Phòng khách quý bên trong, Hứa Thần bọn người thân thể đều là run lên. Nửa bước vương giả, Tần Hành La thất thanh, Nam Tầm công tử, Thương Cầu, Bạch Mộ Thanh cùng một đám võ giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thủ bút thật lớn. Đoàn gia coi là thật thủ bút thật lớn a, một trận đấu giá hội vậy mà xuất động nửa bước vương giả, xem ra lần hội đấu giá này đổ tốt không ít. Dưới đài vô số võ giả cũng đều lên tiếng kinh hô. Sau đó, trong phòng đấu giá tiếng gầm, phi tốc tiểu xuống dưới. Một đạo nói ánh mắt kính sợ rơi vào trên đài đoàn thương trên thân. Đoàn thương thấy mọi người phối hợp như vậy, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, nhận được các vị có thể tham gia năm nay đấu giá hội, vì lần hội đấu giá này, chúng ta chuẩn bị năm ba không thời gian, lục soát la vô số thiên tài địa bảo, ta tin tưởng, chư vị nhất định chuyến đi này không tệ, thắng lợi trở về. Đoàn thương hiển nhiên là thâm niên đấu giá sư, biết mọi người không thích nói nhảm, đơn giản nói mấy câu khách sáo về sau, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Mọi người chắc hẳn không nguyện ý nghe ta cái lão nhân này nói chút nói nhảm, tốt, ta tuyên bố đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất đấu giá vật lên đài. Theo đoàn thương thanh âm rơi xuống, một tên 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, tay nâng khay, trên khay che kín một trương bạc được tiền dựng tơ lụa. Kia tơ lụa cũng không phải là đồng dạng chi vật, có thể ngăn cách tinh thần lực thăm dò. Tại thiếu nữ tay nâng khay hiện thân kia một cái chớp mắt, chỉ ít có hơn 10.000 đạo tinh thần lực rơi xuống trên khay, nhưng tùy theo toàn bộ rút đi. Sau đó, vô số người nhao nhao lắc đầu. Chư vị, không nên quá nóng lòng. Đoàn thương cười ha hả nói, tục ngữ nói tốt, dục tốc bất đạt. Đoàn thương đi đến thiếu nữ trước người, xúc lên trên khay tơ lụa, phía trên trưng bày một cái lớn cỡ bàn tay ngọc bình, trong bình ngọc chính là một viên toàn thân xích hồng đan dược. Đan dược, mượt mà sung mãn, màu sắc đỏ rực như lửa, đan dược mặt ngoài hình như có hỏa diễm phun trào, lại phảng phất có đại đạo phù văn lưu truyền. Nhìn thấy cái này một màn kỳ dị, vô số người không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Đoàn lão, đan này hình như có đại đạo phù văn lưu truyền, ra sao đan như thế thần dị? Có người lớn tiếng hỏi. Đan này chắc hẳn đang ngồi đều nghe nói qua, nhưng gặp qua người chỉ sợ không có mấy cái, bởi vậy đan này đã thất truyền. Đoàn lão vẫn chưa lập tức nói ra đan tên, mà là bán được cái nút, cùng tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị dẫn ra lên về sau, mới chậm rãi nói, đan này chính là đại đạo đan. Đại đạo đan? Cái gì? Đại đạo đan? Đại đạo đan phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, mấu chốt nhất chính là đại đạo đan tài liệu chính đại đạo quả chính là 10.0005 khó gặp một lần thiên địa kỳ chân. Cái này mai đại đạo đan đỏ rực như lửa, hình như có hỏa diễm tại đan dược bên trong nảy bọn, chẳng lẽ chính là hỏa thuộc tính đại đạo đan? Nhất định là hỏa thuộc tính đại đạo đan. Ha ha, tinh hồ thành đấu giá hội quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả đại đạo đan loại bảo vật này đều có. Viên này hỏa thuộc tính đại đạo đan là ta một đao đồ thần, ai như cùng ta đoạn, cẩn thận trong tay của ta chi đao. Cầu thí, cái gì một đao đồ thần, nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu tử, khẩu khí đừng như vậy lớn, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Phổ thông trên khán đài võ giả kích động nhảy cẫng hoan hô. Cái nào đó phòng khách quý bên trong, một đại hán bỗng nhiên từ ra thật trên ghế ngồi đứng lên, sải bước đi đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua lưu ly, ánh mắt nóng bỏng rơi vào viên kia trên đại đạo đan. Đại hán liếm liếm môi, mặt mũi tràn đầy cực nóng chi sắc, vậy mà là hỏa thuộc tính đại đạo đan, ta hỏa chi quy tắc kẹt tại năm giai cấp độ đã có hơn 1.0005, nếu như có thể thu hoạch được đan này, ăn vào về sau, hỏa chi quy tắc tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đạt tới 6 giai cấp độ. Một cái khác phòng khách quý bên trong, một người mặc bại lộ nữ tử ghé vào một người đàn ông trong ngực, thở gấp liên tục. Công tử, nô gia tu chính là hỏa chi quy tắc, viên này hỏa thuộc tính đại đạo đan rất thích hợp nô gia. Nữ tử thanh âm mềm nu, cũng lộ ra một tia vũ mị. Nam nhân đại thủ không chút kiêng kỵ tại trên người nữ tử du tẩu, nghe tới nữ tử lời nói về sau, không chút do dự nói, đã ngươi muốn, vậy ta liền đem nó chụp được đến tặng cho ngươi. Hỏa thuộc tính đại đạo quả, ha ha, lão phu vận khí không sai. Ai dám cùng lão phu tranh? Đan này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Phòng khách quý bên trong cường giả từng cái cũng đều không bình tĩnh, nhất là những cái kia tu luyện hỏa chi quy tắc võ giả, sẽ liều lĩnh đại giới cũng muốn đem chụp được. Kiện thứ nhất đấu giá vật vậy mà đều là đại đạo đan. Chập chân hỏa thuộc tính đại đạo đan a, đáng tiếc, ta tu luyện không phải hỏa chi quy tắc, ta tu luyện ngược lại là hỏa chi quy tắc, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, viên này đại đạo quả khẳng định không có duyên với ta. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Tân Hành bọn người chen chúc tại phía trước cửa sổ, nghị luận ầm ĩ, đột nhiên Thương Cầu quay đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Hứa Thần, ta nhớ được ngươi cũng lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc." Hứa Thần nhẹ gật đầu. Điểm này, mọi người ở đây cơ hồ toàn bộ biết, không cần thiết phủ nhận. Phải chăng có nắm chắc chụp được viên này đại đạo đan? Nam Tầm công tử hỏi. Hứa Thần nói, nắm chắc ngược lại là không có, bất quá, ta ngược lại là có thể tranh một chuyến. Thương Cầu nói tiếp, đến lúc đó chúng ta có thể giúp ngươi. Hứa Thần nói, đa tạ. Hắn sẽ hết sức đi đập đại đạo đan, nhưng nếu vì một viên đại đạo đan dốc hết gia tài, thậm chí hướng Thương Cầu bọn người mượn tài nguyên, hắn tình nguyện từ bỏ viên này đại đạo đan. Đại đạo đan đối với những người khác đến nói chân quý vô cùng, chính là 5.000 khó gặp một lần bảo vật, nhưng đối với có được đại đạo cây ăn quả hắn đến nói, cũng liền như thế, hắn tình nguyện đem tài nguyên đổi lấy linh dịch dược dịch đổ vào đại đạo cây ăn quả, cũng sẽ không lãng phí ở một viên trên đại đạo đan. Chương 663, Cửu Luyện Hồn Thảo chương 663, Cửu Luyện Hồn Thảo kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, hỏa thuộc tính đại đạo đan, giá khởi đầu 1 triệu thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 thượng phẩm linh thạch, lại đẩy ra bắt đầu. Tại trên khán đài mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đài đoàn thương cao giọng nói: "Khá lắm, cạnh tranh giá vậy mà cao tới 1 triệu thượng phẩm linh thạch, hối đoái thành hạ phẩm linh thạch chính là 100 triệu. Quỷ nghèo, không có linh thạch nhanh đi ra ngoài, ngươi thật sự cho rằng đại đạo đan là hàng thông thường sao? Tùy tiện mấy chục nghìn thượng phẩm linh thạch liền có thể mua được. 1 triệu thượng phẩm linh thạch, không đắt, ta ra 1 triệu 1. 1 triệu 1 liền muốn cầm xuống đại đạo đan, nằm mơ đâu, 1.1 1 triệu. 1 triệu 2. 1.3 triệu. Ta ra 1 triệu 5. Mấy lần thời gian mấy mắt, đại đạo đan giá cả từ 1 triệu thượng phẩm linh thạch tăng lên tới 2 triệu, mà lại tăng lên tốc độ không giảm trái lại còn tăng, rất nhanh liền phá 3 triệu, sau đó là 4 triệu, đến 4 triệu về sau, cạnh tranh người liền thiếu đi xuống dưới. Sắp đã hơn 4 triệu thượng phẩm linh thạch, những người này thật có tiền a. Sắp tiếp cận 5 triệu, 5 triệu thượng phẩm linh thạch một viên đan dược, ăn không đau lòng sao? Ngươi hiểu cái gì? Võ giả đến đằng sau, nhìn không chỉ là tu vi, còn có lĩnh ngộ quy tắc chi lực, quy tắc mỗi tăng lên một giai đều là muôn vàn khó khăn, có đại thánh cường giả tu vi mấy ngàn năm đều chỉ trệ không tiến. Giá cả dần dần nhảy lên tới 5 triệu thượng phẩm linh thạch, cũng nhất cử siêu việt, trong phòng đấu giá lập tức bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô. Hứa Thần, ngươi không đập sao? Thương Cầu thấy Hứa Thần thở ớ, ngay cả lần một ra giá đều không có, không khỏi nghi ngờ hỏi. 5 triệu thượng phẩm linh thạch quả thật có chút nhiều, bất quá, chúng ta những người này góp một góp, hay là dễ như trở bàn tay có thể lấy ra được tới. Nam Tầm công tử nói. 5 triệu thượng phẩm linh thạch đối với một người đến nói, quả thật có chút nhiều, nhưng bọn hắn thế nhưng là 16 người, một người xuất ra mấy trăm ngàn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hứa Thần lắc đầu, chậm rãi nói, chiếu hiện tại cái này xu thế, sau cùng giá cả không có 10 triệu có lẽ cầm không xuống, nhiều lắm, không đáng. Cạnh tranh đại đạo đan người mặc dù giảm mạnh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có 7-8 người tại cạnh tranh, mà lại những người này căn bản không có từ bỏ dự định, xem ra muốn tiến hành một trận tài lực so đấu. Liền xem như 10 triệu lại như thế nào? Không sai, chúng ta mười mấy người góp một góp, hay là dễ như trở bàn tay. Hứa Thần, ngươi trước sau xuất thủ cứu chúng ta nhiều lần, chúng ta vẫn muốn báo đáp ngươi tới. Hứa Thần, ta có thể xuất ra 2 triệu thượng phẩm linh thạch. Ta ra 1 triệu 5. Ta ra 1 triệu 2. Tân Hành bọn người nhao nhao mở miệng. Rất nhanh, đã vượt xa 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Thấy mọi người nhao nhao khẳng khái rút tiền, Hứa Thần trong lòng một hồi cảm động. Thấy Hứa Thần vẫn như cũ do dự, Nam Tầm công tử nói thẳng, "Hứa Thần, đã ngươi do dự, vậy chúng ta liền cạnh tranh dưới viên này đại đạo đan, đưa tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt hảo ý của chúng ta." Nói xong, hắn trực tiếp cao giọng mở miệng, 8 triệu thượng phẩm linh thạch. Nam Tầm công tử thanh âm xuyên thấu qua phòng khách quý khuyết đại âm thanh trang bị, trực tiếp truyền ra ngoài, truyền khắp phòng đấu giá mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người là giật mình. 8 triệu thượng phẩm linh thạch, trực tiếp từ hơn 5 triệu tăng lên tới 8 triệu, một lần tăng giá hơn 2 triệu. Thật là lớn quyết đoán. Trong phòng đấu giá vô số người nhao nhao nghe tiếng nhìn lại. Vậy mà là bọn hắn? Bọn họ là ai? Tử Viêm đại thánh Lý Võ, chính là thua ở người thanh niên kia chi thủ. Nguyên lai là bọn hắn. Thao 8 triệu thượng phẩm linh thạch, điên rồi sao? Lão tử không đập. Lão tử chỉ có không đến 7 triệu thượng phẩm linh thạch, không cùng. Nếu như đổi lại những người khác, lão tử nhất định sẽ cùng đấu giá hội kết thúc về sau giết người đoạt bảo, nhưng là trong nhóm người này có tên tiểu tử thực lực kinh người, ngay cả Lý Võ đều không phải nó đối thủ, tính một cái. Từng cái đối thủ quả quyết từ bỏ cạnh tranh. Nhưng cuối cùng trừ Nam Tầm công tử bên ngoài, còn có 3 người chưa từ bỏ ý định. Trải qua một loạt tranh đoạt về sau, Nam Tầm công tử lại lần nữa ra tay, trực tiếp lấy 10 triệu thượng phẩm linh thạch giá cao, cầm xuống đại đạo đan. Chụp được đại đạo đan về sau, ngay cả thời gian một chén trà cũng chưa tới, phòng khách quý cửa liền bị người gõ vang, mở ra xem, là cái thị nữ, trong tay nâng một cái khay, trên khay rõ ràng là Nam Tầm công tử chụp được đại đạo đan. Giao tiền cầm hàng, đưa tiễn thị nữ, Nam Tầm công tử cầm đại đạo đan, đi đến Hứa Thần trước mặt, nói: "Hứa Thần, không muốn cự tuyệt, viên này đại đạo đan là chúng ta một điểm tâm ý." Hứa Thần không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận đại đạo đan. Kiện thứ nhì đấu giá vật đã bắt đầu. Kiện thứ nhì đấu giá vật giá trị liền xa xa không kịp đại đạo đan, chỉ là một kiện hạ đẳng thánh binh, cạnh tranh nhân chủ nếu là lấy khí hải cảnh cùng thánh nhân làm chủ. Đại thánh cảnh cường giả căn bản trước mắt. "Hứa Tinh, ngươi muốn cái gì?" Thương Cầu đống nhiên nói. Bọn hắn không chỉ thiếu Hứa Thần ân tình, còn thiếu Hứa Tinh nhân tình, nếu là không có Hứa Tinh, Thiên Hoang chiến trường, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn toàn bộ táng thân tại cứ vĩ ngạc miệng thú phía dưới. Hứa Tinh mà người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói: "Ta còn không biết mình muốn cái gì." Xem trước một chút đi, Thương Cầu nói, vậy thì tốt, nếu như ngươi nhìn chung cái nào đó bảo vật, thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta thay ngươi chụp được tới. Hứa Tinh, không muốn cự tuyệt. Đúng vậy a, chúng ta chỉ muốn biểu đạt một chút đối ngươi cảm kích. Mọi người nhao nhao mở miệng. Theo thời gian trôi qua, trên đài đấu giá bảo vật lầm lượt từng món, bảo vật cũng tới càng ngày hiếm thấy, càng ngày càng chân quý. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua, nhưng trong phòng đấu giá mọi người không chút nào cảm thấy mỏi mệt, nhiệt tình vẫn như cũ tăng gọn. Nóng nảy bầu không khí phía dưới, dù chỉ là một kiện cực kỳ bình thường bảo vật, cũng có thể bán ra cao cùng thị trường giá cả. Thứ 289 kiện đấu giá vật, Cửu Luyện Hồn Thảo. Cửu Luyện Hồn Thảo chính là tinh thần loại thánh dược, đối tinh thần lực rèn luyện cùng tăng lên có kỳ hiệu, tu luyện tinh thần lực võ giả, có lẽ có ý để cao tinh thần lực võ giả, cũng không dung sai qua à, dù sao Cửu Luyện Hồn Thảo cũng ít khi thấy. Đoàn Thương thanh âm ở trong phòng đấu giá vang lên. Đang ngồi ở gia thật trên ghế ngồi Hứa Thần, đột nhiên mở mắt, sau đó đứng dậy, một bước đi tới trước cửa sổ, cách Lưu Ly, ánh mắt rơi vào trên đài đấu giá tuổi trẻ thiếu nữ bưng lấy chiếc khay. Trên khay trưng bày một gốc toàn thân đen nhánh thảo dược. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt cực nóng. Cửu Luyện Hồn Thảo đối với hắn có tác dụng lớn. Cửu Luyện Hồn Thảo, giá khởi đầu 800,000 thượng phẩm linh thạch. Đoàn Thương thanh âm tùy theo truyền ra. 850,000 thượng phẩm linh thạch. 89 vạn thượng phẩm linh thạch. 95 vạn thượng phẩm linh thạch. 1 triệu 1 thượng phẩm linh thạch. Trên khán đài vang lên lẫn nhau chập trùng báo giá âm thanh. Tu luyện tinh thần lực võ giả mặc dù không nhiều, nhưng không chịu nổi tinh thần loại thánh dược thưa thớt à, cạnh tranh chỗ, người báo giá rất nhiều. Nhưng theo giá cả dần dần kéo lên, cạnh tranh người cấp tốc giảm bớt. 2 triệu thượng phẩm linh thạch. Phòng khách quý bên trong, con đao thanh niên Tiêu Thiên Sách đồng dạng gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. Giá cả từ 1 triệu 2 trực tiếp tăng lên tới 2 triệu, lại dọa lùi bộ điểm người cạnh tranh. Chương 664, xuất thủ, 20 triệu thượng phẩm linh thạch. Chương 664, xuất thủ, 20 triệu thượng phẩm linh thạch. 2 triệu thượng phẩm linh thạch, thật đúng là bỏ được, tính một cái, ta lại không phải truyền tu tinh thần lực, tốn 2 triệu tranh đoạt một gốc Cửu Luyện Hồn Thảo không đáng. Cửu Luyện Hồn Thảo mặc dù là tinh thần loại thánh dược, nhưng 1 triệu năm giá cả đã đi thiên, lại cao lời nói liền vượt qua giá trị thị trường. Vốn còn nghĩ mua Cửu Luyện Hồn Thảo tăng lên một chút tinh thần lực, nhưng 2 triệu giá cả, được rồi, được rồi. Mọi người nhao nhao rời khỏi. Hứa Thần kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến phòng khách quý, nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ cong đao thanh niên Tiêu Thiên Sách, là hắn. Hứa Thần hơi nhíu nhíu mày, nhưng hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, bởi vì 2 triệu giá cả tuy cao, nhưng còn dọa lui không được tất cả người đấu giá. 2 triệu? Hiện tại tiểu tử thân gia đều như thế phong phú sao? Động một tí mấy triệu thượng phẩm linh thạch, con mắt đều không nháy mắt một chút. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái người áo đen liếm liếm môi, thấp giọng nói, nếu có thể đem đám người này toàn bộ ăn cướp, đây chẳng phải là kiếm lợi rồi. 2 triệu năm. Thanh âm là từ tầng thứ 6 một gian phòng khách quý bên trong truyền ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gian kia phòng khách quý phía trước cửa sổ đứng một cái râu tóc trắng loăn lao nhân. Là hắn, Huyền Tiên lão nhân. Huyền Tiên lão nhân lại xưng Huyền Tiên đại thánh, chính là đại thánh bảng thứ 10 cường giả tuyệt thế. Huyền Tiên lão nhân tu luyện chính là tinh thần lực, tinh thông huyền thuật, nó huyền thuật mới ra, từng khiến 10 tên đại thánh cường giả tối đỉnh lâm vào huyền cảnh bên trong không thể tự kiểm chế, cuối cùng chết tại trong ảo cảnh. Tên hắn chính là Huyền Tiên đại thánh. Huyền Tiên đại thánh đã xuất thủ, chỉ sợ không ai còn dám cùng hắn cạnh tranh đi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng không ai dám cạnh tranh thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên. 260 vạn. Trong lòng mọi người giật mình, lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy chính là cái kia ra giá 2 triệu cong đao thanh niên. Người này là ai? Cũng dám cùng Huyền Tiên lão nhân cạnh tranh, chẳng lẽ hắn không sợ chọc giận Huyền Tiên lão nhân sao? Có lẽ người này vẫn chưa nhận ra Huyền Tiên lão nhân đi. Có khả năng này, nếu không tuyệt đối không dám làm loạn. Huyền Tiên lão nhân lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới lại có người dám cùng hắn cạnh tranh. Có ý tứ tiểu tử thôi được, bất quá là thêm ra mấy trăm ngàn linh thạch sự tình. Huyền Tiên lão nhân mở miệng nói, 270 vạn. Hắn thấy, lần này cong đao thanh niên Tiêu Thiên Sách hẳn là sẽ có chừng có mực, nếu không dù là hắn tính tình cho dù tốt, cũng sẽ sinh lòng không nhanh. Mọi người cũng nghĩ như vậy. 3 triệu. Cong đao thanh niên Tiêu Thiên Sách nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Mọi người trừng to mắt. Thật đúng là cái lăng đầu thanh a. Vì một gốc thánh dược đắc tội Huyền Tiên lão nhân, không đáng a. Kẻ này phải vì hắn ngu xuẩn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ngu không ai bằng. Huyền Tiên lão nhân con mắt không khỏi híp lại. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói, 3 triệu năm. 4 triệu. Huyền Tiên lão nhân thanh âm chưa dứt, Tiêu Thiên Sách thanh âm chính là ngay sau đó truyền ra. Một bước cũng không lường. 5 triệu. Huyền Tiên lão nhân sinh lòng tức giận, trong thanh âm mang theo một tia lạnh ý, bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không ai dám chọc giận hắn. Hoàng bét, Huyền Tiên lão nhân sinh khí. Huyền Tiên lão nhân sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng a. Thật đúng là ngu xuẩn a. Tiêu Thiên Sách đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, không nhìn phía dưới quăng tới vô số đạo ánh mắt, từ tốn nói, 6 triệu. Sư Minh, tốn 6 triệu mua một gốc thánh dược, đáng giá sao? Tiêu Thiên Sách bên cạnh thượng quan Bắc Thiên Nội bằng hỏi. Hắn thấy Tiêu Thiên Sách tốn hao 6 triệu thượng phẩm linh thạch, mua một gốc thánh dược, quả thực quá không đáng. Tiêu Thiên Sách từ tốn nói, tinh thần loại thánh dược cực kỳ hiếm thấy, đáng cái giá này, võ giả đến đằng sau, tinh thần lực càng mạnh, đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ cũng liền càng mạnh, mà lại tinh thần lực của ta cùng cái khác phương diện so sánh, cuối cùng là yếu một chút, đây là ta nhược điểm, cho nên cây thuốc này đối ta có tác dụng lớn. Lại tại lúc này, Huyền Tiên lão nhân mở miệng, 7 triệu. Thoại âm rơi xuống, Huyền Tiên lão nhân cười ha ha, nói, tiểu hòa tử, cái này gốc Cửu Luyện Hồn Thảo đối lao đầu tử có tác dụng lớn, có thể hay không tặng cho lao đầu tử? Huyền Tiên lão nhân linh thạch không chỉ chừng này, nhưng hắn muốn giữ lại linh thạch cạnh tranh sinh mệnh chi thủy, cho nên bây giờ có thể tỉnh một chút là một chút, vì thế hắn không tiếc không nể mặt ra trước mặt mọi người để Tiêu Thiên Sách bán hắn một cái sắc mặt. Đoàn Thương nhướng mày, Huyền Tiên lão nhân làm như thế hoàn toàn chính là phá hư phòng đấu giá quy củ. Nhưng là Còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp Tiêu Thiên Sách lắc đầu, nói: "Thật có lỗi, cái này gốc cửu luyện hồn thảo đối ta đồng dạng có tác dụng lớn, 8 triệu." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Huyền Thiên lão nhân đã mở miệng, Tiêu Thiên Sách lại còn là cự tuyệt, cái này hoàn toàn là không cho Huyền Thiên lão nhân mảy may mặt mũi. A, Huyền Thiên lão nhân cũng là ngẩn người, ánh mắt hắn nháy mắt híp lại, đáy mắt bên trong lưu chuyển lên khí tức nguy hiểm. Ngay tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, một cỗ cường đại khí tức nháy mắt bao phủ lại hắn. Huyền Thiên lão nhân thân thể khẽ run lên, từ đang nổi giận tỉnh táo lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Hậu sinh khả úy, đã như vậy, vậy cái này gốc cửu luyện hồn thảo liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi bảo tồn tốt nó." Huyền Thiên lão nhân nói bên ngoài ý nghĩa rất rõ ràng. Mọi người nhao nhao đồng tình nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, nhưng mà mọi người thấy Tiêu Thiên Sách lại là một mặt bình tĩnh, phản phất đối Huyền Thiên lão nhân uy hiếp mảy may không có để ở trong lòng. Huyền Thiên lão nhân vậy mà rời khỏi. "Ha ha, ngươi không nghe ra tới sao?" Huyền Thiên lão nhân ghi hận bên trên người thanh niên kia. Đấu giá hội kết thúc về sau, Huyền Thiên lão nhân sợ rằng sẽ đối thanh niên kia xuất thủ. Ai, thanh niên kia cũng quá lỗ mãng. Hiện tại cái này gốc cửu luyện hồn thảo hẳn là không người kế tiếp theo cạnh tranh đi. Trên khán đài mọi người tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng. Người xem trên này, Đoàn Thương háng giọng một cái, nói: "Lần 800001. Dừng một chút, tiếp tục nói: "Lần 800002. Lần 8.003. Ngay tại Đoàn Thương sắp hô lên thành giao hai chữ thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên vang lên: "10 triệu." Đoàn Thương thanh âm chỉ trệ. Giữa sân thanh âm cũng theo đó yên tĩnh. Sau một khắc, ba ba ba ba ba. Một đạo đạo ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại. Vậy mà lại là cái kia phòng khách quý, là hắn. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Tiêu Thiên Sách vốn cho rằng cửu luyện hồn thảo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu vậy mà giết ra cái Trình Giảo Kim. "Sư Minh, là người kia." Thượng quan Bắc Thiên nhìn chằm chằm Hứa Thần. "Ta biết, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng coi trọng cửu luyện hồn thảo, đã hắn muốn tranh, vậy ta liền bồi hắn tranh một chuyến." Tiêu Thiên Sách thanh âm bình tĩnh truyền ra, "11 triệu." Hứa Thần không chút nghĩ ngợi nói, "1.200 vạn." "13 triệu." "15 triệu." "16 triệu." "20 triệu." Khi Hứa Thần hô lên 20 triệu thời điểm, phòng đấu giá tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cơ hồ quên đi hô hấp. "Quá, quá khoa trương đi. Một gốc thánh dược vậy mà bán đi 20 triệu thượng phẩm linh thạch giá cao. Thánh dược, lại không phải nửa bước vương quốc." Chương 665, Trang Ngộ Đạo chương 665, Trang Ngộ Đạo 20 triệu. "Hay là thượng phẩm linh thạch? Chơi, chơi ạ, là thế giới này điên, hay là ta điên a, nghèo nghèo chết, giàu giàu chết." Thật nghĩ đem hắn cướp bóc. "Bam loá, ngươi làm gì phía ta? Có đau hay không?" "Đau, đau quá." "Đau liền tốt, nói rõ không phải đang nằm mơ." Mọi người tiếng nghị luận như bao táp, như biển gầm, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, tiếng gầm ngập trời, cơ hồ muốn đem phòng đấu giá nóc phòng hất tung ra ngoài. "Tuổi trẻ bây giờ đều như thế giàu có sao?" Huyền Thiên lão nhân kinh ngạc nhìn Hứa Thần một chút, hắn từ những người khác trong miệng đã biết được, Hứa Thần trước đây không lâu từng ở ngoài thành cường thế đánh bại Tử Viêm đại thánh Lý Võ. Lý Võ tại đại thánh bảng xếp hạng mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không thể khinh thường, Hứa Thần đã có thể đánh bại Lý Võ, vậy liền đáng giá hắn coi trọng. "Sư Minh, người này quá cần dỡ, đấu giá hội kết thúc về sau, Sư Minh nhất định phải cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, nếu không thật khó mà xả được cơn hận trong lòng." Thượng quan Bát Thiên nói, đáy mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Cười trên nỗi đau của người khác đối tượng không phải Tiêu Thiên Sách, mà là Hứa Thần. Hứa Thần triệt để chọc giận Tiêu Thiên Sách. Đấu giá hội kết thúc về sau, có hắn quả ngon để ăn. Thượng quan Bát Thiên nói xong, thấy Tiêu Thiên Sách chậm chạp không nói chuyện, cũng không có kế tiếp theo cùng giá, hỏi dò: "Sư Minh, không cùng sao? 20 triệu nhiều lắm, đã viễn siêu cựu luyện hồn thảo giá trị, không cùng, bất quá cùng phòng đấu giá kết thúc về sau, ta tin tưởng tiểu tử kia sẽ chủ động dâng lên cựu luyện hồn thảo." Tiêu Thiên Sách nói tự tin vô cùng. "Quáng đao thanh niên không cùng sao? Đều 20 triệu, nếu như còn kế tiếp theo cùng lời nói, chẳng phải là thành đồ đần?" "Nói cũng đúng. 20 triệu đều có thể mua 5-6 gốc cựu luyện hồn thảo. Cũng không thể nói như vậy, cựu luyện hồn thảo loại này cấp bậc thảo dược, đều là có tiền mà không mua được." Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trên đài Đoàn Thương bắt đầu kêu gọi, "Lần 20.00001, lần 20.00002, lần 20.00003. Thành giao." Rất nhanh, cựu luyện hồn thảo bị thị nữ đưa đến Hứa Thần trong tay. Mà Hứa Thần cũng vì này giao nạp kết sủ phí tổn. Dòng giá 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch. 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch gì các loại khái niệm? Cơ hồ chiếm hết hạ phẩm nhẫn chứa vật tất cả không gian. Kế tiếp theo tiến hành. Trong lúc đó Nam Tầm công tử, Thương Cầu mấy người cũng đều lục tiếp theo xuất thủ, có thu hoạch riêng. Thứ 385 kiện vật phẩm đấu giá, lá trà ngộ đạo chín mảnh, tin tưởng đang ngồi cơ hồ đều lá trà ngộ đạo công hiệu, nhưng ta vẫn còn muốn vì mọi người giải thích một chút, lá trà ngộ đạo có tinh tâm ngưng thần, giúp người đốn ngộ công hiệu. Trên đài đấu giá Đoàn Thương nói ra lá trà ngộ đạo thời điểm, giữa sân mọi người đã lên tiếng kinh hô, bầu không khí cũng trong nháy mắt đạt tới lửa nóng trình độ. Lá trà ngộ đạo, giúp người đốn ngộ, công hiệu nghịch tiên, không ai có thể chống đỡ được lá trà ngộ đạo dù hoặc. Dù sao đốn ngộ không dễ dàng, dù là thiên tư tung hoành tuyệt thế thiên tài, cũng không dám cam đoan mình tùy thời tùy chỗ có thể đốn ngộ. Mà lá trà ngộ đạo là được rồi, chỉ cần tiên phu không phải quá kém, tại lá trà ngộ đạo phụ trợ phía dưới, tiến vào đốn ngộ trạng thái dễ như trở bàn tay. Lá trà ngộ đạo cùng ngộ đạo quả có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gặp được đều là may mắn. Đương nhiên, ngộ đạo cũng có cao thấp chi phần, sâu trùng, cạn cấp độ. Cạn tầng ngộ đạo, bình thường thiên tài kỳ ngộ đến, trong cả đời đều có như vậy mấy lần. Trung tầng ngộ đạo, kỳ ngộ, thiên phú, nghị lực, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Về phần cấp độ sâu ngộ đạo, điều kiện càng thêm hà khắc, có tuyệt thế thiên tài cuối cùng cả đời cũng vô pháp tiến vào lần một cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái. Có võ giả một khi ngộ đạo, lập tức thành hoàng, trực tiếp vượt qua nhiều cái cảnh giới, một khi trèo đến thế giới đỉnh phong, loại này ngộ đạo chính là cấp độ sâu ngộ đạo. Tục truyền thái cổ thời kỳ, có một gốc trà ngộ đạo cây nghịch thiên thành hoàng, chính là ngay lúc đó chí cường giả một trong, nó một mảnh lá trà có thể giúp người trực tiếp tiến vào trung tầng đốn ngộ trạng thái. Lúc ấy có một thịnh hội, tên là ngộ đạo trà hội, trên ngộ đạo trà hội biểu hiện đột xuất thiên tài, sẽ có được vị hoàng giả kia ban thưởng lá trà, biểu hiện bình thường thiên tài cũng có thể đạt được lá trà, nhưng chỉ sẽ có được đồng dạng cây trà lá trà. Thái cổ một trận chiến, vị kia trà ngộ đạo cây hoàng giả bị thiên ma nhất tộc trọng điểm chặn đánh, đã thần vẫn, ngộ đạo trà hội từ đó biến mất, hận sinh không gặp thời, không có thấy ngộ đạo trà hội phong thái. Có cái lao giả biết được thái cổ bí mật, nhìn thấy trên đài đấu giá 9 mảnh lá trà ngộ đạo, phát ra cảm khái như thế. Trên đài đấu giá lá trà ngộ đạo, mặc dù chỉ là phổ thông trà ngộ đạo cây lá trà, nhưng cũng có thể giúp người tiến vào cạn cấp độ ngộ đạo trạng thái. Thượng quan Bắc Thiên ánh mắt tỏa sáng, kích động nói, sư minh, là lá trà ngộ đạo. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, nói, ta có bồ đề châu công hiệu cùng lá trà ngộ đạo cùng loại, ta tiến vào ngộ đạo trạng thái so cái khác tuyệt thế thiên tài dễ dàng rất nhiều, lá trà ngộ đạo đối ta mặc dù hữu dụng, nhưng không cần thiết vì thế lãng phí quá nhiều linh thạch. Thượng quan Bắc Thiên ao ước nhìn Tiêu Thiên Sách trên cổ tay hạt châu kia, kia là một viên bổ đề châu, có tính tâm ngưng thần, giúp người đốn ngộ công hiệu, trường kỳ đeo, càng là có thể để cao người đeo ngộ tính. Võ đạo lá trà cạnh tranh hiện tại bắt đầu, giá khởi đầu 1.2 triệu thượng phẩm linh thạch, lại đẩy ra bắt đầu. Đoàn thương thanh âm tại lúc này băng lên, 2 triệu. Cái thứ nhất người hô giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 2 triệu, lười một chút xíu tăng giá. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, ngay sau đó thanh âm lẫn nhau chập trùng, 210 vạn, 230 vạn, 260 vạn, 3 triệu. Hứa Tinh thanh âm truyền ra ngoài. Đấu giá hội tổ chức đến bây giờ, Hứa Tinh lần này lần thứ nhất mở miệng. Nam Tầm công tử bọn người nhìn nhau, là thời điểm thực hiện bọn hắn trước đó hứa hẹn. Cạnh tranh giá cả cũng không có bởi vì Hứa Tinh mở miệng mà đình chỉ không tiến, giá cả vẫn tại phi tốc tiêu thăng bên trong. Vẹn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, giá cả đã từ 1.2 triệu tiêu thăng đến 5 triệu. Cạnh tranh rất kịch liệt. 6 triệu. Nam Tầm công tử mở miệng nói ra. Hứa Tinh biết Nam Tầm công tử đáng người tâm ý, bất đắc dĩ cười cười. Nam Tầm công tử bọn người là thiên tài, tâm cao khí ngạo. Bọn hắn tại dùng phương thức của mình, đối Hứa Tinh biểu đạt lòng cảm kích. Trải qua một loạt cạnh tranh, lá trà ngộ đạo giá cả bị đề cao đến 8 triệu, rất nhanh liền có phá 10 triệu cửa ải lớn. Nam Tầm công tử đối lá trà ngộ đạo tình thế bắt buộc. Dù sao không phải hắn một người ra linh thạch, mười mấy người cộng đồng bỏ vốn, áp lực cũng không phải là quá lớn. Nam Tầm công tử liên tục ra giá, cuối cùng lấy 1.200 vạn giá cao cường thế cầm xuống ngộ đạo lá trà. Đương nhiên, cạnh tranh quá trình lại đắc tội mấy người. Lá trà ngộ đạo rất nhanh đưa vào phòng khách quý bên trong, Nam Tầm công tử từ thị nữ trong tay tiếp nhận lá trà, trực tiếp đi hướng Hứa Tinh. Hứa Tinh không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận lá trà, sau đó bàn tay lật một cái thanh đồng ấm trà xuất hiện trong tay. Thanh đồng ấm trà hay là kiện cực phẩm linh khí, cũng không biết là cái nào chết tại Hứa Tinh dưới kiếm quỷ xui xẻo. Chương 666, sinh mệnh chi thủy. Chương 666, sinh mệnh chi thủy. Mở ra nắp ấm trà, Hứa Tinh ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem 9 mảnh trà ngộ đạo diệp toàn bộ ném vào trong ấm trà, sau đó từ nhẫn chứa vật lấy ra linh tuyển đổ vào trong ấm trà. Sau đó liền rất đơn giản, pha trà. Lá trà đang sôi trào linh tuyển bên trong lan lộn, một cổ kỳ lạ hương trà từ trong ấm trà phiêu đãng mà ra. Mọi người không khỏi đồng thời hít một hơi. Vẹn vẹn chỉ là hương trà, cũng làm người ta tâm thần yên tĩnh, có loại ngộ đạo xúc động. Xuất ra 16 cái chén trà, một khẽ đảo đầy, cuối cùng một chén ly đầy thời điểm, trong ấm trà nước trà cũng rốt cục chảy hết. Hứa Tinh nhìn xem mọi người, cười nói, "Chư vị, nhưng nguyện cùng Hứa Mô cộng ấm trà này." Hứa Thần cười ha ha một tiếng, cái thứ nhất cầm lấy một chén, nói, "Vậy ta liền không khách khí." Thấy thế, những người khác cũng không xấu hổ, nhao nhao bưng lên nước trà, 16 người hai tay nâng chung trà lên, hư không đụng đụng cái chén. Sau đó cổ ngửa mặt lên, một chén nước trà vào bụng. Phòng khách quý có trận pháp che đậy, không có ta cùng cấp ý, ngoại giới người trừ phi cường công, nếu không không cách nào tiến vào, chư vị, ngay tại này luyện hóa dược lực. 16 người ngồi xếp bằng. Ông không bao lâu, Hứa Tinh quanh thân phát ra ba động kỳ dị, cái này đời đồng hồ lấy hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái, chỉ là không biết là tiến vào cạn tầng ngộ đạo hay là trung tầng ngộ đạo, về phần tầng sâu ngộ đạo, mọi người không dám nghĩ. Hứa Tinh cái thứ nhất ngộ đạo. Tiếp theo là Nam Tầm cái thứ nhì. Cái thứ ba là thương cầu. Một cái tiếp theo một cái tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hứa Thần vậy mà là cái cuối cùng. Có thể thấy được, hắn tu luyện tiên phú là trong đám người thấp nhất. Nếu là không có Thiên Đế Điện, hắn chỉ sợ không có tư cách cùng mọi người đang ngồi người cùng uống một bình trà. Hứa Thần chỗ phòng khách quý bên trong trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Phòng khách quý bên ngoài vẫn như cũ nóng nảy dị thường. Tiếng kinh hô không ngừng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, nửa ngày thời gian trôi qua. Dược lực dần dần thối lui. Mọi người trước sau từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Từng cái trên mặt tất cả đều mang theo ý cười. Hiển nhiên, có thu hoạch riêng. Hứa Thần mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Lần này đốn ngộ hắn thu hoạch không nhiều, chỉ là đem giết lục kiếm chi quy tắc khó khăn lắm tăng lên tới cấp 2 cấp độ. Ngược lại là Hứa Tinh, vậy mà đem sinh mệnh kiếm chi quy tắc từ 4 giai tăng lên tới 5 giai. Mặc dù tăng lên đều là quy tắc cấp bậc, nhưng một giai tăng lên tới cấp 2, cùng 4 giai tăng lên tới 5 giai, căn bản không có khả năng so sánh tốt, mà lại sinh mệnh kiếm chi quy tắc lại là chí cao quy tắc một trong. Hứa Tinh cố thân thể này, thiên phú chi người tiền, ngay cả hắn cái này chủ thân đều đấu kỵ. Sinh mệnh quy tắc lĩnh nộ quả thực cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Mọi người tương hỗ hàn huyên chúc mừng về sau, nhao nhao đi đến cửa sổ thủy tinh hộ trước, hướng về phía dưới bản đấu giá nhìn lại. Giờ phút này, ngay tại cạnh tranh chính là một kiện cao cấp thánh binh, lưu ly xích diễm giáp, giá cả một đường tiêu thăng đến 7 triệu thượng phẩm linh hạch. Cuối cùng cái này thánh giáp bị một tên đại thánh cường giả chụp được. Thời gian lại lần nữa chậm rãi trôi qua. Lại qua một ngày thời gian, đấu giá hội rốt cục tiếp cận đến hồi cuối. Tiếp xuống bán đấu giá chính là thứ 1.000 kiện vật phẩm đấu giá, cũng là cuộc bán đấu giá này cuối cùng một kiện, tin tưởng đang ngồi đã biết cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá là cái gì. Đoàn Thương phủi tay, lập tức có một thiếu nữ tay nâng khay chậm rãi lên này. Trên khay là một bình màu xanh nhạt chất lỏng, như là bích ngọc quỳnh tương. Đây là một phần sinh mệnh chi thủy, chính là ta đoàn gia lão tổ tại vực ngoại chiến trường thu hoạch được. Sinh mệnh chi thủy công hiệu mọi người cũng đã rõ ràng, một phần sinh mệnh chi thủy nhưng vì đại thánh cường giả duyên thọ năm 1.000. Giữa sân vô số đạo ánh mắt nóng bỏng chỉ một thoáng tất cả đều rơi vào kia phần bị sinh mệnh chi thủy bên trên. Kéo dài tuổi thọ dược thảo cùng đan dược có rất nhiều, lấy ở đây chúng cường giả thủ đoạn, muốn thu hoạch được cũng không khó, nhưng những cái được gọi là kéo dài tuổi thọ dược thảo cùng đan dược, đối thánh nhân cùng thánh nhân trở lên cường giả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Một gốc đủ để vì khí hải cảnh võ giả duyên thọ 100 năm linh dược, thánh nhân phục dụng về sau, dược hiệu đại giảm, cuối cùng khả năng cũng liền duyên thọ thời gian 3 năm, đại thánh phục dụng về sau, dược hiệu thấp hơn, ngay cả 1 năm cũng khó khăn. Cảnh giới càng cao, đối thiên tài địa bảo yêu cầu cũng liền càng cao. Sinh mệnh chi thủy cạnh tranh bắt đầu, không đáy giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đoàn Thương thanh âm rơi xuống kia một cái trước mắt, phòng đấu giá bốn phương tám hướng chính là đồng thời vang lên cạnh tranh âm thanh. 800.000, ta ra 1.2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu. Vô số người nhao nhao mở miệng. Phòng khách quý bên trong lão gia hỏa cũng không tiếp tục bình tĩnh, từng cái vọt tới phía trước cửa sổ, đỏ hồng mắt cạnh tranh. Sinh mệnh chi thủy giá cả cũng là một đường tăng vọt, tăng tốc độ so trước đó tùy ý một kiện vật phẩm đấu giá đều nhanh. Vẹn vẹn quá khứ mười mấy hơi thở mà thôi, sinh mệnh chi thủy giá cả đã nhảy lên tới 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Lại qua mấy hơi thở, giá cả đã từ 20 triệu đạt tới 30 triệu, sau đó là 40 triệu, 50 triệu. Vì sinh mệnh chi thủy, những này thọ nguyên không nhiều lao ra hỏa thật là không quan tâm. Hao hết gia tài cũng muốn đem chụp được. 80 triệu thượng phẩm linh thạch. Một đạo thanh âm giản mua đống nhiên từ một gian phòng khách quý bên trong truyền ra. Trong lòng mọi người giật mình. Vậy mà trực tiếp từ hơn 50 triệu, tăng lên tới 80 triệu. Là ai? Vô số đạo ánh mắt theo âm thanh nhìn lại. Là hắn. Thế mà là Kình Thiên Đại Thánh. Tục truyền Kình Thiên Đại Thánh thọ nguyên không nhiều, xem ra là thật. Kình Thiên Đại Thánh chính là đại thánh bảng 29 tên. Kình Thiên Đại Thánh mở miệng, chỉ sợ những người khác bao nhiêu cho hắn một bộ mặt, nếu không liền thật đoạn tuyệt Kình Thiên Đại Thánh sinh lộ. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Kình Thiên Đại Thánh chậm rãi mở miệng, đây là lão phu toàn bộ thân gia, lão phu thọ nguyên không nhiều, chư vị có thể hay không xem ở lão phu trên mặt mũi, đem phần này sinh mệnh chi thủy tặng cho lão phu. Lời này vừa nói ra, toàn trường vì đó yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Những cái kia chuẩn bị tranh đoạt sinh mệnh chi thủy cường giả, cũng là không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Kình Thiên Đại Thánh đều nói như vậy, nếu có người còn khăng khăng cạnh tranh lời nói, không thể nghi ngờ là đem Kình Thiên Đại Thánh làm mất lòng. Nghĩ tới đây, một số người bắt đầu lùi bước, nhưng vẫn như cũ có người không có ý định từ bỏ sinh mệnh chi thủy. Bởi vì ở đây không chỉ Kình Thiên Đại Thánh một nhân thọ nguyên không nhiều, Phúc Hải Đại Thánh, Thiên Cốc Đại Thánh, Huyết Thiên lão nhân cùng một đám đại thánh trên bảng cường giả tuyệt thế, đối với sinh mạng chi thủy đều là tình thế bắt buộc. Kình Thiên, không có ý tứ, ta thọ nguyên cũng không nhiều. Phần này sinh mệnh chi thủy ta không thể để cho ngươi. Nói chuyện chính là Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh tại đại thánh bảng xếp hạng 18, thực lực còn tại Kình Thiên Đại Thánh phía trên. 90 triệu. Phúc Hải Đại Thánh cao giọng nói. Kình Thiên Đại Thánh lui lại một bước. Hắn biết, phần này sinh mệnh chi thủy không có duyên với hắn. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Thiên Cốc Đại Thánh không chút do dự thêm 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Đấu giá kim ngạch đạt tới 100 triệu. Giờ này khắc này, trong phòng đấu giá lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở chờ đợi phần này sinh mệnh chi thủy cuối cùng đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Chương 667, Khư Thạch. Chương 667, Khư Thạch. 110 triệu. Phúc Hải Đại Thánh tinh hồng suy nghĩ quát, cái này đã sắp tới gần cực hạn của hắn. Huyền Tiên lão nhân mở miệng nói ra, 120 triệu. Huyền Tiên lão nhân sắc mặt chỉ là hơi nghiêm túc, bởi vì vẫn chưa tới cực hạn. Thiên Cốc Đại Thánh thanh âm trịch địa hữu thanh, 150 triệu. Lần một tính tăng giá 30 triệu, ý đồ dọa lùi cái khác người cạnh tranh, nhất cử cầm xuống phần này chân quý vô cùng sinh mệnh chi thủy. Phúc Hải Đại Thánh thân thể hung hăng chấn động, hướng lui về phía sau một bước, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, bắt đầu hướng quen biết bằng hữu mượn linh thạch. Có thể cùng Phúc Hải Đại Thánh kết giao chí ít cũng là đại thánh cường giả, giá trị bản thân không ít, ngươi ra 10 triệu, ta ra 10 triệu, rất nhanh, Phúc Hải Đại Thánh lần nữa ra giá. 100 triệu 70 triệu. Giữa sân vô số người xem đã triệt để nghẹn ngào, từng cái khiếp sợ tột đỉnh. Lúc này linh thạch như bùn thổ đồng dạng giá rẻ phảng phất không cần tiền, động một tí tăng giá 1-2000 vạn, quá khoa trương. Những này thọ nguyên không nhiều đại thánh vì kéo dài tuổi thọ thật đúng là điên cuồng a. Tần Hoành hít một hơi, dù hắn tâm cảnh, giờ phút này cũng bị rung động đến. 10 triệu thượng phẩm linh thạch đủ để khiến một phương thế lực bậc khởi, trở thành xương bá một phương thế lực lớn. Mà bây giờ, mỗi lần tăng giá chí ít đều là 10 triệu. Quá điên cuồng. Sâu kiến còn sống tạm bợ, ai sẽ cam tâm mình chậm rãi chết già? Bạch Mộ Thanh nói. Thương Cầu chậm rãi nói, chúng ta còn trẻ, không cách nào cảm thụ tử vong một chút xíu bao phủ mà đến sợ hãi, bất quá, hôm nay một màn, càng thêm kiên định ta tu võ chi tâm. Nam Tầm công tử nói, đại thánh võ giả thọ nguyên bằng cắm, như thiên khốc đại thánh như vậy sống đến hơn một vạn tiếp cận 20,000 tuổi, quá ít, mà loại kia có thể duyên thọ 10,000 năm kỳ vận, năm 1,000 đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Trường Tôn Hồng ung dung nói, đại thánh 10,000 năm tuổi thọ, thánh vương 53 vạn, thánh hoàng tục chuyển có được 510 vạn tuổi thọ, nếu có thể trở thành thánh hoàng, liền có thể ngồi xem tuế nguyệt trôi qua, quan sát phong vân biến hóa. Nhất tộc thánh hoàng thọ nguyên 510 vạn, nhưng yêu tộc yêu hoàng, cùng thiên ma nhất tộc ma hoàng, tục truyền thọ nguyên đều tại 510 vạn trở lên. Chúng ta kéo quá xa, cạnh tranh giá đã đột phá 200 triệu cửa ải lớn, xem ra những này thọ nguyên không nhiều đại thánh thật là không quan tâm dùng hết hết thảy. Hiện tại so đấu không chỉ có là đại thánh chính mình thân ra, còn so đấu chính là đại thánh ở giữa giao tế, hiện tại liền xem ai có thể mượn đến càng nhiều linh thạch. Dù là sống lâu nhất tiên khốc đại thánh, gần năm 2 vạn tích lũy cũng không đủ, bắt đầu hô bằng gọi hữu. Tại loại này gần như điên cùng so đấu phía dưới, cạnh tranh giá phi tốc hướng về 300 triệu tới gần. Trên đài đấu giá Đoàn Thương vẻ mặt tươi cười. Phúc Hải đại thánh bọn người tranh đoạt càng phát ra kịch liệt, phòng đấu giá ích lợi cũng liền càng lớn. Thời khắc này giá cả đã vượt xa phòng đấu giá đoạn trước. Mấy đại cường giả vì sinh mệnh chi thủy đã tranh ra chân hỏa, nếu như không phải cố kỵ Đoàn gia huy thế, bọn hắn chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Nay bảo chính là Bích Hải Lam Sa Giáp, là ta dùng tâm huyết tế luyện mấy ngàn năm chí bảo đẳng cấp, mặc dù chỉ là cao cấp thánh binh, nhưng nó uy lực tuyệt đối thẳng bức nửa bước vương binh. Hôm nay ta nhịn đau đem lấy ra, không biết vị bằng hữu kia nguyện ý đem mua xuống. Phúc Hải đại thánh trực tiếp cởi trên thân thánh giáp, lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn truyền khắp to lớn phòng đấu giá. Phòng đấu giá vì đó yên tĩnh. Vô số người lộ ra kinh ngạc không thôi biểu lộ. Phúc Hải đại thánh vậy mà tại trong phòng đấu giá bán được chí bảo. Đây là bị bức gấp a. Vì sinh mệnh chi thủy, thật đúng là liều lĩnh. Giữa sân chỉ là tính mấy giây, liền có người mở miệng nói ra, "Phúc Hải, ngươi biết Hải làm Sa Giáp rất lợi hại, nhưng là thủy thuộc tính thánh binh, cùng ta thuộc tính không được, nhưng là ta vẫn như cũ nguyện ý đem mua xuống, 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào?" Nói chuyện chính là cái đại thánh cường giả tối đỉnh. Phúc Hải đại thánh nói, "20 triệu quá ít, nếu như ngươi có thể xuất ra 50 triệu, cái này Bích Hải làm Sa Giáp ta hai tay dâng lên." 50 triệu quá nhiều, Phúc Hải, 30 triệu như thế nào? Nói chuyện chính là mặt khác một tôn đại thánh. Ở đây đại thánh cường giả có không ít đối Bích Hải làm Sa Giáp cảm thấy hứng thú, nhao nhao xuất thủ, cuối cùng Bích Hải làm Sa Giáp bán đi 45 triệu giá cao. 300 triệu. Bán đi Bích Hải làm Sa Giáp, Phúc Hải đại thánh có tiền, trực tiếp hô lên 300 triệu giá cao. Huyền Tiên lão nhân, Thiên Cốc đại thánh, còn có mấy vị khác không muốn từ bỏ sinh mệnh chi thủy đại thánh cường giả, từng cái cũng đều hiện học hiện mại bắt đầu, ở trong phòng đấu giá lên bảo vật. Từng kiện bảo vật bị xuất ra, sau đó bị người đấu giá đi. Đoàn Thương cũng không ngăn cản, bởi vì đôi này đấu giá hội có lợi. Hứa Thần thấy thế, lắc đầu. Thật đúng là giết mắt đỏ a. Đương nhiên, Thiên Khốc đại thánh xuất ra một kiện bảo vật hấp dẫn hắn chú ý, đây là một khối to bằng cái thước nhỏ, đen nhánh không ánh sáng tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, từ bên ngoài mặt ngoài, tựa như là một khối hơi lớn một điểm đá cuội, xuất ra trong chớp mắt ấy, bên trong phòng đấu giá năng lượng thiên địa, tia sáng, thế gian hết thảy chi bẩn, phản phất đều bị tảng đá kia thôn vệ. Mấu chốt nhất chính là, một màn này, nhìn Hứa Thần trong lòng khẽ động, gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá kia. Đang ngồi chắc hẳn có người nhận biết nó, nhưng tuyệt đại một số người hẳn là không biết nó là cái gì. Đây là một khối khư thạch, chính là lão phu tiến vào khư hải, suýt nữa bỏ mình mới thu hoạch được như thế một khối khư thạch, hiện tại đem lấy ra đấu giá, có hứng thú bằng hữu có thể ra giá. Thiên Cốc đại thánh đung dung nói, khư hải là cái gì? Hứa Thần hay là lần đầu nghe nói khư hải. Nam Tầm công tử nói, khư hải chính là chân võ thế giới một cấm khu, nó không trên đại lục mà là tại hải ngoại. Khư hải phảng phất một cái không đáy lô đen, một mực tại quần quần không dứt thôn phệ lấy nước biển, nghe đồn mỗi 100 năm nước biển liền sẽ hạ xuống 1 mét. Tại Nam Tầm công tử thoại âm rơi xuống thời điểm, đã có người ra giá. Không cao, chỉ có 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Khư thạch có làm được cái gì? Hứa Thần vẫn chưa đội vã ra giá, mà là kế tiếp theo hỏi. Nam Tầm công tử nói, tục truyền có người từ khư thạch bên trong lĩnh ngộ ra thôn vệ quy tắc, cũng có người đem chi cầm đi luyện chế binh khí, cụ thể công dụng tùy từng người mà khác nhau. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Lúc này, đã có người ra giá 3 triệu. Ra giá người thật vừa đúng lúc, lại là cái kia cong đao thanh niên Tiêu Thiên Sách. 5 triệu. Hứa Thần không tại trì hoãn, trực tiếp mở miệng nói ra. Vốn cho rằng có thể cầm xuống khư thạch Tiêu Thiên Sách, hơi sững sờ, tiếp theo nheo mắt lại nhìn về phía Hứa Thần. Cảm nhận được Tiêu Thiên Sách ánh mắt, Hứa Thần tới đối mặt, sau đó mỉm cười. Khư thạch đối với hắn có tác dụng lớn, hắn sẽ không bỏ rơi. 8 triệu. Tiêu Thiên Sách từ tốn nói. 10 triệu. Hứa Thần không rảnh suy tư nói. Toàn trường xôn xao. Sinh mệnh chi thủy đập tới 300 triệu trở lên, 10 triệu tới một so, không cao, nhưng mọi người xôn xao chính là một khối khư thạch đấu giá 10 triệu giá cao. Cái giá này giá trị vượt qua mọi người đón trước, cũng vượt qua Thiên Khốc đại thánh đáy lòng dự tính. Bởi vì nhu cầu cấp bách linh thạch nguyên nhân, lúc này bán đấu giá ra bảo vật, giá cả đồng dạng đều so thị trường thấp, tỉ như Phúc Hải đại thánh Bích Hải làm Sa Giáp, dưới tình huống bình thường mua bán lời nói, không, có 60 triệu nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng cuối cùng lại chỉ bán ra 45 triệu. Thiên Khốc đại thánh xuất ra khối này khư thạch, đáy lòng của hắn dự tính là 6-700 vạn, không nghĩ tới vậy mà đạt tới 10 triệu. Sư Minh, tiểu tử này rõ ràng là tại nhằm vào ngươi, ngươi nhìn chúng đồ vật, hắn cũng nên thò một chân vào, quả thực khinh người quá đáng. Thượng quan Bắc Thiên ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Thiên Sách không để ý đến Thượng quan Bắc Thiên, hắn nhìn Hứa Thần một chút, sau đó từ tốn nói, 15 triệu. Hứa Thần nhướng mày. Hắn tại Thiên Hoang chiến trường thu hoạch tương đối khá, nhưng đại bộ phận điểm linh dược cùng linh thạch đều bị hắn dùng để đổ vào đại đạo quả, hiện tại trong tay linh thạch còn có không đến 50 triệu. Bất quá, chụp được khối này khư thạch thức tha có hơn. Hứa Thần lông mày dần dần giãn ra, 20 triệu. Chương 668, đấu giá hội biến cô. Chương 668, đấu giá hội biến cô. Xem ra ngươi là thật rất muốn khối này khư thạch, ta ra 29 triệu, chỉ cần ngươi có thể ra được 30 triệu, khối này khư thạch ta chắp tay tặng cho ngươi. Tiêu Thiên Sách thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thanh âm bình tĩnh tùy theo truyền ra. 30 triệu. Tiêu Thiên Sách mặt người, chợt cười ha ha, một bên cười, một bên vỗ tay. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Tiêu Thiên Sách đây là cố ý nâng lên giá cả, để Hứa Thần xuất rất nhiều. Hắn nguyên bản chỉ tính toán tốn mấy trăm 10,000 cái khối này khư thạch mua về chơi đùa, tại phát hiện Hứa Thần ra giá về sau, lập tức sinh ra trêu đùa Hứa Thần tâm tư. Không nghĩ tới, Hứa Thần thật đúng là mắc câu. Hứa Thần mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Khư thạch cuối cùng cũng đến tay. Rất nhanh, khư thạch liền bị phòng đấu giá một cái thị nữ đưa đến Hứa Thần chỗ phòng khách quý. Tiền hàng thanh toán xong, Hứa Thần bàn tay dán tại khư thạch kia một cái chớp mắt, cảm nhận được khư thạch bên trong kia cực kỳ nồng đậm thôn vệ chi lực. Cùng nó nói là khư thạch, không bằng nói nó là một khối thôn vệ thuộc tính quy tắc tinh thạch. Tâm niệm vừa động, Hứa Thần trực tiếp đem thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Mà giờ khắc này, sinh mệnh chi thủy tranh đoạt vẫn tại cầm tiếp theo. Giá cả một đường kéo lên, cấp tốc tiêu thăng đến 400 triệu, trải qua một loạt tranh đoạt về sau, cuối cùng Tiên Khốc lão nhân tài lực càng hơn một bậc, lấy 400 triệu 20 triệu giá cả cầm xuống phần này sinh mệnh chi thủy. Phúc Hải đại thánh, Huyền Tiên lão nhân nhóm cường giả than thở. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem phòng đấu giá thị nữ tiến vào Tiên Khốc đại thánh phòng khách quý, không bao lâu, thị nữ đi ra. Nam Tầm công tử nói, Thiên Khốc đại thánh mặc dù chụp được sinh mệnh chi thủy, nhưng hắn cũng thành chúng mũi tên chi, đấu giá hội kết thúc về sau, chỉ sợ có không ít người có ý đồ với hắn. Thương Cầu nói, nếu như hắn thông minh lời nói, sẽ ở trong phòng đấu giá trước mặt mọi người ăn vào sinh mệnh chi thủy, nếu không dù là hắn là đại thánh bảng xếp hạng thứ 8 cường giả, cũng không giữ được sinh mệnh chi thủy. Thiên Khốc đại thánh không đốc, rõ ràng cũng cân nhắc đến điểm này, tại cầm tới sinh mệnh chi thủy thời điểm, hắn liền đi tới phía trước cửa sổ, trước mắt bao người, xuất ra sinh mệnh chi thủy. Mọi người thấy thế, đều biết Thiên Khốc đại thánh dự định. Phúc Hải đại thánh, Kình Thiên đại thánh cùng một đám cường giả, tất cả đều lắc đầu thở dài, đây là một tia hy vọng cũng không cho bọn hắn á. Mắt thấy Thiên Khốc đại thánh liền muốn uống xong sinh mệnh chi thủy thời điểm, một đạo bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thiên Khốc đại thánh sau lưng. Cùng Thiên Khốc đại thánh kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Phốc phốc một cái đại thủ trực tiếp từ lồng ngực của hắn xuyên thủng ra, đại thủ bên trong còn cầm một viên trái tim máu rầm rề, trái tim vẫn có mạnh hữu lực nhảy lên. Thiên Khốc đại thánh chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trái tim của mình bị một cái đại thủ siết trong tay, ánh mắt hắn dần dần trừng lớn, trên mặt hiện hiện vẻ kinh hãi, quay đầu muốn nhìn rõ sau lưng tập kích hắn người khuôn mặt. Phốc, bàn tay lớn kia bỗng nhiên một nắm, Thiên Khốc đại thánh trái tim phủ một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành bùn máu, tứ tán bay ra. Mà Thiên Khốc đại thánh đầu cũng là cứng đờ, đến chết đều không thấy rõ người sau lưng khuôn mặt. Yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Vô số người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Thiên Khốc đại thánh, số gần 52 vạn cường giả tuyệt thế, cứ như vậy chết rồi. Một đạo đạo ánh mắt hoảng sợ rơi vào Thiên Khốc đại thánh sau lưng đạo hắc ảnh kia phía trên. Đây là một cái người áo đen, trước ngực quần áo có một cái hòn đảo trạng hoa văn. Cái này tựa hồ là người áo đen thế lực sau lưng tiêu chí. Hoa văn phía dưới là cái chín chữ. Trên đài đấu giá Đoàn Thương nhìn thấy người áo đen kia một cái chớp mắt, vừa sợ vừa giận, ác ma đảo lão cửu. Đoàn Thương thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Quanh phòng đấu giá hậu trường trận buộc phát ra một cổ đáng sợ năng lượng. Không tốt, Đoàn Thương biến sắc, hét lớn, ác ma đảo, các ngươi thật to gan, vậy mà đối ta Đoàn gia phòng đấu giá xuất thủ. Vang lên thời điểm, Đoàn Thương hướng về hậu trường xông ra, nên đón hắn lại là một con to lớn năm đấm. Âm âm bất ngờ không đề phòng, Đoàn Thương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô số người kinh hãi muốn tuyệt. Phải biết, Đoàn Thương thế nhưng là nửa bước vương giả, người nào có thể một quyền đánh bay hắn? Đáp án không cần nói cũng biết. Đi mau, Hứa Thần sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Nửa bước vương giả ở giữa chiến đấu, có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành trì, nếu như bọn hắn còn ngốc ngốc ở tại trong phòng đấu giá, thế tất sẽ phải gánh chịu hồ cá chi ương. Phanh, Hứa Thần một trường đập nát vách tường liền xông ra ngoài. Tần Hoành đám người phản ứng cũng là không chậm, cấp tốc phản ứng lại, theo sát Hứa Thần sau lưng liền xông ra ngoài. Quanh tại Hứa Thần bọn người lao ra không xa về sau, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh khủng tiếng va chạm, ngay sau đó, như thực chất sóng xung kích điên cuồng tứ ngực ra, càn quét phá hủy lấy hết thảy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Những cái kia phản ứng chậm một nhịp võ giả, tại cỗ này sóng xung kích càn quét phía dưới, nhao nhao miệng phun máu tươi, thánh nhân phía dưới võ giả trực tiếp thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, vô số người chết thảm tại trận này trong dư âm. Ác ma đảo lão thất, lão cửu, hai người các ngươi thật to gan, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Quát to một tiếng tiếng như cùng chín ngày kinh lôi, trong hư không nổ vang, chấn không khí nổ tung, hư không hỗn loạn. Tinh hổ thành bên trong đoàn gia nửa bước vương giả, không chỉ Đoàn Thương một người, hết thảy ba người. Giờ phút này, ba tên đoàn gia nửa bước vương giả tất cả đều tức giận, hướng kia hai đạo người áo đen điên cuồng đánh tới. Hắc hắc, ai nói ta ác ma đảo lần này chỉ lão thất cùng lão cửu, còn có chúng ta? Tiếng cười quái dị vang vọng. Sau một khắc, Tinh Hồ Thành đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đồng thời xông ra một người. Bốn người này vậy mà tất cả đều là nửa bước vương giả. Ác Ma Đảo lần này hết thảy đến 6 người. Đoàn Thương biến sắc, chợt cười lạnh một tiếng, nói: "Ác Ma Đảo thật đúng là để mắt ta Đoàn gia à, nho nhỏ Tinh Hồ Thành vậy mà làm phiền các ngươi xuất động 6 tên nửa bước vương giả, ta đã đem nơi đây gặp tập kích tin tức truyền về gia tộc, ta Đoàn gia lão tổ rất nhanh liền sẽ giáng đến lúc đó, các ngươi một cái cũng chạy không được." Người áo đen không sợ ngược lại còn mừng, hắc hắc, tin tức đã truyền trở về sao? Đoàn Thương biến sắc, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, vang một đạo đinh thai nhức óc tiếng va chạm chưa từng biết bao nhiêu dặm ngoài truyền đến, năng lượng cường đại ba động, khiến thân ở Tinh Hồ Thành tất cả mọi người là một hồi sợ mất mật. "Ha ha, xem ra đại ca nhị ca bọn hắn đã độc thủ, các minh đệ, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đưa bọn hắn lên đường." 6 tên người áo đen lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp khí thế, hung manh thẳng hướng Đoàn Thương ba người. Chương 669, sinh mệnh quy tắc VS không gian quy tắc, thượng. Chương 669, sinh mệnh quy tắc VS không gian quy tắc, thượng. Đây là một trận có dự mưu tập kích. Ác Ma Đảo đối Đoàn gia xuất thủ. Đoàn gia lão tổ bị chặn đứng. Cảm thụ được không biết bao nhiêu dặm ngoài khủng bố va chạm, vô số trong lòng người hãi nhiên. Không muốn ngưng lại, đi Hứa Thần giống to. Hắn cũng không có hứng thú để ý tới Đoàn gia hưng vong, cũng không muốn tham dự đến trong trận chiến đấu này. Một đoàn người leo lên phi hành thuyền, bay ra Tinh Hồ Thành, hướng về nơi xa màu trắng vút đi. Sau lưng tiếng va chạm còn tại cầm tiếp theo. Hứa Thần quay đầu, xa xa có thể nhìn thấy, Đoàn gia ba tên nửa bước thánh vương, tại Ác Ma Đảo 6 tên nửa bước thánh vương vây công phía dưới, rơi vào tuyệt đối hạ phòng, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Mà cái kia không biết bao nhiêu dặm ngoài chiến đấu, vẫn như cũ chưa từng kết thúc. Chiến đấu quá mức mãnh liệt, va chạm ở giữa thiên diêu địa động, hư không lôi điện rơi xuống, không gian phong bạo tứ ngược, đại đạo quy tắc hành hành, một bộ tận thế chẳng cảnh. Hứa Thần bọn người xông ra Tinh Hồ Thành về sau, chủ động tránh đi trốn chiến trường kia, hướng về tương phản phương hướng bay đi. Phi hành thuyền phi hành hết tốc lực, bàng bạc linh thạch tiêu đốt, hóa thành vô tận động lực, duy trì lấy phi hành thuyền tiêu hao. Một hơi phi hành mấy ngàn bên trong, thẳng đến sau lưng tiếng va chạm biến mất, phi hành thuyền mới chậm rãi dừng lại. Hứa Thần bọn người đi ra phi hành thuyền, thoát đi chiến trường, mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Suýt nữa cuốn vào chiến trường bên trong. Ác Ma Đảo là cái gì thế lực? Hứa Thần mở miệng hỏi. Hắn là lần đầu tiên nghe nói cái thế lực này. Đoàn gia chính là Thánh Vương gia tộc, cao cao tại thượng, không nghĩ tới vậy mà cũng có biến thành người khác mục tiêu một ngày. Ác Ma Đảo đã là thế lực chi danh, chính là một cái đảo tên, này thế lực cao tầm chính là từ 9 huynh đệ tạo thành, 9 người tu vi thấp nhất đều là nửa bước Thánh Vương cảnh, mà Ác Ma Đảo lão đại và lão nhị càng là Thánh Vương cấp cường giả. Nam Tầm công tử chậm rãi nói, Ác Ma Đảo hung danh bên ngoài, bất quá trước kia chỉ là cướp đoạt vùng duyên hải thế lực, nhưng không nghĩ tới lần này vậy mà đem chủ ý đánh tới Đoàn gia trên thân. Ác Ma Đảo cường giả cơ hồ toàn bộ điều động, Đoàn gia như không có việc quân, nguy hiểm. Đúng vậy à, Đoàn gia vị kia Thánh Vương giống như cũng bị chặn đánh, không những không cách nào cứu viện Tinh Hồ Thành, tự thân tình cảnh chỉ sợ đều là cực kỳ nguy hiểm. Mọi người nhao nhao mở miệng. Từ lời của mọi người bên trong, Hứa Thần đối Ác Ma Đảo có bước đầu hiểu rõ. Xem ra Hạo Kiếp càng ngày càng gần. Hạo Kiếp giáng lâm, dù là thế lực cường đại nhất, cũng có hủy diệt nguy hiểm, tại Hạo Kiếp tiến đến trước đó, các thế lực lớn đều sẽ liều lĩnh gia tăng tự thân thế lực nội tình, gia tăng nội tình trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp chính là cướp đoạt. Ác Ma Đảo không để ý hung hiểm xâm nhập chân võ đại lục, tập kích bằng ra, vì chính là cướp bóc Đoàn gia tài nguyên, lớn mạnh tự thân nội tình. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ngay cả Thánh Vương gia tộc đều trở thành người khác con mồi, huống chi thế lực khác. Không thành Thánh Vương, tại Hạo Kiếp bên trong ngay cả tự vệ thực lực đều không có. Dù là trở thành Thánh Vương, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, tỉ như Đoàn gia lão tổ, tại Thánh Vương bên trong cũng không phải kẻ yếu, nhưng giờ phút này lại là nhận Ác Ma Đảo lượng đại Thánh Vương liên thủ vây công. Ta cùng thực lực còn quá yếu nhỏ, cần tại Hạo Kiếp tiến đến trước đó, mau chóng tăng lên chính mình. Nam Tầm công tử chậm rãi nói. Nói không sai. Tần Hoành gật đầu. Lần này đấu giá hội chúng ta có thu hoạch riêng, tăng thêm tại Thiên Hoang trong chiến trường cơ duyên, chúng ta chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, sau khi xuất quan tu vi tất nhiên phóng đại. Bạch Mộ Thanh nói. Không sai. Tìm một nơi yên tĩnh bế quan tu luyện. Đi thôi, mọi người chuẩn bị leo lên phi hành thuyền thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên truyền đến. Các ngươi chỉ sợ là đi không được. Trong lòng mọi người giật mình, theo tiếng nhìn lại, chỉ tại thế đao thanh niên Tiêu Thiên Sách hướng phía bọn hắn nhanh chân mà tới. Tiêu Thiên Sách sau lưng theo sát lấy Thượng Quan Bắc Thiên. Nhìn thấy hai người, Hứa Thần một chút cũng không ngoài ý muốn, tại Tiêu Thiên Sách tiếp cận bọn hắn thời điểm, hắn liền lòng có cảm giác. Ngươi muốn như thế nào? Hứa Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên làm tổn thương ta sư đệ sự tình đi. Tiêu Thiên Sách khẽ miệng khẽ nhếch, từ tốn nói. Hứa Thần sắc mặt dần dần lạnh xuống, nói như vậy, ngươi là vì ngươi sư đệ báo thù mà đến. Tiêu Thiên Sách nói, có phải thế không? Nguyên bản ta chuẩn bị tại đấu giá hội kết thúc về sau chạm ngươi một đao, sống hay chết xem ngươi tạo hóa, nhưng về sau, phòng đấu giá bên trên, ta càng ngày càng nhìn ngươi không vừa mắt. Hứa Tình híp mắt lại, cho nên ngươi là tới giết ta. Tiêu Thiên Sách từ tốn nói, nếu như ngươi thức thời giao ra nhẫn chữa vật lời nói, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thứ Hứa Thần còn chưa mở miệng, Thương Cầu lại nhịn không được, thứ lạnh một tiếng, nói, khẩu khí thật lớn. Tiêu Thiên Sách liếc Thương Cầu một chút, nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là thánh nhân bảng thứ ba Thương Cầu đi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đã là đại thánh hậu kỳ tu vi, ngươi có tư cách tiếp ta một đao. Thương Cầu lông mày nhíu lại. Cái này con đao thanh niên khẩu khí quả thực quá lớn. Khẩu khí như thế lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì khẩu xuất của ngôn. Thương cầu dưới chân giẫm một cái, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Tiêu Thiên Sách. Thương cầu mặc dù là đại thánh hậu kỳ tu vi, nhưng kỳ thật lực đã có thể cùng đại thánh đỉnh phong võ giả tranh phong, cho nên dù là biết rõ Tiêu Thiên Sách chính là đại thánh đỉnh phong tu vi, hắn vẫn như cũ không chút nào sợ hãi. Để ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch. Một đao, bạn ngươi Tiêu Thiên Sách tay phải nắm chặt chuôi đao, đơn giản rút đao, vung đao bổ ra. Phốc, thương cầu căn bản không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó hộ thể linh khí liền bị đao quang tùy tiện xé rách, sau đó ngực chuyển đến bài sơn đảo hải lực va đập, cả người như là trong gió tơ liễu, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Cái gì? Trừ Hứa Thần cùng Hứa Tinh bên ngoài, những người khác tất cả đều là giật nảy cả mình, trợn mắt hốt hoồm. Thương cầu thậm chí ngay cả đối phương một đao đều tiếp không dưới. Thương cầu bay ngược ra hơn 1000m, mắt thấy liền muốn đâm vào ngọn núi phía trên, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, một tay tiếp được bay ngược thương cầu. Không có sao chứ? Hứa Thần quan tâm hỏi. Không, không có. Phốc, thương cầu yết hầu mà ngọn, một ngụm máu tươi phun ra. Hứa Thần tinh thần lực lập tức rót vào thương cầu thể nội, điều tra lấy thương thế, chợt thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ thấy trên thương cầu người mặc một kiện thánh giáp, lại bị chém đứt. Phải biết thương cầu trên thân cái này thánh giáp chính là trung cấp thánh binh, đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả một kích toàn lực cũng đừng hòng phá hư thánh giáp mảy may. Mà giờ khắc này, thánh giáp lại đứt. Thánh giáp không chỉ có vỡ ra, nội bộ đường vân bị phá hủy hầu như không còn, nói cách khác, cái này thánh giáp phế. Một đao bổ phế một kiện thánh giáp. Nay cùng thực lực, vượt xa đại thánh bảng 32 tên Tử Viêm đại thánh Lý Võ. Nếu như không phải cái này thánh giáp vì thương cầu ngăn lại đại bộ phận điểm tổn thương, thương cầu chỉ sợ đã là cái người chết. Lại tại giờ phút này, Tiêu Thiên Sách nói lời kinh người, không sai, vậy mà đón lấy ta 70 lực lượng một đao. Chương 670, sinh mệnh quy tắc VS không gian quy tắc, trùng, chương 670, sinh mệnh quy tắc VS không gian quy tắc, trùng, Tần Hoành bọn người con ngươi lại là co rụt lại. 70 lực lượng một đao. Vừa rồi suýt nữa giết chết thương cầu một đao, vậy mà chỉ dùng 70 lực lượng. Thật giả? Thượng quan Bắc Thiên lớn tiếng nói, tiếp ta sư minh 70 lực lượng một đao mà chưa chết, ngươi đủ để tự ngạo, phải biết đại thánh bảng xếp hạng thứ tư Tư Đồ Nam, thực lực rất mạnh đi, còn không phải bị ta sư minh một đao đánh bại. Một đao đánh bại Tư Đồ Nam. Ta nhớ tới, nghe đồn Tư Đồ Nam bị một thanh niên thần bí một đao đánh bại, chẳng lẽ cái kia thanh niên thần bí chính là trước mặt người này? Một đao đánh bại Tư Đồ Nam, người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ sợ đã tiếp cận nửa bước vương giả. Trên mặt mọi người che kín vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thần cùng Hứa Tinh liếc nhau. Hứa Thần hỏi, người tôi vẫn là ta đến. Ta tới đi. Hứa Tinh hướng về phía trước bước ra một bước. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách ánh mắt rơi vào Hứa Tinh trên thân, đại thánh trung kỳ tu vi. Đối phó ngươi đã đủ. Hứa Tinh từ tốn nói. Tiêu Thiên Sách khinh thường cười một tiếng, nói, các ngươi hay là xuất thủ một lượt đi, tỉnh ta một đối phó. Hứa Tinh thể nội linh lực dâng lên mà ra, rót vào đến trường kiếm bên trong, trường kiếm âm vang rung động, theo hắn rút ra trường kiếm, một kiếm vung ra, một đạo phảng phất như thác nước kiếm mang màu trắng, chém ra hư không, hung hăng chém về phía Tiêu Thiên Sách. Phốc phốc, đại địa bị xé mở một đạo dữ tợn vết rách. Nguyên bản không có đem Hứa Tinh coi ra gì Tiêu Thiên Sách, nhìn thấy hướng về mình bổ tới kiếm mang màu trắng, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ngưng trọng, chiến đao chẳng nghiêng. Oanh, kiếm mang cùng đao quang va chạm, bộc phát ra thiên thạch đối oanh khủng bố lực phá hoại, va chạm trung tâm sinh ra cực hạn lực hủy diệt, hư không trực tiếp như là băng tuyết đồng dạng hòa tan. Sóng xung kích tầng tầng được ra, hình thành 18 cấp phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mau lui lại, Hứa Thần nhắc nhở. Tần Hoành bọn người kịp phản ứng, không dám ngưng lại, nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Trong lòng mọi người kinh hãi vô cùng. Đây vẫn chỉ là hai người lần đầu va chạm, sinh ra dư ba đã có thể uy hiếp được bọn hắn. Mọi người thấy sóng xung kích tại càn quét đến trước người hai người thời điểm, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Hai người dưới chân đại địa sớm đã vỡ nát, hóa thành một mịn, hình thành một cái hố cực lớn. Sóng xung kích biến mất kia một cái chớp mắt, Tiêu Thiên Sách cười ha ha một tiếng, ha ha, không tệ, không tệ, rốt cục gặp được một cái để ta hơi nghiêm túc đối thủ. Tiếng cười truyền ra thời điểm, Tiêu Thiên Sách một người một đao hóa thành một đạo địa quang, một cái chớp mắt liền tới, xuất hiện tại Hứa Tinh trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Hứa Tinh ánh mắt ngưng lại. Tiêu Thiên Sách giờ phút này thể hiện ra tốc độ khiến người giật mình. Không gian quy tắc chi lực. Hứa Tinh nhạy cảm từ Tiêu Thiên Sách trên thân bắt được không gian quy tắc lực lượng. Vậy mà là không gian quy tắc. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc. Cái gì? Không gian quy tắc? Tần Hoành bọn người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Có chút nhãn lực. Tiêu Thiên Sách đạm mặt nói, nếu biết, ngươi còn muốn chống cự sao? Không gian quy tắc chỉ là trí cao quy tắc một trong, lại không phải vô địch. Hứa Tinh kinh thường nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, trong tay chi đao đột nhiên biến mất, sau một khắc, Hứa Tinh trước mặt trong hư không đống nhiên xông ra một đạo đao quang, thẳng chạm Hứa Tinh mặt. Một đao này tốc độ tại không gian quy tắc gia trì phía dưới, nhanh kinh người. Nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. So chém bị thương thương cầu một đao kia nhanh hơn không chỉ một chút điểm. Khó trách Tiêu Thiên Sách có thể một đao đánh bại đại thánh bảng thứ tư Tư Đồ Nam. Oanh, Hứa Tinh chỗ vùng hư không kia trực tiếp bị một đao này chạm bạo. Hư không phong bạo bộc phát. Mắt thấy một màn này, Tần Hoành đám người tâm không khỏi nhói một cái, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Hứa Tinh thế nào rồi? Nam giai không gian quy tắc, lợi hại, lợi hại, nhưng là muốn đánh bại ta còn có chút không đủ. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm chỗ kia vỡ vụn hư không thời điểm, Hứa Tinh thanh âm bỗng nhiên từ một phương hướng khác chuyển tới. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Tinh chân đạp hư không, một người một kiếm, hoàn hảo không chút tổn hại. Khác biệt chính là, Hứa Tinh phía sau sinh trưởng ra một đôi cực lớn cánh đại bàng, ngươi là bằng yêu. Nhìn thấy Hứa Tinh phía sau đôi kia to lớn cánh đại bàng, Tiêu Thiên Sách lấy làm kinh hãi, nhưng chợt hắn lại phối hợp lắc đầu, nói, không đúng, đây là võ kỹ. Hứa Tinh nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, chậm rãi nói, hôm nay để ta xem một chút, đại bàng cực tốc nhanh, hay là không gian quy tắc càng hơn một bậc. Đã ngươi muốn nhìn, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Tiêu Thiên Sách nghe rằng cười một tiếng. Sau một khắc, quanh thân không gian chi lực lưu chuyển, từ biến mất tại chỗ, dung nhập đứng giữa không trung. Người đâu? Tân Hành bọn người trừng vào mắt. Ông trong hư không đống nhiên xuất hiện một đạo hóng ánh đao quang. Không đám người kịp phản ứng. Mấy trăm đạo đao quang thông trong hư không bật ra. Mỗi một đao đều nhanh kinh người. Mỗi một đao uy lực đều không tại chém bị thương thương cầu một đao kia phía dưới. Mấy trăm giới đao, cho dù là mạnh như đại thánh bảng trước 10 cường giả, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Tiêu Thiên Sách thực lực quá lợi hại. Hứa Tinh sẽ là đối thủ của hắn sao? Hứa Tinh thiên phú không kém Hứa Thần, hắn hiện tại đã là đại thánh trung kỳ tu vi, đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả trong tay hắn đi không ra một kiếm, ta tin tưởng hắn hẳn là có thể cùng cái này Tiêu Thiên Sách chống lại. Mau nhìn, Hứa Tinh công kích cũng là cực nhanh, kiếm của hắn biến mất. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Tinh vẫn chưa né tránh Tiêu Thiên Sách công kích, mà là nên đón tiếp lấy, một hơi chém ra mấy trăm kiếm, mỗi một đạo kiếm quang nên tiếp một đạo đạo quang. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng va chạm không dứt bên hai, liên tiếp không ngừng. Chiến trường đã biến thành phế tích. Đại địa băng liệt, khe hở bên trong có nham tương tuôn ra, hai người thân ảnh tại biến thành phế tích trong chiến trường không ngừng đối hoành. Tốc độ của hai người đều là nhanh kinh người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất. Tân Hành bọn người trừng vào mắt, nhưng cũng chỉ có thương cầu số ít mấy người có thể mơ hồ nhìn thấy kia không ngừng đụng nhau, không ngừng thay đổi địa phương hai đạo thân ảnh, những người khác chỉ có thể nhìn thấy trong hư không thỉnh thoảng đụng nhau kiếm quang cùng đao quang, hoàn toàn không cách nào bắt giữ hai người tung tích. Từ ngực Tân Hành nuốt ngụm nước miếng. Nếu như là ta, chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần. Tiêu Thiên Sách thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Không gian chi lực thôi động, phía trước hư không ngưng kết, Hứa Tinh thân ảnh bị ép hiện ra thân thể, lông mày của hắn hơi nhíu. Hư không ngưng kết, giờ phút này, đừng nói né tránh, liền huy kiếm đều phí sức. Ngay lúc này, Tiêu Thiên Sách giơ lên trong tay chi đao, hướng về Hứa Tinh bổ ra loạn trời động địa đáng sợ đạo khí. Phá Hứa Tinh miệng phun lôi ầm, phía sau cánh đại bàng đống nhiên chấn động, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngưng kết hư không trực tiếp vỡ vụn, mà Hứa Tinh cũng khôi phục năng lực hành động. Nhưng đã muộn, đao khí trực tiếp đem Hứa Tinh bao phủ. Phốc, Hứa Tinh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Tân Hành bọn người thấy thế, tâm tất cả đều nắm chặt. Tiêu Thiên Sách chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc. Thanh âm còn chưa rơi xuống, con ngươi của hắn chính là có chút co rụt lại. Chỉ thấy Hứa Tinh chậm rãi đứng lên, chỗ ngực một đạo dữ tợn vết đao, giờ phút này lại lấy một cái tốc độ kinh người khép lại. Sinh mệnh quy tắc chương 671, sinh mệnh quy tắc VS không gian quy tắc, hạ, chương 671, sinh mệnh quy tắc VS không gian quy tắc, hạ. Hứa Tinh đứng lên, chỗ ngực dữ tợn vết đao, lại lấy một cái tốc độ kinh người khép lại. Hứa Tinh khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, thoáng qua ở giữa, đạt tới đỉnh phong. Sinh mệnh quy tắc. Tiêu Thiên Sách ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Sinh mệnh quy tắc chính là chí cao quy tắc một trong, cùng không gian quy tắc cùng một cấp bậc. Hứa Tinh ngôn ngắn, nói, không, là sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc chính là kiếm quy tắc có sinh mệnh thuộc tính. Thuộc tính kiếm chi quy tắc. Kiếm chi quy tắc mặc dù không phải chí cao quy tắc một trong, nhưng cũng so với bình thường quy tắc cường đại. Mà kiếm chi quy tắc có thuộc tính về sau, biến càng thêm cường đại, thuộc về tính chính là chí cao thuộc tính một trong, như vậy nó không thể nghi ngờ sẽ cường đại đến khiến người không thể tưởng tượng tình trạng. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc đã có được sinh mệnh quy tắc cường đại, sinh mệnh lực cùng tự lành lực, cũng có được kiếm chi quy tắc công kích cùng sát phạt. Nói cách khác, sinh mệnh kiếm chi quy tắc so đơn thuần sinh mệnh quy tắc cường đại. Chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, cánh ngại bàng hơi chấn động một chút, vang một tiếng, trong chốc lát Hứa Tinh biến mất ngay tại chỗ. Bằng chi cực tốc, luận tốc độ không tại trưởng không không gian quy tắc Tiêu Thiên Sách phía dưới. Bành bành bành, âm bạo thanh vang vọng. Hứa Tinh xuất hiện tại Tiêu Thiên Sách trước mặt. Trường kiếm giơ lên đỉnh đầu, Hứa Tinh hai tay cầm kiếm, sinh mệnh kiếm chi quy tắc như là nước chảy, hội tụ tại trên mũi kiếm. Sau một khắc, dùng sức chém ra, một đạo như ngân hà thô to kiếm khí bắn tung ra. Tiêu Thiên Sách đồng dạng bổ ra một đao. Một đao này tốc độ cực nhanh, ẩn chứa kinh người không gian lực cắt. Oanh đao khí cùng kiếm khí trong hư không va chạm, hai cổ lực lượng tương hô đấu đá, làm hao mòn. Dần dần, đao khí chiếm cứ thượng phong. Kiếm khí bị đao khí một chút xíu nghiền ép, tán loạn. Nhưng kiếm khí tại sinh mệnh quy tắc gia trì phía dưới, rất có sinh sôi không ngừng tư thế, tán loạn tốc độ chậm lạ thường. Kiếm khí tán loạn đồng thời, đao khí bên trong năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Vành kiếm khí rốt cục triệt để sụp đổ, tiêu tán. Cùng lúc đó, đao khí năng lượng cũng hao hết, tự động tan rã. Lần này va chạm, Tiêu Thiên Sách hơi chiếm thượng phòng, nhưng không lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Tinh huy động kiếm trong tay, ngay cả tiếp theo xuất thủ, một đạo đạo kiếm khí chém về phía Tiêu Thiên Sách. Hai người tiến hành một vòng mới đối oanh. Trước đó là so đấu tốc độ, hiện tại là không gian quy tắc cùng sinh mệnh kiếm chi quy tắc đọ sức. Không gian giam cầm Tiêu Thiên Sách hét lớn một tiếng, tay trái đưa tay về phía trước hư không lập tức giống như nước hồ kết băng, một chút xíu ngưng kết. Vùng hư không kia bên trong gió, không khí, linh lực, phản phất đều tại đây khắc đỉnh chỉ lưu động. Tới bị giam cầm còn có Hứa Tinh, còn tới một chiêu này. Hứa Tinh khẽ quát một tiếng, thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ gặp hắn trên trán vậy mà mọc ra hai cây sừng rồng. Thiên yêu biến, long biến, băng biến, để Hứa Tinh nắm giữ bằng chi cực tốc, mà long biến thì để hắn có được chân long cự lực. Thể nội tràn ngập bàng bạc lực lượng, Hứa Tinh lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lực lượng lập tức giống như núi lửa, trong khoảnh khắc bộc phát. Giang giác một tiếng, ngưng kết hư không trực tiếp bị hắn cưỡng ép tránh ra, cấp tốc khôi phục năng lực hành động. Tại hắn khôi phục hành động lực sát na, một đạo bóng ánh đao quang vào đầu bổ tới. Vành Hứa Tinh giơ kiếm ngăn cản. Vành đao quang hung hăng bổ vào trên trường kiếm, bộc phát ra không cùng luân xo lực lượng đáng sợ, nhưng mà, thời khắc này Hứa Tinh lại là một tay cầm kiếm, không nhúc nhích tí nào, lại vững vàng đón lấy một đao này. Cái gì? Nhìn thấy Hứa Tinh một tay cầm kiếm, dễ như trở bàn tay đón lấy toàn lực của hắn một đao, Tiêu Thiên Sách con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện hiện vẻ kinh hãi. Không chỉ có cưỡng ép tránh thoát hắn không gian giam cầm, còn đón lấy hắn toàn lực một đao. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Hứa Tinh cái trán kia hai cây sừng thú bên trên. Tại kia hai cây sừng thú bên trên, hắn cảm nhận được long chi lực lượng. Bằng chi cực tốc, long chi lực lượng, sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Tiêu Thiên Sách nhìn chằm chằm Hứa Tinh, tự lẩm bẩm, từ rời núi đến nay, lần đầu cảm nhận được áp lực. Một đao đánh bại đại thánh bảng thứ tư Tư Đồ Nam, hắn cho rằng thế gian thiên tài không gì hơn cái này, cùng cảnh phía dưới, không người có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn lại gặp đối thủ. Hôn hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, khí tức quanh người vậy mà lại lần nữa cất cao một đoạn, lưu chuyển linh lực cũng đề cao một cái cấp độ. Hắn nhìn chăm chú Cực Dương mau giết đến Hứa Thần, hai con ngươi bên trong không gian chi lực lưu chuyển. Hư không rào sát không gian chi lực đống nhiên bộc phát. Hứa Tinh chỗ vùng hư không kia lập tức giống như cái gương vỡ nát, vỡ ra vô số vết rách. Hứa Tinh từ phá toái hư không bên trong xông ra, toàn thân trên dưới mấy chục đạo vết thương. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một vài cái hô hấp, Hứa Tinh vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục. Phản phất chưa hề thụ thương. Vừa rồi một màn cũng như ảo giác. Oanh Hứa Tinh giết tới Tiêu Thiên Sách trước mặt, một quyền thẳng oanh mà ra. Đông trong hư không truyền ra một đạo thông thiên triệt địa tiếng vang. Hứa Tinh một quyền đánh vào Tiêu Thiên Sách trên sống đao, cự lực bài sơn đảo hải chút xuống phía dưới, nện chiến đao âm vang rung động, một cỗ lực lượng theo thân đao truyền lại đến Tiêu Thiên Sách thể nội, chấn hắn nứt gan bàn tay, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn cuộn. Hưu Tiêu Thiên Sách trực tiếp bị oanh bay ngược ra ngoài. Hứa Tinh chấn động cánh đại bàng, bàng chi cực tốc phía dưới, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong Tiêu Thiên Sách, một tay cầm kiếm, một kiếm lực chạm mà hạ. Tiêu Thiên Sách cưỡng ép giữ vững thân thể, hai tay cầm đao hành ngăn tại đỉnh đầu. Đông hỏa hoa vẩy ra. Tiêu Thiên Sách thân thể trầm xuống phía dưới. Hứa Thần cầm kiếm để ép Tiêu Thiên Sách từ trong hư không hướng phía dưới rơi xuống. Tiêu Thiên Sách diện mục dữ tợn, gân xanh lộ ra, hét lớn một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt chiến đao, cưỡng ép ổn định hướng phía dưới rơi xuống xu thế. Đao kiếm va chạm, hai người trong hư không đấu sức. Trong lúc đó đao khí cùng kiếm khí không ngừng va chạm. Hứa Tinh tay trái ấn tại trên chuôi kiếm, đột nhiên dùng sức ép xuống, Tiêu Thiên Sách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như là sao băng từ trong hư không hung hăng rơi đập ở phía dưới phế tích bên trong, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp là tại phế tích bên trong ném ra một cái hố to. Thượng quan Bát Thiên thấy thế, sắc mặt nháy mắt chợt nhìn. Sư Minh vậy mà rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể a? Sư Minh Tiêu Thiên Sách thế nhưng là một đao đánh bại đại thánh bảng hạng 4 Tư Đồ Nam. Hắn từng một trận cho rằng, thời đại này, cùng cảnh giới bên trong, không người có thể cùng Sư Minh Tiêu Thiên Sách tranh phong. Nhưng trước mắt một màn, phá vỡ hắn nhận biết. Tiêu Thiên Sách vậy mà tại chính diện giao phong xa suốt nhập xuống gió. Mà đối phương Thiên Phú không chút nào tại Sư Minh Tiêu Thiên Sách phía dưới. Tân Hành bọn người giờ phút này cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tự nhận là đã rất hiểu rõ Hứa Tinh, giờ phút này xem ra còn xa xa không đủ. Phốc hố to dưới đáy, Tiêu Thiên Sách chật vật đứng lên, nhưng huyết hầu run lên, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Chết Hứa Tinh căn bản không cho Tiêu Thiên Sách mảy may cơ hội thở dốc, lôi cuốn lấy khí thế cường đại, bằng chi cực tốc phía dưới, chớp mắt giết tới trên Tiêu Thiên Sách hùng, một kiếm vung xuống. Kiếm khí bén nhọn kích xạ mà hạ. Âm ầm tàn tạ đại địa phía trên bị tẩy ra một đạo vượt qua 10.000m dài bất kiếm. Tiêu Thiên Sách lại tại thời khắc mấu chốt, thi triển không gian quy tắc hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Từ trong hư không đi ra Tiêu Thiên Sách lập tức ăn vào một viên đan dược, quanh thân thương thế tại dược lực tầm bổ phía dưới, chậm rãi cầm máu, khép lại. Thương thế tốc độ khép lại mặc dù cũng nhanh, nhưng cùng Hứa Tinh một so, thì liền chậm rất nhiều. Hưu Hứa Tinh nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, cánh ngại bàng chấn động, hóa thành một đạo địa quang, giết tới. Chương 672, một chảo đánh bay nửa bước Thánh Vương. Chương 672, một chảo đánh bay nửa bước Thánh Vương. Tiêu Thiên Sách thấy Hứa Tinh đánh tới, lại lần nữa thi triển hư không rào sát, phía trước hư không tại ken két âm thanh bên trong vỡ thành vô số phiến. Nhưng mà lần này Hứa Tinh lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì hắn tại hư không vỡ vụn kia một cái chớp mắt, bằng chi cực tốc trạng thái phía dưới hoàn mỹ tránh đi hư không rào sát. Tiêu Thiên Sách thấy thế nhướng mày, sau một khắc thân thể dung nhập hư không, hướng về sau trốn xa, tránh đi Hứa Tinh thế công. Hứa Tinh nhướng mày, lại lần nữa phát động mấy lần tiến công. Nhưng Tiêu Thiên Sách đều là phòng thủ mà không chiến, lợi dụng không gian chi lực liên tiếp tránh đi công kích của hắn. Không gian quy tắc thủ đoạn bảo mệnh quá mạnh, Tiêu Thiên Sách một lòng né tránh, thật đúng là rất phiền. Đánh bại dễ dàng, giết chết khó. Tân Hành bọn người thấy thế, nhao nhao mở miệng. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, toái tinh kiếm nơi tay, ta đi trợ Hứa Tinh một chút sức lực, vây giết người này. Tiêu Thiên Sách loại này cấp bậc thiên tài, một khi để nó trốn, hậu hoạn vô tận. Cũng không phải e ngại Tiêu Thiên Sách, mà là không nghĩ quá phiền phức. Giết, chấm dứt. Bất việc. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị liên thủ Hứa Tinh, toàn lực chém giết Tiêu Thiên Sách thời điểm, ba đạo khí tức cường đại chính hướng bên này cực nhanh mà tới. Hứa Thần động tác có chút dừng lại, tinh thần lực bao phủ quá khứ. Sau một khắc, sắc mặt hơi đổi, đang giao chiến Hứa Tinh cùng Tiêu Thiên Sách, cũng tại lúc này đình chỉ chém giết, hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đồng nhất cái phương hướng. Trong tầm mắt, ba cái chấm đen hiện hiện. Điểm đen càng lúc càng lớn, thoáng qua ở giữa, đã là khoảng cách mọi người không đủ 100 dặm. Không tốt là ác ma đảo nửa bước Thánh Vương truy sát đoàn gia nửa bước Thánh Vương bọn hắn chính hướng chúng ta bên này mà tới. Đi mau. Tân Hành bọn người sắc mặt kỳ biến. Tiêu Thiên Sách thân hình lóe lên, bắt lấy Thượng Quan Bất Thiên, thi triển không gian quy tắc không chút do dự hướng về nơi xa mau chóng vút đi. Hứa Tinh trở lại trước mặt mọi người, đi mau thương cầu lấy ra phi hành thuyền. Mọi người cơ hồ là tại cùng một thời gian leo lên phi hành thuyền. Hưu phi hành thuyền toàn lực phi hành, cấp tốc đi xa. Không tốt, chúng ta cải biến phương hướng, bọn hắn cũng cải biến phương hướng lại biến phương hướng. Mẹ nói đoàn ra tên kia nửa bước Thánh Vương cố ý, hắn là muốn cầm chúng ta ngăn cản ác ma đảo cường giả. Thật đáng chết a, bọn hắn đến rồi. Xa xa, Hứa Thần thấy rõ kia bị hai tên ác ma đảo cường giả liên thủ truy sát đoàn gia võ giả, là đấu giá sư Đoàn Thương. Giờ phút này Đoàn Thương không còn có mảy may uy nghiêm có thể nói. Tóc hai bù xù, quần áo tổn hại, toàn thân nhuốm máu, chật vật đến cực điểm. Đoàn Thương tiền bối, chúng ta tu vi thấp, không cách nào giúp ngươi lui địch, mời Đoàn Thương tiền bối không nên làm khó ta chờ. Hứa Thần một tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mở miệng. Vì ta chặn đánh sau lưng hai người trong chốc lát, ngày sau tất có thâm tạng. Đoàn Thương lớn tiếng nói. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, Đoàn Thương tiền bối, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Vì ngươi ngăn cản ác ma đảo cường giả, chúng ta nhưng còn có mệnh tại. Hừ, cái này nhưng không phải do các ngươi. Đoàn Thương hừ lạnh một tiếng, đại thủ đưa tay về phía trước, một con che trời cự thủ gào thét lên hướng về phía trước chụp tới, muốn bắt lấy phi hành thuyền, ném về hậu phương, thoáng chặn đánh ác ma đảo hai vị cường giả. Dù chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, cũng có thể vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Về phần Hứa Thần đám người chết sống, hắn lười nhắc quản. Sâu kiến chết sống, ai quan tâm? Cái này Đoàn Thương quả thực đáng chết a. Làm sao bây giờ? Thật muốn bị nó đạt được, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân Hành bọn người sắc mặt đều trợn nhìn. Hứa Thần cùng Hứa Tinh liếc nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời bước ra phi hành thuyền, đưa lưng về phía mọi người, các ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Hứa Thần hai người đồng thời xuất thủ. Hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hung hăng đánh vào gào thét mà đến che trời cự thủ phía trên. Vành, vành. Đoàn Thương giờ phút này vốn là có tổn thương mang theo, một thân thực lực không đủ đỉnh phong lúc 70 Hứa Thần hai người liên thủ một kích, che trời cự thủ lên tiếng trả lời nổ tung. Đoàn Thương thấy thế, giật nảy cả mình. Phi hành thuyền bên trên Tần Hoành bọn người là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đi mau, Hứa Thần thanh âm truyền vào Tần Hoành bọn người trong tai. Thương Cầu cực kỳ quả quyết, đống nhiên cắn răng một cái, toàn lực thôi động phi hành thuyền, hướng về nơi xa cực nhanh mà ra, thoáng qua ở giữa đã là biến mất tại cuối cùng. Cùng lúc đó, lão giả, ngươi khinh người quá đáng, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hứa Thần quát lên. Khai Thiên, Thảo Diệt kiếm quyết. Hứa Thần hai người ăn ý xuất thủ, chém ra chí cường kiếm chiêu. Hai đạo kinh thiên kiếm khí trùng ra, một trái một phải chém về phía Đoàn Thương. Đoàn Thương trên mặt hiện vẻ kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, tùy tiện tìm kẻ chết hay, thực lực vậy mà như thế cường hành. Không cho Đoàn Thương dư thừa suy nghĩ thời gian, hai đạo kiếm khí đã chém tới, nó quanh thân hư không tại kiếm khí áp bách phía dưới từng khúc băng liệt. Đoàn Thương không lo được hối hận, hét lớn một tiếng, huy quyền lên kích. Ầm, ầm. Phốc, Đoàn Thương mặc dù đánh tan hai đạo kiếm khí, nhưng tự thân cũng bị chấn lùi về phía sau mấy bước, trong miệng càng là phun ra một đoàn máu tươi. Truy sát Đoàn Thương hai tên ác ma đảo nửa bước Thánh Vương cấp cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng đều là sửng sở. Một màn này cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Liên thủ một kích chạm lui Đoàn Thương, Hứa Thần vẫn chưa kế tiếp theo xuất thủ, hắn nhìn xem hai tên ác ma đảo cường giả, nói: "Ác ma đảo cùng Đoàn gia ân oán, chúng ta không muốn nhúng tay, các ngươi kế tiếp theo, còn xin cho phép chúng ta rời đi nếu như ta nhớ không lầm, Khư Thạch, Trang Ngộ Đạo, cùng Đại Đạo Đan tất cả đều trên người các ngươi đi, các ngươi có thể rời đi, nhưng là cần giao ra nhận chữ vật." Ác ma đảo lão cựu chậm rãi nói. Hứa Thần nhướng mày, trầm giọng nói: "Chúng ta không muốn đối địch với ác ma đảo, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền sợ các ngươi." Ác ma đảo lão cựu cười ha ha, nói: "Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là của a, Ngũ ca, Đoàn gia lão già này liền giao cho ngươi, về phần hai cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, giao cho ta, ta dạy bọn hắn làm người." Đánh nhanh thắng nhanh, trên chân võ đại lục thế lực không chào đón chúng ta, thời gian kéo càng lâu, biến cố cũng càng nhiều, ác ma đảo lão Ngũ nói. Ác ma đảo lão cựu nhẹ gật đầu. Đoàn Thương nhận lấy cái chết. Ác ma đảo lão Ngũ không còn nói nhảm, lôi cuốn lấy khí thế bằng bạc, ngang nhiên thẳng hướng Đoàn Thương. Đoàn Thương mục đích cũng coi là đã tới, để Hứa Thần hai người vì hắn ngăn cản địch nhân. Nhưng cùng lúc, hắn cũng mất đi cơ hội chạy trốn, trừ phi hắn có thể đánh lui ác ma đảo lão Ngũ. "Tiểu tử, ta cũng cùng các ngươi chơi đùa." Ác ma đảo lão cựu liếm liếm môi, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, hư không nứt ra, mà hắn như đồng nhất cán tiêu thương bắn ra ngoài. Thật đúng là phiền phức a, Hứa Thần nhìn xem phi tốc đánh tới ác ma đảo lão cựu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt đáy mắt sát cơ bạo dũng. Sau một khắc, giống một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tùy theo một con cự trảo xé rách hư không, hung hăng chụp vào ác ma đảo lão cựu. "Đây là vật gì?" Ác ma đảo lão cựu kinh hô. Phốc phốc, ác ma đảo lão cựu đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Chương 673, cường thế chém giết nửa bước Thánh Vương. Chương 673, cường thế chém giết nửa bước Thánh Vương. Bành phốc, ác ma đảo lão cựu, nửa bước Thánh Vương cấp cường giả, trực tiếp bị một chảo đánh bay ra ngoài, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bay ngược trên đường, trong miệng không cần tiền đồng dạng phun máu tươi tung tóe. Phanh ác ma đảo lão cửu như là như lưu tinh hung hăng đâm vào một cái linh sơn phía trên, to lớn lực trùng kích đụng tòa kia linh sơn tại chỗ sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Một mảnh khác chiến trường, ác ma đảo lão ngũ cùng đoàn thường đều là sững sờ, hai người theo tiếng xem ra, nhìn thấy ác ma đảo lão cửu bị đánh bay đụng vào linh sơn một màn. Hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra không dám tin chi sắc. Ác ma đảo lão cửu dù sao cũng là nửa bước thánh vương, làm sao bại như thế dứt khoát? Ánh mắt của bọn hắn tùy theo rơi vào đầu kia đánh bay ác ma đảo lão cửu khổng lồ lớn vật bên trên. Đây là vật gì? Đây là một con dài rất giống thằn lằn sinh vật, thân dài tiếp cận 3,000m, đầu rộng lớn bằng thẳng, mặt sau mọc ra cực tiểu nhân lỗ mũi cùng mắt, thể mập trắng kiện, cái đuôi dẹp dài, tứ chi ngắn, thể đồng hồ bao trùm lấy tầng một tỉ mỉ lân phiến, trong miệng phát ra tiếng kêu như là hài nhi gáy gọi bình thường. Không biết yêu thú, tu vi chính là nửa bước yêu vương cấp độ. Ác ma đảo lão ngũ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Tại hai người dò xét tinh không cổ nghe thời điểm, tinh không cổ nghe lại lần nữa ra tay, một chảo cầm ra, hư không băng liệt, không gian phong bạo tứ ngược, khổng lồ cự chảo trực tiếp bao trùm ác ma đảo lão cửu khu vực kia. Ác ma đảo lão cửu sắc mặt kỳ biến, đầu này không biết sinh vật thực lực quá mạnh, lực lượng cường hành ép một cái, hắn hoàn toàn không phải nó đối thủ. Ác ma đảo lão cửu thi triển thân pháp, chuẩn bị tránh đi một kích này thời điểm, chỉ thấy tinh không cổ nghe bỗng nhiên mở ra miệng rộng, tùy theo như là hài nhi gáy gọi sóng âm đánh thẳng tới. Oanh, linh hồn rung mạnh, linh hồn giống như là muốn nổ tung. Âm ba công kích vậy mà là linh hồn. Hứa Thần từ tốn nói, tinh không cổ nghe tu vi đạt tới nửa bước vương giả cấp độ về sau, thức tỉnh huyết mạch thần thông chuyên công linh hồn đường, linh hồn yếu kém nửa bước thánh vương, dưới một kích này, linh hồn trực tiếp sụp đổ, tiêu tán, bỏ mình tại chỗ. Dù là linh hồn có chút cường đại, không chết cũng chịu lấy sáng tạo, mất đi chiến cơ, bỏ mình cũng là chuyện sớm hay muộn. Hứa Tinh nói, lúc trước tinh không cổ nghe may mắn không có thức tỉnh dòng máu này thần thông, nếu không đánh bại nó thật đúng là không dễ dàng. Phốc, ác ma đảo lão cựu tiêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, cự trảo tùy theo ép xuống. Phanh, ác ma đảo lão cựu bị cự trảo rắn rắn chắc chắc quanh chúng. Phốc, nửa bước thánh vương nhục thân cực kỳ cường hành, nhưng mà giờ phút này ác ma đảo lão cựu thân thể đúng là trực tiếp nổ tung, nó trên thân nửa bước vương binh phòng ngự áo giáp cũng là chưa thể bảo vệ hắn. Cái gì? Lão cựu chết rồi? Ác ma đảo lão ngũ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Ác ma đảo chín huynh đệ hoành hành nhiều năm như vậy, trải qua đại chiến vô số, người bị thương có chi, nhưng chưa hề chết một người. Nhưng mà trận này nên nghiền ép thức chiến đấu bên trong, vậy mà hao tổn một người. Tại sao có thể như vậy? Đoàn Thương thấy thế, lại là sắc mặt vui mừng. Nhưng là hắn không có cao hứng vài giây đồng hồ. Tinh không cổ nghe đã lôi cuốn lấy khí thế kinh người, hướng về hắn cùng ác ma đảo lão ngũ đánh tới. Đoàn Thương xoay người bỏ chạy. Ác ma đảo lão ngũ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết mình không phải đầu này không biết sinh vật đối thủ, vừa xoay người liền đi. Trở về đem tin tức báo cho đại ca cùng nhị ca, đầu này không biết sinh vật cùng kia hai cái tiểu tử trốn không thoát, bọn hắn phải vì lão cựu trốn cùng. Nhưng mà làm hắn biến sắc chính là tinh không cổ nghe vậy mà từ bỏ Đoàn Thương, mục tiêu minh xác hướng bị giết tới. Đoàn Thương thấy thế, nhưng trong lòng thì vui mừng. Rốt cục an toàn. Đoàn Thương, ngươi cho rằng mình trốn sao? Một đạo băng lãnh thanh âm đống nhiên truyền đến. Chỉ thấy Hứa Thần hai người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía trước. Tiểu tử, ta với các ngươi cũng vô ân oán, vừa rồi sự tình cũng chỉ là bất đắc dĩ, ta nghĩ các ngươi xin lỗi, thả ta rời đi như thế nào? Đoàn Thương trầm giọng nói. Xin lỗi hữu dụng, muốn ta kiếm trong tay làm gì dùng? Hứa Thần kiếm chỉ Đoàn Thương, lạnh lùng nói. Đoàn Thương nghe vậy, biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi con yêu thú kia thực lực lại là rất mạnh, nhưng giờ phút này yêu thú không ở bên người ngươi, chỉ sợ các ngươi không chỉ có lưu không giới ta, còn muốn dựng tiến vào cái mạng nhỏ của mình. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Thấy Hứa Thần hai người khăng khăng xuất thủ, Đoàn Thương trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý, các ngươi thật muốn cùng ta Đoàn gia là địch? Có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Hứa Thần nói, sau ngày hôm nay Đoàn gia còn có tồn tại hay không cũng có nói, huống hồ giết ngươi, ai biết là chúng ta giết? Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đoàn Thương rốt cục không tại nói nhảm. Hắn hiện tại mặc dù bởi vì thương thế nguyên nhân, thực lực không còn đỉnh phong, nhưng tự tin còn có thể đánh giết trước mặt hai người. Mấu chốt là, hắn muốn cướp tại đầu kia không biết yêu thú hồi viên trước đó giết chết hai người, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đoàn Thương hướng về Hứa Thần hai người đánh giết mà đến, đánh giết trên đường, Đoàn Thương quanh thân linh lực ba động đống nhiên tăng lên một cái cấp bậc, kinh khủng sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi. Tiểu tử, coi là liên thủ đón lấy ta một kích, liền cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Ha ha, các ngươi quá ngây thơ, hôm nay liền để các ngươi biết đại thánh cuối cùng chỉ là đại thánh. Tại nửa bước thánh vương trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đoàn Thương cười ha ha một tiếng, một trường hướng phía Hứa Thần hai người đè xuống, to lớn màu đen liệt diễm thủ ấn che đậy thương cùng, ngay cả mặt trời đều che cản, cực nóng khí lãng vô thiên cái địa càn quét ra. Thủ ấn chưa rơi xuống, mặt đất đã băng liệt, nham tương như là nước suối đồng dạng từ khe hở bên trong tuôn ra. Nửa bước thánh vương lực phá hoại quá lớn, tiện tay một kích liền có thể khai sơn liệt địa, tồi thành diệt quốc. Hứa Thần cùng Hứa Tinh liếc nhau. Sau một khắc, Hứa Tinh hướng về Hứa Thần bước ra một bước. Hai cỗ thân thể vẫn chưa va chạm. Một màn quỷ dị phát sinh. Hứa Tinh thân thể lại chậm rãi dung nhập Hứa Thần thể nội. Đoàn Thương thấy thế, trên mặt hiện hiện kinh ngạc, hai nhiên, vẻ không dám tin. Hứa Thần hai người hợp hai là một, gương mặt vẫn như cũng là Hứa Thần khuôn mặt, thân cao không thay đổi, thân hình cũng không thay đổi, nhưng là khí tức cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi phi tốc tiêu thăng, đại thánh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tu vi tổng cộng đến đại thánh đỉnh phong cấp độ. Sát quyết. Chiến Thiên Quyết, Thiên Yêu Biến, Vàng Biến, Long Biến. Doanh Hứa thần khí tức lại lần nữa bạo tăng. Cùng bạo khí tức ba động, hình thành phong bạo, ép thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, ngay cả đoàn thường cái này nửa bước thánh vương ngực trầm xuống, hô hấp khó khăn bắt đầu. Điều trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy Hứa thần chậm rãi nâng lên tay trái, năm ngón tay bắt ấn thành quyền, một quyền đánh ra. Một quyền này, không có chút nào sức tưởng tượng, có chỉ là nhanh, mạnh. Vành trấn áp mà dưới màu đen liệt diễm thủ ấn trực tiếp nổ tung. Bị quyền kình phá hủy không còn sót lại chút gì. Quanh theo màu đen liệt diễm thủ ấn nổ tung, chỗ kia hư không cũng bị trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện một cái cùng loại với như lô đen lỗ thủng, có thể nhìn thấy lô đen hậu phương vô số tinh thần. Từ ngực đoàn thương con mắt trừng lớn, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, hắn chật vật nuốt từng ngụm nước, nhìn về phía Hứa thần ánh mắt như cùng ở tại như nhìn quái vật. Trốn hắn không chút do dự xoay người liền đi. Trong lòng hối hận như cuồng phong như mưa rào, làm sao cũng ngăn chặn không ngừng. Tiểu tử này rõ ràng như thế biến thái, dĩ nhiên thẳng đến đang giả heo ăn thịt hổ người đi không nổi. Hứa thần một tay cầm kiếm, một kiếm chém về phía đoàn thương. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, nhưng mà uy lực lại là hết sức kinh người. Tàn nguyệt kiếm khí bay lượn mà ra, lóe lên phía dưới, trực tiếp đuổi tới đoàn thương. Sau đó thổi phù một tiếng, kiếm khí lướt qua đoàn thương phần gáy, đầu trực tiếp cùng thân thể tách rời, bay ra ngoài. Chương 674, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chương 674, kiểm kê chiến lợi phẩm. Đoàn thương trên thân có phòng ngự áo giáp, nhưng chỗ cổ không có. Một kiếm chém đầu, dù là đẳng cấp lại cao phòng ngự áo giáp cũng vô dụng. Một kiếm, nửa bước thánh vương đoàn thương vẫn lạc. Một kiếm này, chỉ là giờ phút này Hứa thần tiện tay một kiếm mà thôi. Âm vang thu kiếm vào vỏ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ Hứa thần thể nội đi ra, chính là thứ nhất phân thân Hứa Tinh. Theo Hứa Tinh đi ra, Hứa thần cảm giác bàng bạc lực lượng cấp tốc từ thể nội rút ra ngoài, hắn lại có chút không bỏ. Dù sao dung hợp phân thân về sau cái chủng loại kia cường đại trạng thái, làm hắn mê. Phân thân từ thể nội đi ra, Hứa thần tu vi cũng từ đại thánh đỉnh phong rơi xuống đến thánh nhân đỉnh phong. Hắn thân thể lóe lên, đi tới đoàn thương tàn khu phụ cận, đại thủ giỗi ra bắt lấy tàn khu, lấy đi nhận chữ vật, tâm niệm tùy theo khẽ động. Kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, đoàn thương thể nội huyết đục tinh hoa hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể của hắn. Vẹn vẹn chỉ là một vài cái hô hấp, đoàn thương tàn khu đã hóa thành thây khô. Phệ thiên đế quyết trước ba tầng cố nhiên cường đại, tốc độ cắn nuốt cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng không cách nào thôn phệ thiên địa đại đạo, cũng vô pháp thôn phệ võ giả quy tắc. Muốn cưỡng ép thôn phệ thiên địa đại đạo, còn cần một đoạn xa xôi đường muốn đi, nhưng thôn phệ cướp đoạt võ giả quy tắc, lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn chờ mong một chút. Bàn tay hơi chấn động một chút, hóa thành thây khô đoàn thương hóa thành một bịt, tiêu tán ở trong thiên địa. Vơ vét xong đoàn thương trên thân bảo vật về sau, Hứa thần thân hình khẽ động, đi tới một vùng phế tích trên không, tinh thần lực quét qua, rất nhanh khóa chặt một viên nhẫn chữ vật. Cái này mai nhẫn chữ vật thình lình chính là ác ma đảo lão cựu nhẫn chữ vật. Làm xong những này, Hứa thần nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. A theo một tiếng hét thảm truyền đến, ác ma đảo lão ngũ cũng đi vào lão cựu theo gót, bị thứ nhị phân thân tinh không cổ nghe cường thế chấn sát. Tinh không cổ nghe há mồm khẽ hấp, ác ma đảo lão ngũ một cây đại kích cùng phòng ngự áo giáp hướng phía trong miệng hắn bay đi. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, tinh không cổ nghe trong mồm phảng phất có cái lỗ đen, đại kích cùng áo giáp rơi vào lỗ đen kia bên trong. Vậy mà tại tự động phân giải, hóa thành một đạo đạo tinh thuần kim canh chi khí tràn vào tinh không cổ nghe thể nội. Hứa thần trông thấy một màn này, chậm rãi nói, tinh không cổ nghe tại thiên đế điện bên trong lấy được chính là một tôn tinh không phệ kim thú truyền thừa, mà tinh không phệ kim thú thôn phệ kim loại, tăng cường tự thân, thôn phệ kim loại càng nhiều, kim loại phẩm chất càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh, tinh không phệ kim thú cho dù là tại tinh không cự thú bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tộc đàn, cơ hội là vô địch tồn tại. Hứa tinh nhắc nhở, nhưng hắn thôn phệ đại kích cùng áo giáp, một kiện nửa bước vương binh, một kiện chính là đến gần vô hạn nửa bước vương binh cao cấp thánh binh. Hứa thần khẽ miệng giật một cái, lấy cao cấp thánh binh cùng nửa bước vương binh làm thức ăn, thật đúng là xa xỉ a. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, tinh không cổ nghe vậy mà mở ra ác ma đảo lão ngũ nhận chữ vật, từng kiện binh khí tự động bay vào trong miệng của hắn. Ác ma đảo lão ngũ lần này thế nhưng là cướp bóc tinh hồ thành đấu giá hội bên trong linh thạch, binh khí cùng các đại bảo vật, một nửa trở lên tất cả đều tại hắn trong nhận chứa đồ. Hứa tinh nhìn về phía Hứa thần, phân thân là có bản thân ý thức, nhưng lại vô điều kiện nghe theo bản thể mệnh lệnh. Hiện tại có thể ngăn cản thứ nhị phân thân chỉ có Hứa thần cái này bản thể. Hứa thần từ tốn nói, một chút binh khí cùng kim loại thôi, hắn muốn nuốt vậy liền để hắn nuốt theo từng kiện binh khí cùng kim loại bị tinh không cổ nghe thôn phệ. Tinh không cổ nghe đen nhánh trên thân vậy mà chậm rãi hiện hiện một đạo đạo kim sắc đường cong, cái kia kim sắc đường cong giống như là kim sắc xiềng xích, lại giống là phù văn màu vàng. Đủ ác ma đảo lão ngũ trong nhận chứa đồ binh khí cùng kim loại bị thôn phệ không còn về sau, Hứa thần mở miệng quát, hắn mở bàn tay, cách không khẽ hấp, đem nhẫn chứa vật thu lấy đến ở trong tay. Trong nhẫn chứa đồ linh thạch, thảo dược cũng không thể bị tinh không cổ nghe lãng phí. Tinh không cổ nghe liếm liếm môi, nhìn về phía Hứa thần cùng Hứa tinh. Ánh mắt thẳng hướng hai người trên tay nhẫn chứa vật bên trên nghiêng mắt nhìn. Hắn đây là muốn thôn vệ Hứa thần hai người trong nhẫn chứa đồ binh khí cùng kim loại. Hứa tinh lập tức bảo vệ mình nhẫn chứa vật, nói: ngươi cũng đừng có ý đồ với ta, a đừng làm rộn, rời đi trước cái này bên trong. Hứa thần nói. Sau một khắc, ba đạo bóng người hướng về nơi xa mau chóng bút đi, thoáng qua ở giữa biến mất tại chân trời. Không đi cùng thương cầu bọn hắn tụ hợp sao? Phi hành trên đường, Hứa tinh phát hiện Hứa thần phi hành phương hướng cùng thương cầu bọn người thoát đi phương hướng không nhất trí, hỏi: không được, chúng ta giết chết ác ma đảo cùng đoàn gia nửa bước thánh vương. Làm không tốt ác ma đảo thánh vương, hoặc là đoàn gia thánh vương lần theo chúng ta lưu lại tung tích truy sát mà đến, chúng ta bây giờ đi cùng thương cầu tụ hợp, chỉ làm cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, chúng ta đem hết thảy vết tích xử lý sạch sẽ. Thánh Vương thủ đoạn khó lường. Phi hành trên đường, Hứa Thần đem Tinh Không Cổ Nghe thu nhập Thiên Đế Điện bên trong, hai người phi hành nửa ngày thời gian, tại một cái vô danh trong sơn cốc dừng lại. Rơi xuống về sau, hai người mở sơn động, dùng cự thạch đem cửa hàng ngăn chặn, sau đó hai người tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Tinh Hổ Thành một nhóm thu hoạch tương đối khá, ai trở lại Thiên Đế Điện, Hứa Tinh lập tức buông lòng bắt đầu, vừa cười vừa nói. Hứa Thần lấy ra Ác Ma Đảo Lão Ngũ Nhận chứa vật, tinh thần lực thăm dò vào trong nhận chứa đồ, sau đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ác Ma Đảo Lão Ngũ Nhận chứa vật chính là cực phẩm, không gian cực lớn, vậy mà lúc này giờ phút này không gian thật lớn bên trong chất đầy linh thạch. Những linh thạch này đều là thượng phẩm. Linh thạch nói ít cũng có 500 triệu khối. Ác Ma Đảo Lão Ngũ thừa dịp lão cửu đánh giết tiên khốc đại thánh, dẫn phát phòng đấu giá rối loạn thời điểm, thừa cơ giết vào phòng đấu giá hậu trường, nhất cử cướp đoạt đấu giá hội hơn phân nửa tài nguyên. Trừ linh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều linh dược, thánh dược, đan dược, quy tắc tinh thạch. Đây đều là Tinh Hồ Thành đấu giá hội tồn kho. Số lượng nhiều khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Thần đem mình có thể dùng đến quy tắc tinh thạch, đan dược lưu lại, sau đó đem nhẫn chữ vật giao cho Tinh Không Cổ Nghê, để nó mỗi cách một đoạn thời gian dùng linh dịch cùng dược dịch đổ vào đại đạo cây ăn quả. Trải qua Hứa Thần bất kể đại giới bồi dưỡng, hiện tại đại đạo cây ăn quả đã dài đến 100m cao, cành lá ở giữa đã có nụ hoa sinh ra. Thiên Đế Điện chúng cái này khác không chỉ Hứa Thần, Hứa Tinh, cùng Tinh Không Cổ Nghê, còn có Dạ Thương. Tại Thiên Đế Điện tu luyện nhiều năm như vậy, Dạ Thương tu vi sớm đã đột phá đến 9 giai, hiện tại đã là 9 giai đỉnh phong, bởi vì thu hoạch được một tôn Long Đế truyền thừa, thực lực không kém Tiêu Thiên Sách, dù là tao ngộ nửa bước Thánh Vương cũng có sức đánh một trận. Trừ Dạ Thương bên ngoài, còn có Hứa Thần tại Thiên Hoang trong chiến trường thu phục mấy chục con đại yêu, những này đại yêu tu vi cơ hồ toàn bộ bước vào 9 giai cấp độ, bất quá những này đại yêu liền không có Dạ Thương như vậy tốt vật khí, vẫn chưa thu hoạch được Thiên Đế Điện bên trong đại đế truyền thừa. Hứa Thần lấy ra Ác Ma Đảo Lão Cửu Nhận chữ vật, tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, trong tay hắn thêm ra một vật. Chương 675, thời gian kính chương 675, thời gian kính Hứa Thần trong tay thêm ra một vật. Ngọc bình. Trong bình là chất lỏng màu bích lục. Chất lỏng tản ra nhàn nhạt quang mang, đẹp tựa như ảo mộng. Sinh mệnh chi thủy. Khiến vô số người chạy theo như vịt, không tiếc hao hết toàn bộ thân gia cũng muốn chụp được sinh mệnh chi thủy. Cái này một bình sinh mệnh chi thủy nếu là bán cho những cái kia thọ nguyên không nhiều cường giả, giá trị ít nhất 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Phải biết, Thiên Cốc Đại Thánh vì bình này sinh mệnh chi thủy, mượn lượt hảo hữu, bán sạch tất cả có giá trị bảo vật, lấy 400 triệu 20 triệu giá trên trời đem chụp được. Phần này sinh mệnh chi thủy có thể để vô số người vì đó tranh cái đầu phá máu chảy. Hứa Tinh nói. Nghĩ nghĩ, Hứa Thần đem thu vào. Hắn hiện tại cũng vô thọ nguyên hao hết nguy cơ, không cần thiết phục dụng sinh mệnh chi thủy, giữ lại có lẽ về sau có tác dụng lớn. Thu hồi sinh mệnh chi thủy, Hứa Thần tinh thần lực lần nữa thăm dò vào Ác Ma Đảo Lão Cửu trong nhận chứa đồ. Ác Ma Đảo Lão Cửu không hổ là nửa bước Thánh Vương cường giả, trong nhận chứa đồ bảo vật không ít, binh khí, luyện khí kim loại, đan dược, linh thạch, thảo dược, quy tắc tinh thạch. Hứa Thần đem tự có thể đủ đến bảo vật toàn bộ điểm ra, cùng Hứa Tinh một người một phần, sau đó đem nhẫn chứa vật trực tiếp vứt cho thứ nhì phân thân. Thứ hai phân thân tại tiếp nhận nhẫn chứa vật kia một cái chớp mắt, chính là thuần thục mở ra nhẫn chứa vật, miệng há ra, từng kiện binh khí cùng kim loại bay vào trong miệng của hắn. Theo càng ngày càng nhiều binh khí cùng kim loại bị thứ nhì phân thân thôn vệ luyện hóa, thứ nhì phân thân khí tức biến càng ngày càng mạnh, trên thân kim sắc đường cong cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Tiếp lấy Hứa Thần lại đem đoàn thương nhẫn chứa vật vơ vét một lần, ném cho thứ nhì phân thân. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm về sau, Hứa Thần bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên xuất ra chính là Cửu Vũ Luyện Hồn Thảo. Cái này gốc Cửu Vũ Luyện Hồn Thảo hao phí hắn 20 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Hứa Thần mở ra miệng động, hung hăng cắn một cái, Cửu Vũ Luyện Hồn Thảo cửa vào hơi có vẻ đắng chát, nhưng nhai lấy lại có chút bạc hà hương vị, hơi lạnh. Ừ ngực một tiếng, Hứa Thần cổ một dương, trực tiếp đem nuốt xuống, không có chờ quá lâu, cơ hồ ngay cả ba cái hô hấp cũng chưa tới, dạ dày liền có một cỗ khí lạnh khuếch tán ra, cuối cùng khí lạnh hội tụ thành sông, hướng về não hải dũng mãnh lao tới, cuối cùng rót vào trong thức hải. Khí lạnh rót vào thức hải không gian phiên giang đảo hải. Hứa Thần toàn lực luyện hóa. Giang Giác há mồm lại cắn một cái, giống như là ăn củ cải đồng dạng. Giang Giác răng rắc mấy ngụm xuống dưới, một gốc Cửu Luyện Hồn Thảo toàn bộ bị hắn ăn. Nửa canh giờ qua đi, Hứa Thần kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt, tinh thần lực có tăng lên. Tu luyện vẫn chưa đình chỉ. Hứa Thần lật bàn tay một cái, Đại Đạo Đan xuất hiện trong tay. Hỏa thuộc tính Đại Đạo Đan. Tại Hứa Thần tiến vào tu luyện trạng thái thời điểm, bốn đạo thân ảnh đi tới tàn tạ phế tích phía trên. Nơi đây trước đây không lâu phát sinh một trận đại chiến, Ngũ Đệ cùng Cửu Đệ khí tức biến mất. Ngũ Đệ cùng Cửu Đệ chẳng lẽ đã bỏ mình sao? Bọn hắn liên thủ truy sát đoàn thương, theo lý tới nói, hai người liên thủ phía dưới đoàn thương không có chút nào uy hiếp, Ngũ Đệ cùng Cửu Đệ làm sao? Chẳng lẽ hung thủ cũng không phải là Đoàn Gia người, mà là một người khác hoàn toàn? Trước tìm xem nhìn xem, có thể hay không tìm tới dấu vết của hung thủ, không có hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Bốn người cho mày. Lần này bọn hắn không xa 10,000 dặm tập kích Đoàn Gia, có thể nói là đạt được thành công lớn, nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng Ác Ma Đảo Lao Ngũ cùng Lao Cửu vậy mà lại bỏ mình tại đây. Đại ca cùng nhị ca đến rồi. Một người trong đó đông nhiên mở miệng nói ra. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ phía trên bên cạnh cực nhanh mà tới. Một khắc trước còn tại chân trời. Trong mấy mắt, hai người đã là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đại ca, nhị ca. Bốn người đồng thời há miệng hô. Hai người quét bốn người một chút, tao mày nói, Lão Ngũ cùng Lão Cửu đâu? Lão Ngũ cùng Lão Cửu chỉ sợ đã bỏ mình. Nói chuyện chính là ác ma đảo lão tứ, hắn nắm lên một khối chiếm hết máu tươi hòn đá, nói, trên hòn đá máu tươi tản ra lão cửu khí tức. Ác ma đảo lão đại là cái trung niên nam tử, một thân huyền giáp, tay cầm chiến mâu, toàn thân trên dưới tản ra hung lệ mà cuồng bạo khí tức. Hung thủ là ai? Hướng chỗ nào chạy rồi? Ác ma đảo lão đại trầm giọng hỏi. Ác ma đảo chín huynh đệ, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ, bọn hắn chín người chiếm cứ ác ma đảo mấy ngàn năm, cướp bóc cướp phú tế bẩn chuyện tốt chuyện xấu đã làm nhiều lần, trên tay nhiễm máu tươi cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng chín huynh đệ mấy ngàn năm qua không hư hại một người, nhưng không nghĩ tới, vốn nên nắm chắc thắng lợi trong tay hành động vậy mà lại hao tổn hai người. Nghe tới ác ma đảo lão đại hỏi thăm, bốn người lắc đầu. Hung thủ là ai? Không biết. Hướng chỗ nào chạy? Cũng không biết. Ác ma đảo lão đại nhìn về phía bên người, lão nhị, xem ngươi. Ác ma đảo lão nhị do dự một chút, nói, đại ca, món kia bảo vật thiếu sót nghiêm trọng, mà lại còn sót lại một lần cuối cùng sử dụng số lần. Lần này nếu là dùng lời nói, món kia bảo vật liền muốn triệt để phế. Phế liền phế đi. Ác ma đảo lão đại không chút do dự nói. Kia tốt, ác ma đảo lão nhị nhẹ gật đầu, trong tay quang mang lóe lên, một khối không trọn vẹn tấm gương xuất hiện trong tay. Tấm gương phảng phất thanh đồng chất liệu, tổn thất lợi hại, chỉ có hoàn chỉnh lúc 2/5, mà lại phía trên che kín vô số đạo vết rách, phảng phất hơi vừa chạm vào đụng liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhìn thấy ác ma đảo lão nhị trong tay không trọn vẹn tấm gương, ác ma đảo những người khác sắc mặt đều là nghiêm một chút. Mặt này không trọn vẹn tấm gương nhưng cũng không phải là đồng dạng tấm gương, mà là thời gian kính. Dĩ nhiên không phải chân chính thời gian kính, mà là thời gian kính phản phẩm. Cho dù là phản phẩm cũng là cực kỳ lợi hại vương minh. Đáng tiếc là cái này thời gian kính phản phẩm, tàn quyết quá mức, nếu không tay cầm hoàn chỉnh thời gian kính phản phẩm, ác ma đảo không nói vô địch, nhưng thế lực tuyệt đối sẽ cao hơn tầng một. Ác ma đảo lão nhị hít một hơi, thể nội linh lực chỉ một thoáng vận chuyển lên đến, vàng bạc linh lực như là như hồng thủy quần quần không dứt tràn vào trong kính. Theo linh lực quần quần không dứt tràn vào, nguyên bản giản dị tự nhiên, phản phất tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh tấm gương, không chọn vẹn mặt kính phía trên bỗng nhiên tách ra óng ánh bạch quang. Mặt kính như là mặt nước đồng dạng nổi lên gợn sóng dần dần. Một tấm tấm mơ hồ hình tượng phi tốc lướt qua. Lấy nhãn lực của bọn hắn cũng thấy không rõ hình tượng nội dung. Cuối cùng, trong kính hình tượng dừng lại. Một chương mơ hồ mặt xuất hiện tại hình tượng bên trong. Vành tấm gương cuối cùng đã tới cực hạn, theo một tiếng vang thật lớn, chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bốn phía bay vụn. Ác ma đảo lão đại nhắm mắt lại, sau một khắc, mở mắt kia một cái chớp mắt, linh lực phun trào, lại phát họa ra một gương mặt kia lại cùng Hứa Thần có 8 phần giống. Đều ghi lại gương mặt này, về sau phàm là gặp được tương tự người, tha giết lầm cũng không buông tha. Ác ma đảo lão đại trầm giọng nói, đại ca, giết chết lão ngũ, lão cửu hung thủ hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta chẳng lẽ không tiếp tục đuổi giết sao? Ác ma đảo lão tứ hỏi. Ác ma đảo lão đại nói, đoàn gia lão già kia tuy bị ta cùng lão nhị đánh cho trọng thương, nhưng cuối cùng lại bị hắn trốn, nghĩ đến hắn hiện tại chính hướng cái khắc thánh vương cầu viện, một khi đoàn gia lão tổ viện binh đến, chúng ta lại nghĩ rời đi coi như không dễ dàng. Về trước ác ma đảo, lão ngũ cùng lão cửu thù ngày sau lại báo. Ác ma đảo lão nhị cũng mở miệng nói ra. Hiu hiu hiu bù bù. Ác ma đảo một đám cường giả hóa thành một đạo đạo điện quang liền xông ra ngoài, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Chương 676, Phệ Thiên Đế Quyết tầng thứ 5. Chương 676, Phệ Thiên Đế Quyết tầng thứ 5 Thiên Đế Điện. Hứa Thần nhắm mắt tu luyện. Trước người là một khối cối xay lớn nhỏ khư thạch. Hứa Thần ngực xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng, cuồn cuộn không dứt thôn vệ lấy khư thạch bên trong thôn vệ chi lực. Theo một đạo nói thôn vệ chi lực tràn vào, Hứa Thần ngực vòng xoáy năng lượng thôn vệ lực lượng dần dần tăng cường. Hứa Thần như là điêu đắp, ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích, trước người khư thạch đang lấy một cái chậm rãi tốc độ giảm tiểu. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, to bằng cái thất tiểu nhân khư thạch đã là biến thành chỉ có đầu người như vậy lớn tiểu. Giang giác đống nhiên một đạo vỡ tan tiếng vang lên, thanh âm vậy mà là từ Hứa Thần chỗ ngực vòng xoáy năng lượng bên trong truyền ra. Giờ phút này, vòng xoáy năng lượng vậy mà phát sinh kinh người thủy biến, vòng xoáy dần dần biến đen nhánh, phảng phất một phương lỗ đen. Thôn vệ chi lực đống nhiên bạo tăng, nguyên bản một chút xíu phân giải khư thạch, tại lúc này trực tiếp bị hút vào vòng xoáy bên trong, thôn vệ phân giải thành tinh thuần thôn vệ chi lực, bị vòng xoáy luyện hóa hấp thu. Hồ kinh người thôn vệ chi lực từ Hứa Thần ngực vòng xoáy bên trong gào thét truyền ra, ngay tại tu luyện Hứa Tinh, Dạ Thương cùng một đám yêu thú, tất cả đều bị kinh động thật là khủng khiếp. Thôn vệ chi lực chủ nhân đây là lại có đột phá rồi. Không tốt, ta cảm giác thể nội khí huyết cùng yêu lực không bị khống chế ly thể mà ra nhanh, mau lui lại. Một đám yêu thú quá sợ hãi, nhao nhao lui lại thời khắc, hấp lực kinh người đột nhiên biến mất. Chỉ thấy Hứa Thần ngực vòng xoáy năng lượng chậm rãi biến mất. Chúng yêu cảm nhận được thôn vệ chi lực biến mất về sau, không khỏi thở dài một hơi. Hứa Thần chậm rãi mở mắt, hô một ngụm trọc khí từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Phệ Thiên Đế Quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 Phệ Thiên Đế Quyết, uy lực mạnh, chí ít chính là tầng 4 gấp 10 lần. Khư Thạch muốn nhanh chóng tăng lên Phệ Thiên Đế Quyết, xem ra cần phải đi một chuyến Khư Hải. Nhưng ở đi Khư Hải trước đó, trước đem tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh. Đại đạo đan giúp ta hỏa chi quy tắc đột phá đến tầng thứ 4, về sau luyện hóa quy tắc tinh thạch, kim, mộc, nước quy tắc toàn bộ bước vào 4 giai. Hiện tại ta đã có đột phá điều kiện, tùy thời có thể bước ra một bước kia, nhưng là ngũ hành quy tắc còn kém thổ chi quy tắc liền có thể toàn bộ tiến vào 4 giai. Cùng thổ chi quy tắc đột phá đến 4 giai, lại đột phá cũng không muộn. Còn có phong, lôi cùng giết chóc kiếm chi quy tắc. Âm, dương quy tắc, lúc ấy đột phá thánh nhân thời điểm, hữu sắc lôi kiếp cuối cùng hai kiếp phía dưới, làm ta lĩnh ngộ âm, dương quy tắc, chỉ là cho đến ngày nay, mới chỉ là một giai cấp độ. Phanh một tảng đá lớn bị đẩy tới dưới núi, rơi đập mà xuống, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, hai người từ trong sơn động đi ra. thưa không hành tẩu. Chúng ta bây giờ cùng Thương Cầu bọn hắn triệt để mất liên lạc, hiện tại bước kế tiếp đi chỗ nào? Hứa Tinh hỏi. Hứa Thần suy nghĩ một chút, nói, ra cũng có một đoạn thời gian, về Thanh Châu xem một chút đi. Hai người lập tức hóa thành hai đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Bọn hắn bây giờ cách Thanh Châu quá mức xa xôi, muốn nhanh chóng trở lại Thanh Châu, cần phải mượn truyền tống trận, nếu không chỉ bằng vào bọn hắn tự thân phi hành, không biết dài đến đâu thời gian mới có thể trở lại Thanh Châu. Dừng lại. Hai người bay ra không bao xa, phía trước chính là xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người ngăn lại bọn hắn đường đi. Hứa Thần quét ba người một chút. Cầm đầu là Đại Thánh đỉnh phong tu vi cường giả, thực lực không tệ, nhưng cấp bậc như vậy võ giả đã nhập không được Hứa Thần pháp nhãn. Có việc. Hứa Thần nhìn ba người một chút, nhàn nhạt hỏi. Cầm đầu võ giả nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần hai người một chút, sau đó hỏi, ta lại hỏi ngươi, nhìn qua có người áo đen trải qua sao? Hứa Thần lắc đầu, nói, không có. Cầm đầu võ giả trong mắt hơi híp, quát to, ngươi nói láo, ngươi nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nói chưa thấy qua, tâm lý nhất định có quỷ, ta hoài nghi các ngươi cùng ác ma đạo phỉ đồ là cùng một bọn, thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về bàn giao hết thảy thật có lỗi, chúng ta còn có việc gấp, không cách nào cùng ngươi cùng nhau trở về. Hứa Thần lắc đầu, cự tuyệt nói. Thưa cầm đầu võ giả trong mắt hàn quang lóe lên, hắn chính là Đoàn gia võ giả, hôm nay Đoàn gia gặp đại kiếp, đối với ác ma đảo người có thể nói là hận cực, thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cái này nhưng không phải do ngươi. Nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên nhào về phía trước, tay phải thành chảo chụp vào Hứa Thần, một lời không hợp liền chuẩn bị cưỡng ép cầm xuống Hứa Thần. Hứa Thần không muốn gây chuyện, chỉ muốn an tĩnh rời đi nơi đây, trở lại Thanh Châu, nhưng mà sự tình nhưng mà bị hắn không muốn gây chuyện, nhưng phiền phức lại chủ động tìm tới. Muốn chết, Hứa Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên phi tốc tới gần Đoàn gia võ giả, thẳng đến cái sau lợi chảo vô hạn tới gần thời điểm, hắn mới hừ lạnh một tiếng, tay phải như chậm thực nhanh nô ra. Bánh va chạm kia một cái chớp mắt, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực hung mãnh bộc phát ra. Cầm đầu võ giả sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn một chảo này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng xé kim đoạn thạch. Nhưng mà, tại cùng Hứa Thần tay phải đụng chạm kia một cái chớp mắt, hắn lực lượng lại như sa vào đầm lầy. Không chỉ có như thế, làm hắn hoảng sợ tuyệt vọng là thể nội linh lực lại giờ phút này không bị khống chế đổ xuống mà ra, theo song phương đụng chạm cánh tay, tràn vào Hứa Thần thể nội, mà lại trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Còn không đợi hắn phản ứng, thể nội bàng bạc linh lực vậy mà trực tiếp bị thôn vệ chừng phân nửa. A cầm đầu võ giả chuẩn bị điều động linh lực tránh thoát thời điểm, mới hậu chi hậu giác phát hiện thể nội linh lực căn bản không nhận khống chế của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thể nội linh lực phi tốc trôi qua. Đoàn gia hai gã khác võ giả thấy thế, tất cả đều đổi sắc mặt, hai người chỉ là hơi một do dự, liền một trái một phải đánh phía Hứa Thần. Hai người nắm đấm tại khoảng cách Hứa Thần còn có nửa mét thời điểm, liền hơn tức khó gần, thân thể dừng lại ngay tại chỗ, sau đó linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu phi tốc trôi qua. Không cầm đầu võ giả linh lực bị thôn phệ hầu như không còn, huyết nhục chi lực bắt đầu phi tốc trôi qua, nguyên bản khôi ngô cao lớn thân thể cấp tốc biến khô gắt, phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng, sinh mệnh chi hỏa tùy theo dập tắt. Đoàn gia hai gã khác võ giả cũng theo đó đi vào theo gót, bị thôn phệ hết thể năng lượng, hóa thành tro khô. Hứa Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thu lấy ba người nhẫn chứa vật về sau, hai người dưới chân một điểm, cấp tốc rời đi. Tại hai người sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh lướt đến, nhìn ba bộ hóa thành tro khô thi thể, người tới nhíu mày. Thể nội tất cả năng lượng trôi đi hầu như không còn, đây là thủ đoạn gì? Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta Đoàn gia người, đều phải trả giá thật lớn. Hưu người tới hối hả liền xông ra ngoài, hướng về Hứa Thần hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Phốc, Hứa Thần một kiếm xuyên thủng một cái áo xanh trung niên ngực. Đoàn gia thật đúng là cùng ta đòn khiêng bên trên, mới chết ba người, đảo mắt lại tới một cái, hay là nửa bước Thánh Vương thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Phệ Thiên Đế quyết vận chuyển. Áo xanh trung niên cấp tốc khô quắt bắt đầu. Tiện tay vứt bỏ khô quắt thi thể, Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, sau một khắc, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn đi ra. Xóa đi vết tích, rời đi nơi thị phi này. Hai người xóa đi hết thảy vết tích, phi tốc rời đi. Chương 677, bất tử sinh vật. Chương 677, bất tử sinh vật. Phong Khê Tông. Phong Khê Tông lão tổ bế quan chi địa. Ông một đạo khí tức kinh khủng đống nhiên giáng lâm, bao phủ lại Phong Khê Tông lão tổ. Phong Khê Tông lão tổ thân thể hung hăng run lên, từ bế quan tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại. Không biết là vị tiền bối nào đến. Phong Khê Tông lão tổ lập tức đứng dậy, ổn quyền đối hư không cung kính thi lễ một cái. Thái độ tất cung tất kính. Tại thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt, hai đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong Khê Tông lão tổ con ngươi có chút co rụt lại. Hắn lại không biết hai người là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Cường giả đối mặt dạng này cường giả, hắn không có chút nào lực trở tay. Thái độ càng phát ra cung kính. Đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Không biết dạng này cường giả tìm tới hắn ra sao mục đích. Tiền bối, không biết. Chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mượn Quý Tông truyền tông trận dùng một lát. Hứa Thần tử tôi nói. Nghe vậy, Phong Khê Tông lão tổ rõ ràng là thở dài một hơi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Phong Khê Tông phía sau núi truyền tống trận bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Hai đạo bóng người biến mất tại trận đài phía trên. Hứa Thần hai người ngay cả tiếp theo mượn dùng nhiều cái truyền tống trận, rốt cục tại nửa tháng sau một lần nữa đạp lên Thanh Châu thổ địa. Thanh Châu, rốt cục trở về. Hứa Thần hai tay mở ra, hít thật sâu một hơi không khí, chợt lấy ra Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài. Đã trở lại Thanh Châu, luôn cùng sư minh đệ gặp một lần mặt. Phát tin tức cho Tô Vân Thiên. Sau đó không lâu, Tô Vân Thiên về tin tức. Tô Vân Thiên bây giờ không có ở đây Lăng Vân Điện bên trong, mà là bị tông môn phái đi đóng giữ Linh Khê Tông. Linh Khê Tông. Hứa Thần còn có ấn tượng. Lúc trước Linh Khê Tông di tích hiện thế, hắn sau khi tiến vào cũng thu hoạch được không ít tài nguyên, chỉ là về sau, Linh Khê Tông di tích chỗ sâu bộc phát dị biến, bất đắc dĩ rời khỏi di tích. Thời gian dài như vậy quá khứ, Linh Khê Tông bên trong di tích biến cố lại còn không có giải quyết. Theo lý tới nói, 100,000 năm trước Linh Khê Tông mặc dù là huyền vực đệ nhất thế lực, nhưng các đại thánh địa liên thủ về sau, hủy diệt thi biến về sau Linh Khê Tông căn bản không phải vấn đề. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, Linh Khê Tông bên trong di tích biến cố vẫn không có giải quyết, nói rõ sự tình không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hứa Thần tiếp lấy lại gửi tin tức cho Hồng Trần, Khánh Nguyên bọn người, nhận được hồi phục đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ bị tông môn điều động trấn thủ tại Linh Khê Tông di tích bên ngoài. Đi qua nhìn một chút, Hứa Thần hai người không chút nào trì hoãn, hướng về Linh Khê Tông di tích lao đi. Thanh Châu diện tích cũng là cực lớn, dù là lấy Hứa Thần hai người hiện nay tốc độ, toàn lực phía dưới, trong lúc đó còn mượn dùng truyền tống trận, đến Linh Khê Tông di tích thời điểm đã là 3 ngày sau sự tình. Linh Khê Tông di tích bên ngoài, Thanh Châu các đại thánh địa cường giả tụ tập ở đây. Lăng Vân Điện võ giả chôn nơi ở tạm thời. Một cái trong lều vải, Tô Vân Điên, Khánh Nguyên, Hồng Trần bọn người tề tụ tại đây. Ta 3 ngày trước thu được Hứa Thần sư huynh tin tức, hắn về Thanh Châu. Hứa Thần sư huynh du lịch một phen trở về sau, thực lực tất nhiên càng phát ra tinh tiến vào đi. Ta cùng đều đã thành thánh, Hứa Thần sư huynh khẳng định không tại ta cùng phía dưới, nói không chừng đã là thánh nhân hậu kỳ tu vi, không biết Hứa Thần sư huynh lúc nào mới có thể chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Nắm chặt đả tọa nghỉ ngơi, Linh Khê Tông bên trong di tích bất tử sinh vật sắp khởi sướng mới một vòng tiến công. Thao Linh Khê Tông hủy diệt 5100 vạn về sau như thế, vậy mà sinh ra lớn như thế biến cố, nếu không phải chúng ta các thế lực lớn liên thủ chống cự, toàn bộ huyền vực chỉ sợ đều muốn luân hãm. Từng có 9 tên đại thánh cường giả tối đỉnh liên thủ giết vào Linh Khê Tông di tích chỗ sâu, cuối cùng 9 người cũng chỉ có 1 người trọng thương mà quay về, mà vị cường giả kia mang về tin tức lại là Linh Khê Tông di tích chỗ sâu tựa hồ kết nối lấy cái nào đó đáng sợ không biết chi địa. Tô Vân Thiên bọn người ngữ khí ngưng trọng thấp giọng nghị luận. Đương nhiên, ngoài trướng truyền đến tiếng kèn, mọi người tinh thần đều là chấn động, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Bất tử sinh vật phát động mới một vòng tiến công. Đi mau, Tô Vân Thiên bọn người xông ra lều vải, hướng cửa vào di tích nhìn lại. Quả nhiên, cửa vào di tích tử khí cuồn cuộn, giống như nước thủy triều đậm đặc tử khí cuồn cuộn lấy từ cửa vào di tích bỏ ra. Những cái kia tử khí có chút cổ quái, tử khí bên trong vậy mà xen lẫn một tia yếu ớt sinh khí. Giờ phút này, tại kia tử khí bên trong, mơ hồ có lấy một đạo đạo nhân ảnh xuyên qua. Bất tử sinh vật ra, nhanh liệt, giết a a bất tử sinh vật đại quân số lượng đông đảo, giết ra di tích về sau, hướng thẳng đến phủ cận võ giả đánh giết quá khứ. Lúc này liền có mấy danh khí hải cảnh võ giả bị bất tử sinh vật đại quân bao phủ. Giết một tên nhân tộc đại thánh, tay cầm chiến thương, một ngựa đi đầu giết vào bất tử sinh vật trong đại quân, trường thương quét qua, phốc phốc vài tiếng, mấy tên bất tử sinh vật bị trường thương quét bay. Kia mấy tên bay ngược bất tử sinh vật, ngược tất cả đều xuất hiện một đạo dữ tợn thương ấn, cơ hồ đem toàn bộ ngực phá mở, nếu là đổi lại đồng dạng võ giả, gặp nặng như thế thương thế, dù là bất tử hay là trọng thương, vô sức đánh một trận. Nhưng mà, cái này mấy tên bất tử sinh vật sau khi hạ xuống, vậy mà vẫn như cũ sinh long hóa hổ, dương nhanh múa đuốt hướng về nhân tộc đại thánh đánh tới. Tên kia nhân tộc đại thánh mặt không đổi sắc, hiển nhiên đối với một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen, có tâm lý chuẩn bị. Hưu trường thương như rồng, như điện đâm ra. Phốc xông lên phía trước nhất đầu kia bất tử sinh vật, ngực trực tiếp bị trường thương xuyên qua. Trường thương bộc phát ra kịch liệt lực chấn động, thổi phu một tiếng, đầu kia bất tử sinh vật ngực trực tiếp nổ tung, thân thể bởi vậy chia hai đoạn rơi xuống đất. Nửa người dưới run rẩy hai lần bất động, nhưng đầu lại là vẫn tại trên mặt đất nhấp nhô. Một đạo thương mang bắn trúng viên kia đầu, bình một tiếng, đầu trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Đại thánh cường giả bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một viên toàn thân màu xám, phản phất đan dược đồng dạng đồ vật, bị hắn nắm trong tay. Vận khí không tệ, đầu này bất tử sinh vật trong đầu vậy mà sinh ra một viên bất tử đan hạch. Đại thánh cường giả nắm lấy bất tử đan hạch, cảm thụ được đan đang xét duyệt nồng đậm bất tử chi khí, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Giết thu hoạch được một viên bất tử đan hạch, khiến vị này đại thánh cường giả hết sức cao hứng, hét lớn một tiếng, rất thương một thương xuyên thủng một con bất tử sinh vật trong đầu. Oanh phốc một cái thánh nhân đỉnh phong võ giả, một quyền oanh bạo một con bất tử sinh vật đầu, nhất miệng nói, những này bất tử sinh vật quả thực liền cùng có được bất tử thân thánh vương, đồng dạng thương thế căn bản là không có cách đem giết chết, muốn triệt để giết chết bọn hắn nhất định phải oanh bạo nó đầu giết giết ta giết cho ta. Vô số nhân tộc cao thủ hướng về bất tử sinh vật giết tới. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, tứ chi bay tứ tung, bất tử sinh vật lục tiếp theo đổ xuống. Nhân tộc võ giả cũng là một cái tiếp theo một cái chết tại bất tử sinh vật lợi trảo phía dưới. A là bất tử đan hạch. Nhanh đoạn, đây là ta, đều cút cho ta. Một phiến khu vực mười mấy danh nhân tộc võ giả vì một viên bất tử đan hạch vậy mà rút đao khiêu chiến, ra tay đánh nhau. Chương 678, bất tử đan hạch chương 678, bất tử đan hạch Tô Vân Thiên liếc kia bởi vì tranh đoạt một viên bất tử đan hạch mà lâm vào hỗn loạn mười mấy người một chút, chau mày, nói, đều lúc này, những người kia vậy mà vì tranh đoạt một viên bất tử đan hạch mà ra tay đánh nhau, chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ bất tử sinh vật xông phá phòng ngự của chúng ta, từ đó tứ ngược về mực, thậm chí toàn bộ Thanh Châu. Lợi ích trước mặt những người này mất đi lý trí. Bất tử đan hạch bên trong ẩn chứa bất tử chi khí, có thể rèn luyện bất tử thân dụ hoặc cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Những này bất tử sinh vật thể nội có nhất định tỷ lệ ẩn chứa bất tử đan hạch, nhưng tỷ lệ quá tiểu, 100 đầu bất tử sinh vật bên trong đều không nhất định có thể thu hoạch được một viên bất tử đan hạch. Bất tử sinh vật thực lực càng mạnh, ẩn chứa bất tử đan hạch tỷ lệ càng lớn, nhưng thực lực cường đại bất tử sinh vật giết rất khó, ba ngày trước ba tên đại thánh cường giả liên thủ vây giết một con đại thánh cấp khác bất tử sinh vật, cuối cùng sửng sốt không có đem lưu lại, ngược lại là ba tên đại thánh tất cả đều bị thương, tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ sợ dẫn đầu không kiên trì nổi sẽ là kêu ba tên nhân tộc đại thánh. Không muốn phân tâm, có một đầu thực lực có thể so thánh nhân trung kỳ bất tử sinh vật hướng chúng ta đánh tới. Tới thật đúng lúc, liên thủ vây giết hắn. Động thủ. Tô Vân Thiên, Khánh Nguyên bọn người đồng thời xuất thủ. Bành bành bành. Theo vài tiếng vang, đầu kia bất tử sinh vật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện mấy đạo thảm liệt vết thương, đổi lại nhân tộc thánh nhân 80-90 đã chết rồi, nhưng đầu này thánh nhân cùng người không việc gì đồng dạng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như thiểm điện bổ giết về phía Tô Vân Thiên. Tô Vân Thiên tránh đi bất tử sinh vật lợi trảo công kích, vung đao một chạm, thổi phu một tiếng, mũi đao tại bất tử sinh vật phía sau lưng bạch ra một đạo dữ tợn vết đao, da thịt xoay tròn, có thể nhìn thấy bên trong màu xám xương cốt. Ha ha, chết đi cho ta. Khánh Nguyên nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào bất tử sinh vật trên đầu. Vành bất tử sinh vật bay ra ngoài, đầu xẹp một khối. Bất tử sinh vật lảo đảo đứng lên. Khánh Nguyên thấy thế, nhếch nhếch miệng, chính là loại thương thế này lại còn bất tử giết theo hét lớn một tiếng, mấy người lại lần nữa đồng thời xuất thủ. Trải qua công kích về sau, rốt cục thổi phun một tiếng, Tô Vân Tiên trong tay chi đao xẹt qua bất tử sinh vật cái cổ, đem đầu chém bay ra ngoài. Vành Khánh Nguyên nô ra đại thủ bắt lấy bất tử sinh vật đầu, đột nhiên vừa dùng lực, thổi phun một tiếng, bất tử sinh vật đầu trực tiếp bị hắn bóp nát, như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, chỉ là tứ tán vẩy ra không phải đỏ trắng chi xương ngủ, mà là màu xám tại tứ tán vẩy ra màu xám khối thịt cùng xương vụn bên trong. Khánh Nguyên mắt sắc, nhìn thấy một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân bất tử đan hạch, nhãn tỉnh sáng lên, vung tay đem bắt lấy. Bất tử đan hạch. Tô Vân Thiên bọn người thấy thế cũng đều là sắc mặt vui mừng. Bất tử đan hạch bởi vì nội luận bất tử chi khí, giá trị cực cao, ngay cả đại thánh cường giả đều sẽ vì đó ra tay đánh nhau, tranh cái đầu phá máu chảy. Chiến đấu còn chưa kết thúc, trước nhận lấy đi. Tô Vân Thiên nói. Khánh Nguyên nhẹ gật đầu. Đang muốn thu hồi bất tử đan hạch thời điểm, một đạo bóng người cực nhanh mà đến, người tới ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Khánh Nguyên trong tay bất tử đan hạch. Vận khí không tệ à, đem bất tử đan hạch giao cho ta, yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Người đến là cái thể hình hơi có vẻ mập mạp nữ nhân, tay cầm một thanh điểm thủ đại đao, tuy là nữ tử, nhưng lại tản mát ra hung hãn khí tức. Nhìn thấy người tới, Khánh Nguyên hơi biến sắc mặt, Tô Vân Thiên đám người sắc mặt cũng đều biến dần dần ngưng trọng lên. Mập mạp nữ nhân cũng không phải là huyền vực người, cũng không phải Thanh Châu võ giả, mà là đến từ Trung Châu một cái tên là Tà Vương Lâu thế lực. Tục truyền Tà Vương Lâu, Thất Tinh Tông cùng 7 cái thế lực, có đệ tử cùng cường giả tại Thanh Châu bị giết, 7 đại thế lực tức giận, điều động cường giả không xa 10,000 dặm mà tới. Trước mặt cái này mập mạp nữ nhân là Trung Châu Tà Vương Lâu cường giả, đại thánh tu vi. Tà Vương Lâu chính là Trung Châu thế lực lớn, có thánh vương tọa trấn, lần này tới đến Thanh Châu cường giả bên trong càng có nửa bước thánh vương tọa trấn. Tô Vân Thiên bọn người mặc dù là Lăng Vân Điện đệ tử, nhưng vẫn như cũng không dám đắc tội trước mặt cái này mập mạp nữ nhân. Thật có lỗi, bất tử đan hạch ta cũng không chuẩn bị cùng người trao đổi. Khánh Nguyên cắn răng, lắc đầu cự tuyệt. Mập mạp nữ nhân sắc mặt dần dần lạnh xuống, cho thể diện mà không cần, đừng ép ta xuất thủ, nếu không đến lúc đó ngươi không những không gánh nổi bất tử đan hạch, tự thân tính mệnh cũng khó đảm bảo. Mập mạp nữ nhân mềm không được, trực tiếp uy hiếp, nếu như uy hiếp còn không được lời nói, vậy liền động thủ cắt đoạn. Nàng căn bản không quan tâm giờ phút này đối Khánh Nguyên bọn người xuất thủ sẽ hay không gây nên Thanh Châu võ giả bất mãn, bởi vì ở trong mắt nàng, Thanh Châu bất quá là cái man hoang chi địa mà thôi, tất cả thế lực cộng lại cũng không bằng bọn hắn Tà Vương Lâu cường đại. Nàng càng không lo lắng bất tử sinh vật sẽ hay không xông phá võ giả phòng tuyến, hai họa nguyên vực, thậm chí Thanh Châu, bởi vì nơi đây võ giả chết sống không có quan hệ gì với nàng. Tà Vương Lâu bằng hữu, ngươi là lấn ta Lăng Vân Điện không người sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm tại lúc này bỗng nhiên truyền đến. Mập mạp nữ nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Thanh Dương Tử sư huynh Khánh Nguyên bọn người nhìn thấy người tới lại là thở dài một hơi, sau đó đồng thời hô: "Người tới chính là Thanh Dương Tử." Mập mạp nữ nhân nhìn thấy Thanh Dương Tử đến, biết Khánh Nguyên trong tay bất tử đan hạch lấy nàng sức một mình không cách nào cưỡng đoạt, nhìn Khánh Nguyên một chút, dường như phải nhớ kỹ cái sau, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, thẳng hướng một con bất tử sinh vật. Nhìn xem mập mạp nữ nhân rời đi, Thanh Dương Tử trên mặt lại là hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Từ khi Tạ Vương Lâu cùng 7 đại thế lực cường giả đi tới Thanh Châu về sau, bọn hắn liền không có một ngày điệu thấp qua, cường thế, bá đạo. Từng có một vị Tà Vương Lâu cường giả nhìn chúng một cái thánh cấp thế lực chấn tông chi bảo, vậy mà trực tiếp mở miệng yêu cầu, kết quả tự nhiên là bị cự tuyệt. Nhưng ngày thứ nhì, cái kia thánh cấp thế lực liền bị diệt môn, mấy chục ngàn đệ tử trong vòng một đêm tử thương hầu như không còn, chấn tông chi bảo cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù không có người nhìn thấy hung thủ là ai, nhưng hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng một người, Tà Vương cường giả. Biết thì biết, nhưng không ai dám vì một cái đã hủy diệt thế lực lấy lại công đạo, bởi vì Tà Vương Lâu quá cường đại, có thánh vương cường giả tỏa chấn. Bảy đại thế lực việc gác không chỉ món này, Thất Tinh Tông một tên cường giả. Trời sinh tính háo sắc, lại tu luyện một tên Thái Âm Bổ Dương công pháp, thân ở Trung Châu có lẽ còn khắc chế một chút, nhưng đi tới Thanh Châu về sau, triệt để thả bản thân, chuyên chọn những cái kia thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, không biết nhiều thiếu nữ tử thảm tao độc thủ. Hiện tại Khánh Nguyên bọn người bị Tà Vương Lâu mập mạp nữ nhân để mắt tới, mặc dù hắn tạm thời ngăn lại, nhưng đợi đến bất tử sinh vật lui về di tích về sau, Tà Vương Lâu mập mạp nữ tử tuyệt đối sẽ lần nữa nổi lên Tô sư đệ, Khánh Nguyên sư đệ. Các ngươi không cần phải lo lắng, Tà Vương Lâu mặc dù cường đại, nhưng chúng ta Lăng Vân Điện cũng không yếu. Thanh Dương Tử nói. Lăng Vân Điện cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật hợp lại, Tà Vương Lâu cũng không chiếm được lợi ích. Tô Bân Thiên bọn người nghe lời này về sau, từng cái tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước giết không chết sinh vật. Quẳng xuống một câu, Thanh Dương Tử vọt thẳng ra ngoài, thẳng hướng một con thực lực có thể so đại thánh bất tử sinh vật. Tô Bân Thiên mấy người cũng lại lần nữa gia nhập chiến trường. Mấy người liên thủ, chỉ cần không gặp được thánh nhân đỉnh phong, cùng đại thánh cấp khác bất tử sinh vật, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ta Vương Lâu mập mạp nữ nhân mặc dù rời đi, nhưng nàng một mực phân tâm lưu ý lấy Tô Bân Thiên bọn người bên này. Nàng cũng không phải đến biên kia bất tử đan hạch không thể, mà là tức giận tại Thanh Châu dã man nhân cũng dám cự tuyệt yêu cầu của nàng. Từ khi rời đi Trung Châu, tiến vào Thanh Châu về sau, tâm tình của nàng dần dần phát sinh cải biến, không dung Thanh Châu võ giả cự tuyệt. Bành nàng một trưởng đánh vào một con thực lực có thể so đại thánh sơ kỳ bất tử sinh vật trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đầu kia bất tử sinh vật đánh bay ra ngoài. Nhưng thật vừa đúng lúc, đầu kia bất tử sinh vật bay ngược phương hướng, chính là Tô Vân Thiên đám người phương hướng. Bất tử sinh vật rơi xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, dương nhanh múa vuốt bộ giết về phía cách hắn gần nhất Khánh Nguyên. Không tốt, Khánh Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại chỉ là thánh nhân sơ kỳ tu vi, đối mặt thực lực có thể so đại thánh bất tử sinh vật, cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Chương 679, thu hoạch bất tử sinh vật. Chương 679, thu hoạch bất tử sinh vật. Bất tử sinh vật tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã là đánh giết đến Khánh Nguyên trước mặt, móng vuốt sắc bén xé rách hư không, thẳng hướng cái sau mặt bắt tới. Bành Tô Vân Thiên tay mắt lênh lẹ, một đao bổ vào bất tử sinh vật trên lưng, chỉ là toàn lực của hắn một đao, gần như chỉ ở bất tử sinh vật trên lưng lưu lại một đạo vết đao, vẫn chưa đem một đao chém giết hoặc là đánh bay ra ngoài. Bất quá, cũng bởi vì một đao này, bất tử sinh vật công kích phương hướng có một chút cải biến. Phốc, bất tử sinh vật lợi trảo đánh vào Khánh Nguyên trên ngực, thổi phù một tiếng, xé rách dưới một khối lớn huyết đục xuống tới, máu me đầm địa. Khánh Nguyên đau sắc mặt tái đi, suýt nữa kêu lên thảm thiết. Giống thấy máu về sau, bất tử sinh vật phảng phất nghe được máu tươi cá mập, càng thêm hưng phấn, thân thể bỗng nhiên đập ra, mở ra tanh hôi miệng rộng hướng về Khánh Nguyên cắn tới. Mắt thấy bất tử sinh vật liền muốn cắn trúng Khánh Nguyên thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, chưa từng tử sinh vật cái cổ xẹt qua. Phốc, máu đen chảy ra. Bất tử sinh vật đầu bay lên, đầu ở giữa không trung bị miệng vết thương bám vào tàn dư kiếm khí cầm tiếp theo phá hư, cuối cùng bỗng nhiên nổ tung. Một đạo bóng người xuất hiện, một phát bắt được lơ lửng ở giữa không trung một viên bất tử đan hạch. Từ tử thần trong miệng bảo toàn một mạng Khánh Nguyên, từng ngụm thở dốc, chợt nhìn về phía cái kia cứu hắn một mạng người. Hứa thần sư minh. Khánh Nguyên nhìn thấy người tới, kinh hỉ kêu lên. Người vừa tới không phải là người khác, thình lình chính là Hứa thần. Hưu, một đạo bóng người xuất hiện tại Hứa thần bên cạnh. Là Hứa Tinh. Khánh Nguyên sư đệ, Tô sư đệ. Ta không tới chậm a. Hứa thần quét xuống lại tới mọi người một chút, vừa cười vừa nói. Khánh Nguyên lòng còn sợ hai nói, không có mượn, ngươi tới quá kịp thời, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã. Hứa thần nắm bắt trong tay bất tử đan hạch, nói, không nghĩ tới những này khởi tử hoàn sinh thi cương thể nội vậy mà bao hàm vật này. Khánh Nguyên giải thích nói, Hứa thần sư minh, chúng ta xưng hô những này thi cương vì bất tử sinh vật, bộ điểm bất tử sinh vật trong đầu sẽ mọc ra bất tử đan hạch, đang xét duyệt chính là bất tử chi khí, mà bất tử chi khí có thể trợ võ giả tu luyện bất tử thân. Thì ra là thế, bất tử chi khí, bất tử thân. Kia bất tử đan hạch thật đúng là đồ tốt ta. Hứa thần liếm liếm môi. Khánh Nguyên sư đệ, các ngươi trước tiên lui đến đằng sau nghỉ ngơi một hồi đi, Hứa thần nói. Tô Vân Thiên bọn người liếc nhau, sau đó tất cả đều nhẹ gật đầu. Rút đi chỗ đó, Tô Vân Thiên nhắc nhở, Hứa thần sư minh, những này bất tử sinh vật có được bất tử thân, muốn giết chết bọn hắn nhất định phải phá hư đầu của bọn hắn. Hứa thần nhẹ gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi, Hứa Tinh từ tốn nói. Sau một khắc, hai người riêng phần mình khóa chặt một con bất tử sinh vật. Những này bất tử sinh vật cùng ta ban đầu ở Linh Khê Tông bên trong di tích nhìn thấy giống như không giống, bọn hắn tựa hồ không hoàn toàn là Linh Khê Tông võ giả sau khi chết thì biến mà thành. Xem ra Linh Khê Tông bên trong di tích có ta không biết bí mật. Hiu, hiu, hai người đồng thời động, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại cùng một thời gian. Phúc, phúc, hai đầu bất tử sinh vật đầu nổ tung tại. Đáng tiếc, cái này hai đầu bất tử sinh vật trong đầu đều vô bất tử đan hạch. Nhưng mà, thời khắc chú ý Hứa thần cùng Hứa Tinh Khánh Nguyên bọn người, mắt thấy hai người đưa tay đánh giết bất tử sinh vật một màn, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, suýt nữa la thất thanh. Bởi vì bị giết hai đầu bất tử sinh vật, mặc dù không phải đại thánh cấp đường, nhưng cũng là có thể so thánh nhân đỉnh phong. Mà làm bọn hắn hoảng sợ còn không phải cái này, mà là trước đó, Hứa thần một kiếm chém giết có thể so đại thánh bất tử quái vật. Trước đó là bởi vì nhìn thấy Hứa thần quá hưng phấn, hiện tại tỉnh táo lại, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Tô Vân Thiên bọn người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương đáy mắt rung động. Ừ ngực Khánh Nguyên nuốt ngụm nước miếng, nói, Hứa thần sư minh thực lực giống như càng ngày càng mạnh. Nào chỉ là mạnh a, ta xem là khủng bố. Một kiếm chém giết có thể so đại thánh bất tử sinh vật, đồng dạng đại thánh cường giả chỉ sợ cũng làm không được một bước này a. Xác thực như thế. Còn có cái kia Hứa Tinh, hắn là cùng Hứa thần sư minh cùng nhau xuất hiện, thực lực của hắn cũng so vạn thánh đại hội thời điểm cường đại nhiều lắm. Hứa thần sư minh rời đi những ngày này đến cùng kinh lịch cái gì, thực lực vậy mà tăng lên kinh người như thế. Tô Vân Thiên bọn người thấp giọng nghị luận thời điểm, Hứa thần đã một người một kiếm giết vào bất tử sinh vật bảy bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một kiếm vung ra, vài đầu bất tử sinh vật tại kiếm khí phía dưới hóa thành màu đen huyết vụ. Hứa Tinh giết địch tốc độ không chút nào tại Hứa thần phía dưới, kiếm trong tay tấp nập đâm ra, mỗi một kiếm đều sẽ tinh chuẩn đâm trúng một con bất tử sinh vật trong đầu, những nơi đi qua, mặc kệ thực lực cao thấp bất tử sinh vật đều sẽ chết bởi dưới kiếm, không hề có lực hoàn thủ. Hứa thần cùng Hứa Tinh rất nhanh gây nên nhân tộc bên này cường giả chú ý, Hứa thần sư đệ vậy mà cũng tới. Thanh Dương Tử chú ý tới Hứa Thần, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, nhưng mấy giây về sau, trên mặt của hắn chính là che kín vẻ kinh ngạc. Chỉ vì giờ phút này Hứa Thần thể hiện ra thực lực, ngay cả hắn cái này đại thánh cường giả đều kinh hãi không thôi. Quá mạnh. Hứa Thần một bên giết chóc, vừa quan sát bốn phía, hắn cũng phát hiện, bất tử sinh vật thực lực càng mạnh, trong đầu sinh trưởng bất tử đan hạch tỷ lệ cũng liền càng lớn. Thân hình nhanh như quỷ mị, xuyên qua tại chiến trường bên trong. Hứa Thần mục tiêu lần này là một con thực lực có thể so thánh nhân đỉnh phong bất tử sinh vật, đầu này bất tử sinh vật cũng không phải là nhân loại hình thái, mà là một con sói yêu, hình thể khổng lồ, lực phá hoại kinh người, đại thánh cường giả đối mặt đầu này bất tử lang yêu, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem cầm xuống. Chết Hứa Thần thân thể như quỷ mị xuất hiện tại bất tử lang yêu đầu hậu phương, kiếm trong tay bộc phát ra hóng ánh kiếm khí, tại không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, thổi phù một tiếng, trường kiếm thế như trẻ che đâm vào bất tử yêu sói cái hốc, trường kiếm tùy theo lắc một cái, phù một tiếng, bất tử yêu đầu sói trực tiếp nổ tung. Vận khí không tệ, lại có khối bất tử đan hạch. Hứa Thần trong lòng vui mừng, đại thủ đưa tay về phía trước, một khối bất tử đan hạch xuất hiện trong tay. Thu hồi bất tử đan hạch, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa hướng về một con bất tử sinh vật giết tới. Cùng lúc đó, những người khác tộc cường giả cũng đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chỉ thấy một cái áo trắng chiến giáp, tay cầm trường thương cường giả, người này tốc độ cực nhanh, thân như thiểm điện, toàn lực phía dưới, đồng dạng võ giả ngay cả hắn tàn ảnh đều bắt giữ không đến. Diệt thế thương. Áo trắng chiến giáp cường giả, đâm ra một thương, thương mang pha không, vẹn vẹn một kích, phía trước mười mấy đầu bất tử sinh vật bị thương mang xé rách thành vô số mảnh vỡ, trong đó không thiếu có thể so thánh nhân chiến lực bất tử sinh vật. Người này là Thanh Châu 9 đại thánh địa một trong về lầu một đại thánh cường giả, Bạch Mục Tu. Cách đó không xa, Đao Hoàng các một tôn đại thánh cường giả Lý Huyền Phong, hai tay cầm đao, một đao bổ ra, cực nóng đao khí tồi khô lạp hủ chém thẳng vào mà ra, hướng phía bất tử sinh vật trong đại quân hung hăng đánh xuống. Quanh đại địa chấn động, vết rách to lớn xuất hiện tại mặt đất. Tại đao khí tác động đến trong phạm vi bất tử sinh vật hoặc là chết không toàn thây, hoặc là thân thể thiếu sót nghiêm trọng. Trên một phương hướng khác truyền đến một tiếng bạo hống. Thiên cơ các đại thánh cường giả một trường đánh ra, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, ngưng tụ ra một đạo linh lực đại thủ lớn. Một tiếng ầm vang, đại thủ lớn bao trùm phía dưới bất tử sinh vật toàn bộ hóa thành một biển. Phản phất là bị Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai người kích thích đến, ở đây nhân tộc cường giả không còn lưu thủ, nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, lại giết bất tử sinh vật bắt đầu tan tác.